Lý Phục thấp giọng nói, Trần Vũ Phàm không có liệt ra đệ nhị phần di chúc, kia phần thứ nhất di chúc hữu hiệu. Này chính là nói, hắn thật đích bả tài sản đều cũng đi ra. Nghe Thu nói, hảo mấy cái ức. Đỗ tiểu thư, trước bả Trần Vũ Phàm đích bí thư lừa tới. Vũ Minh nói, trước không nói cho bí thư chân tướng, nhượng hắn đi hướng lao bả hải tử giải thích. Chúng ta tìm cơ hội khai lưu, miễn cho bị đánh. Ta đi làm lý hạ thi thể tiến nhà xác đích thủ tục. Lý Phục lập tức đi Trần Vũ Phàm công ty cầm ví khoản. Nghe Thu cùng lúc đi, đêm dài lắm mộng. Hảo. Cái khác ba người đáp lại một tiếng, từng cái đi bận. Vũ Minh tại nhà xác, xem Trần Vũ Phàm tiến vào đông lạnh quỹ than một hơi, ngoạn lớn ba. Cần gì bà chính mình cấp tức chết nghi. Chẳng qua ngươi đích di chúc hẳn nên rất hợp ngươi yêu cầu, không người thật lòng cho ngươi đích chết mà thương tâm. Một vị nữ hộ sĩ đái khẩu trang xe đẩy tiến vào nhà xác, đi tới Vũ Minh sau người, đột nhiên sau lưng ôm chặt Vũ Minh, đem một điều khăn tay phủ tại Vũ Minh đích trên mặt. Vũ Minh kinh hãi, dãy rủa vài cái, nhưng rất nhanh mất đi lực lượng. Hộ sĩ chảo Vũ Minh đích bả vai, đem Vũ Minh lôi lên xe đẩy. Sau đó bố đơn vượt qua khuôn mặt, chậm gì gì xe đẩy lì khai nhà xác. Đỗ Thanh Thanh nói chuyện điện thoại xong chờ đợi nguyên địa, nữ hộ sĩ đẩy xe liền từ trước mặt nàng kinh qua, sau đó đạt đến hậu môn bãi đỗ xe. Mở ra một cái xe hơi hậu bị dương, đem Vũ Minh ném tiến vào. Vũ Minh trong mắt chút chút mở ra một cái hở, tựa hồ chính mình tại quải điếu bình. Cánh tay cảm giác được có điểm lạnh buốt. Khôn ý tập tới lại đóng lại trong mắt. Không biết qua bao lâu, Vũ Minh bị đói tỉnh. Mở mắt, phát hiện chính mình nằm tại một điều thảm lông thượng. Thảm lông đặt tại mặt sàn xi măng thượng. Tả Hữu vừa nhìn, Vũ Minh sửng sốt. Đây là một cái nhà giam, 5 bình phương lớn nhỏ đích lồng sắt nhà giam. Đồng dạng đích nhà giam còn có 9 gian. Mỗi một gian đều có một cá nhân, có đích nằm tại thảm lông thượng còn là ngủ mê. Có đích vừa tỉnh lại, chính tại Tả Hữu xem còn không minh bạch là chuyện gì. Vũ Minh sử dụng hạ khí lực, không tính hỏng bét. Một cái cước đạp lồng sắt thanh âm từ mặt bên truyền đến. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn nói, Diệp Chiến. Diệp Chiến đình chỉ, chuyển nhìn qua, đã tỉnh ngươi. Vũ Minh xem Diệp Chiến, mặc vào hắc sát sát người nội y khố. Trên cổ đái một cái hạ khuyên. Nhìn lại chính mình cùng mọi người đều mở dạng, cũng là một dạng đích đả phẫn, hắc sát đích nội y khố, hắc sát đích dạy. Cũng có một cái hạ khuyên. Vũ Minh hỏi, chuyện gì? Quỷ biết. Diệp Chiến một cước tái đạp hướng cửa sắt, sau đó kêu thảm một tiếng, hạ khuyên phát ra dòng điện, Diệp Chiến đảo địa có quáp. Một cái kinh qua ra công đích thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến nói, không muốn không nhìn cảnh cáo. Diệp Chiến vươn tay, Vũ Minh cách lồng sắt đem hắn kéo lên tới. Lồng sắt ngoại còn có một đạo cửa sắt mở ra, một cái mặc đội như á dập phụ nữ đích hắc bảo nhân xuất hiện. Đi tới mỗi cái lồng sắt trước, chiều bên trong ném một bao áp xúc bánh khô còn có một bình thủy. Một cái nữ đích kêu nói, thả ta ra. Diệp Chiến cùng Vũ Minh nhìn đi, anh đảo. Vũ Minh. Diệp Chiến. Anh đảo kinh ngạc nhìn qua. Đều tỉnh dậy. Mở ra các ngươi cái hộp. Thanh âm đạo. Vũ Minh xoay người nhìn thấy ghế đá thượng một cái hộp giấy. Thanh âm nói, bên trong có cái vô tuyến điện làm nhà, đeo lên, không cho lấy xuống. Còn có một cái biên hiệu bài, chính mình treo tại trước ngực. Dứt lời lập tức có nhân khai mắng, nhưng là nên tiếp hắn đích là hạng khuyên đích điện kích. Thanh âm nói, 30 giây nội không có hoàn thành đích, hậu quả cùng hắn một dạng. Chương 98, khốn thú còn đấu. Đổi mới thời gian, 2013-11-26-9h40-44 giây, số lượng tử, 2294. Diệp Chiến nhất hiệu, Vũ Minh số 2, anh đào ngũ hiệu. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn, cao 6 thước đích tấm lót trần bố trí lên 4 cái camera. Đối hiện trường tổng thể đánh giá, hẳn nên là so khá lão lâu đích vứt bỏ đích công xưởng. Cái kia thanh âm nói, 10 phút ăn uống thời gian, siêu quá 10 phút tiếp tục ăn uống, hội bị điện kích. Vũ Minh cầm bánh khô tựa ở lồng sắt biên, Diệp Chiến cũng dựa đi tới, làm sao ngươi tới đích? Vũ Minh hồi đáp, nhà xác, bị nhân đánh lén. Ngươi không cần thêm nữa đánh lén hai chữ. Diệp Chiến buồn bực nói, ta thật đích là bị đánh lén. Không cho nói lời. Diệp Chiến lần nữa bị điện kích 3 giây. Diệp Chiến dãy rủa đứng lên đại nộ hống. Chúng ta nói chuyện, vì cái gì chỉ có ta bị điện kích? Vũ Minh hàm hậu cười cười, sờ sờ chính mình mặt, biểu thị thuần túy là tướng mạo vấn đề. Thanh âm không hề hồi đáp Diệp Chiến vấn đề. 10 phút đến, tại lần đầu tiên cảnh cáo sau, mọi người thả xuống bánh khô. Thanh âm nói, rất cao hứng có thể thỉnh đến các vị. Chúng ta không có ác ý, tự là muốn mời mọi người ngoạn một cái du hí. Các ngươi chỉ có 5 cá nhân có thể còn sống sót tiến vào vòng tiếp theo du hí. Như quả thông qua chúng ta đích khảo hạch, các ngươi có thể tuyển chọn 10 vạn mỹ kim đích tiền thưởng, hoặc giả có thể tuyển chọn gia nhập chúng ta. Thanh âm nói, các ngươi mỗi người có một vị quan chỉ huy, như quả ta là các ngươi, muốn sống đi xuống, hội nghe theo quan chỉ huy đích căn bài. Số lẻ mở cửa. 1, 3, 5, 7, 9 lồng sắt cửa sắt mở ra, 5 nhân đỉnh đốn một lát, đột nhiên cùng lúc buông chạy, tan biến tại thẳng dư tuyển thủ đích trước mặt. Ước chừng 10 phút sau, nơi xa chuyển đến một tiếng súng thanh. Một phút sau, liên tục một trận tiếng súng, sau đó là giống như chết đích tịch tĩnh. Thanh âm nói, 2, 4, 6, 8, 10, mở cửa. Vũ Minh trước mặt đích cửa sắt mở ra. Một cái biến thanh đích thanh âm tại ở mình bên tai nói, ta là ngươi đích quan chỉ huy, nếu muốn sống tiếp đi, liền muốn án chiếu ta nói đích làm. Hiện tại lập tức chiều trước chạy, tuyển tối tả biên đích thông đạo. Ngoài ra 4 người ly khai nhà giam bắt đầu buôn chạy, Vũ Minh tắc không gấp không chậm chiều trước đi. Quan chỉ huy nói, ngươi mải quẹt cái gì, nhanh điểm. Ta ngạ. Vũ Minh chậm gì gì đích đi tới tả biên thông đạo. Thông đạo rất hẹp hòi, Vũ Minh nghiêng người thông qua. đến một cái tạp vật chồng chất đích gian phòng. Quan chỉ huy nói, trong gian phòng có một thanh súng lục, tìm ra nó. Vũ Minh tả hữu nhìn một lát, vươn tay đến một đống thùng giấy, tôi dưới đáy một cái chạm vào đi, sau đó lấy ra nhất bả thủ thương. Quan chỉ huy nói, rất hảo, ngươi tranh thủ đến thời gian. Tiếp xuống tới giết điệu một cá nhân, ta liền có thể nói cho ngươi ly khai nơi này đích biện pháp. Lần trước chính là các ngươi bắt cóc ta đi ba. Vũ Minh hỏi, các ngươi mục đích là cái gì? Quan chỉ huy nói, Vũ Minh, người thông minh chưa hẳn sống được lâu. Mở ra bảo hiểm. Vũ Minh mở ra bảo hiểm để súng lục đi về phía trước. Lại là một điều hành lang. Đột nhiên một trận gió thanh, Vũ Minh kinh hãi quay đầu, Diệp Chiến ô hắn đích miệng, làm cái cấm thanh động tác. Sau đó dùng một căn dây thép cắm tiến hạng khuyên hình thành hồi đường. Tái lấy ra một mảnh thiết phiến, cắt xén Vũ Minh đích hạng khuyên. Vũ Minh ngẩng đầu, bên này trùng hợp là camera góc chết. Quan chỉ huy thúc đẩy nói, Vũ Minh, tốc độ. Hạng khuyên quăng ra, Diệp Chiến lấy xuống Vũ Minh thai nghe bẻ gãy nói, được rồi, dám đánh lén ta, cho các ngươi biết cái gì là đại giá. Diệp Chiến là phi thường đích biệt khuất. Vũ Minh nói, phá hoại camera, ngươi hội nổ súng mạng. Ân, ta phát thệ không cần thương. Diệp Chiến nhặt lên một khối tảng đá ném mạnh, đánh sạch một cái camera nói, ta không cần phải thương. Quan chỉ huy nói, số 2 khu vực ra vấn đề, số 2 khu vực ra vấn đề. Đi xem. Là. Quan chỉ huy một thôi cái bản, nhân đứng lên, lấy ra nhất bả thủ thương. Quan chỉ huy hai tay nâng súng xuất hiện tại Vũ Minh tan biến đích địa phương, sau đó chậm chậm tiến tới. Nghe thấy bên trái có nhân đang nói chuyện, tiến vào gian phòng, kề cận bên trái. Nghe khởi lai là một cái nữ nhân tránh tại dương sau. Đột nhiên, sau người đích dương sụp đổ, Diệp Chiến nhào hướng quan chỉ huy. Diệp Chiến đụng ngã quan chỉ huy, nắm lên quan chỉ huy và chạm tại trên vách tường. Sau đó nhất thủ bắt tay thương, nhất thủ dùng phần khuỷu liên tục đích và chạm quan chỉ huy. Ba khuỷu sau, quan chỉ huy đảo điện. Vũ Minh từ dương mặt sau đi ra, Diệp Chiến giới bị nói, tìm điện thoại di động. Vũ Minh mò mẫm quan chỉ huy, mò đến một bộ điện thoại di động nói, đánh 110. Chúng ta đều không biết chính mình ở đâu. Diệp Chiến nói, bắt đánh tỉnh, 123456789. Vũ Minh bắt xong, điện thoại truyền đến một tiếng tích vang. Vũ Minh hỏi, này cái gì điện thoại? Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức, đặc biệt cầu trợ điện thoại. Chậm nhất 8 giờ, viện quân tiểu sẽ đặt đến. 8 giờ. Thi thể đều ngồi lạnh. Diệp Chiến nói, ta đều phải tìm người nhặt xác báo thủ, không thể tiện nghi bọn họ. Kendrick một tiếng xuất hiện tại mặt đông thông đạo, Diệp Chiến chiêu hô triệt thoái. Vũ Minh ngăn trở, làm cái thủ thế. Diệp Chiến gật đầu. Vũ Minh bắt đầu về phía tây diện thông đạo triệt thoái. Một cái 25 tuổi tả hữu đích người tuổi trẻ, đái khủng bố phần tử đầu bộ nâng súng theo góc Vũ Minh tiếng bước chân bắt đầu truy kích. Sau đó Diệp Chiến chiếu hồ lô hỏa môi đích ngã nhỏ hắn. Vũ Minh nghe thanh âm, lập tức quay đầu, thấy Diệp Chiến đã phóng đảo người tuổi trẻ cười nói, chiêu không tại thân, quản dùng là được. Nhưng Vũ Minh không có nghĩ đến cái này, người tuổi trẻ so với chính mình suy nghĩ đích còn muốn hung ác, một quyền đánh tại Diệp Chiến phần bụng, đem Diệp Chiến giơ lên ném đi ra. Người tuổi trẻ không hề truy kích, vặn vẹo hạ cổ khiêu hấn Diệp Chiến. Diệp Chiến lật người mà lên, một quyền đánh hướng người tuổi trẻ đích khuôn mặt, người tuổi trẻ không tránh không né, còn một quyền vị bộ. Song phương so liều, Diệp Chiến rất chịu thiệt. Nha. Vũ Minh tìm đến một cây gậy xông qua đi. Người tuổi trẻ miệt thị xoay người. Vũ Minh đột nhiên dừng bước. Diệp Chiến một quyền đánh tại người tuổi trẻ khuôn mặt, người tuổi trẻ đảo lùi lại mấy bước. Nha. Vũ Minh tái kêu một tiếng, người tuổi trẻ quay đầu, lại bị Diệp Chiến đánh lén. Nha. Lần này người tuổi trẻ không quay đầu, bắt đầu đọ sức Diệp Chiến. Diệp Chiến chịu một quyền, đem người tuổi trẻ ôm cái kết thực. Vũ Minh một côn tử đập vào người tuổi trẻ não đại thượng. Võ công tái cao, cũng sợ thái đao. Người tuổi trẻ ngã xuống, Vũ Minh cười mị mị, co. Diệp Chiến không nói chuyện, một gối quỳ địa trên mặt đất hòa đạo, bọn họ rất nhanh đích tiếp cận chúng ta, thuyết minh có nhiều cái nhập khẩu. 5 phút đồng hồ nội đích lộ trình. Vũ Minh bổ sung nói, đối phương một lần phóng ra 5 cá nhân, thuyết minh bọn họ nhân số cũng không nhiều. Ta đoán tưởng sẽ không siêu quá 7 cái. Trong giữ đợt thứ nhất kẻ thắng lợi hao phí 2 người, chúng ta phóng đảo 2 người. Bọn họ nhiều nhất chỉ có còn 4 cá nhân. Theo ta đích quan chỉ huy cùng cái này người tuổi trẻ đến xem, bọn họ đích chiến đấu lực không phải một cái thứ bậc, cho nên sơ bộ phán đoán, 7 người chung chưa hẳn đều có được rất mạnh đích bác đấu năng lực. Bên này có 2 con đường, bọn họ sẽ không tái khinh địch, cho nên ta suy đoán, đối phương hội 2 đường song nhân bao vây chúng ta. Chúng ta hẳn nên lập tức thoát ly cái này khu vực, phân tán bọn họ truy kích đích nhân thủ, phá hoại giám thị khí chế tạo ra manh khu. Đi. Diệp Chiến nắm lên 2 thanh súng lục, nhất lộ chạy chậm. Nhìn thấy theo dõi khí, trực tiếp cầm thương nện đi qua. Vũ Minh nói, kỳ thực ta cảm thấy phát thệ này đồ vật, tại lúc tất yếu hậu trước tiên có thể tạm ngừng. Diệp Chiến mắt nhìn Vũ Minh, biết ta vì cái gì phát thệ không cần thương mạng. Vũ Minh hồi đáp, không biết. Diệp Chiến nhàn nhạt nói, bởi vì ta ngộ xạ đồng bạn, 2 cái. Cái này, lời thề còn là muốn tuân thủ đích. Vũ Minh xem Diệp Chiến tiểu tượng là xem thai tình. Chương 99, áo. Đổi mới thời gian, 2013/11/26/17:26:41, số lượng tử, 2206. Diệp Chiến đột nhiên cử quyền, nhân sấp tại trên đất, lỗ tai kề sát đất lắng nghe. Sau đó chiều trước một chỉ, vươn ra 2 căn đầu ngón tay. Vũ Minh một chỉ vách tường, chính mình sấp tại trên đất. Diệp Chiến trượt đến vách tường tiếp thân đứng thẳng. 2 cái người bịt mặt, một người thủ cầm súng lục, một người thủ cầm điện kích thương xuất hiện. Hai người giới bị đích hướng đi trên đất đích Vũ Minh. Diệp Chiến một quyền đánh hướng điện kích thương che mặt giả đích sau gáy. Che mặt giả nghe động tĩnh quay đầu, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, đầu ngất nao trướng. Diệp Chiến mắc câu quyền đánh tại che mặt giả đích vị bộ. Lúc này súng lục che mặt giả xoay người, ngắm chuẩn. Diệp Chiến ngã nhào điện kích thương người bịt mặt đánh lộn, súng lục che mặt giả không cách nào ngắm chuẩn. Vũ Minh khe khẽ đích đứng lên, cầm côn tử đối thủ thương che mặt giả sau nào đánh dưới đi. Điện kích thương che mặt giả hô to, cẩn thận. Súng lục che mặt giả quay đầu né tránh, Vũ Minh lực phách hoa sơn bị không hoàn toàn né tránh. Đánh tại súng lục che mặt giả đích trên cánh tay, súng lục bị góp phi. Hiểu lầm, người tin mạng. Vũ Minh hỏi. Súng lục che mặt giả ngã nhào Vũ Minh, hai chân vừa chuyển kẹp chặt Vũ Minh nao đại. Diệp Chiến kinh hai nói, nguyên lai là ngươi. Chính mình ngăn qua một chiêu này đích huy, hắn lấy hắc đào a thân phận lẩn vào Vũ Minh chỗ ở lúc gặp phải Ngô Du Du. Vũ Minh ngạnh lấy giọng nói đều, cứu mạng. Ngô Du Du phi thường kinh nhạ xem Diệp Chiến, nguyên lai là ngươi là cái gì ý tứ? Nàng cũng không biết Diệp Chiến tiểu là hắc đào a, Diệp Chiến chẳng lẽ nhận thức chính mình? Diệp Chiến đem điện kích thương che mặt giả ném tới một bên, vây tay nói, đánh với ta. Hiện tại chính mình cái gì đều đã minh bạch, chính mình còn thẳng đến cho là Vũ Minh có một quần đích cao cấp đả thủ. Nguyên lai Vũ Minh cái này rốt dưa bị nhân tiềm phục còn không biết. Ngô Du Du đứng đi lên, vặn vẹo hạ cổ. Đột nhiên xoay người, một chỉ Vũ Minh. Vũ Minh nằm trên mặt đất, tức còn không có đá ra, bị hù hơi nhảy. Không thể nào. Chính mình chiêu này vô ảnh chân là vô thanh vô tức đích, đương nhiên sát thương lực cũng rất thấp. Chẳng qua là phối hợp Diệp Chiến công kích chuyển ra mà thôi. Người này sau lưng trưởng trong mắt là mạ. Ngô Du Du là lệ buồn, sớm biết người này là phi thường đích không thành thực. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên tính toán ám toán chính mình. Chính mình bị đá một cước tuy nhiên không đến nỗi thụ thương, nhưng là Diệp Chiến tất nhiên thừa hư mà vào. Diệp Chiến cùng Ngô Du Du tương hỗ ngưng thị, đột nhiên Vũ Minh nhảy lên tới ôm chặt Ngô Du Du nói, chạy mau, bọn họ người đến. Ngô Du Du suýt nữa nhất thủ khuỵu đỉnh đi qua, nghĩ nghĩ Vũ Minh là chịu đựng không được dạng này đích công kích. Thế là hai tay chiều sau một chảo, nắm chặt Vũ Minh đích cổ áo. Vũ Minh hướng xuống vừa trượt, ôm chặt bụng nhỏ, mau đi a. Diệp Chiến tiếng mắng nương, một chỉ Ngô Du Du nói, ngươi nếu dám động hắn, ta phát thệ hội sao các ngươi là bà. Nói xong, Diệp Chiến xoay người tự chạy. Vũ Minh cười khan buông tay ra, lúng túng nói, ta không có sở không nên sở đích địa phương. Đối phương mặc vào rộng rãi đích y phục, này nha đích cái đầu gần tới một thứ bảy, khổng vũ có lực. Chính mình thật không có nghĩ đến là nữ nhân. Thế là dùng ra học hiệu đánh nhau thường dùng đích bạo di thần công không nghĩ tới chảo cái không. Hai cái người bịt mặt xuất hiện, Ngô Du Du bả Vũ Minh đẩy đến một bên. Một cái người bịt mặt thượng trước, biến thanh quá đích thanh âm nói, quả cam, có điểm phiền toái. Ân. Thu được tin tức, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức sai phái một đội khẩn cấp tìm cứu nhân viên. Bao hàm một nhà tư nhân bảo an công ty phái ra đích vũ trang tác chiến nhân viên. Rất có thể là đáp lại Diệp Chiến đích cầu trợ tín hiệu. Dự tính bao lâu đến? Hai cái giờ. Dẫn bọn hắn ly khai. Ghi chép tuyển bạt quá quan nhân viên. Là. Hương Tiêu xem Vũ Minh, cái này tính quá, còn là không quá. Dẫn hắn cùng lúc đi. Nô Du Du hỏi, Diệp Chiến nhi. Chạy. Diệp Chiến một hơi xông ra nhà này vứt bỏ đích công xưởng, sau đó lăng loạn, đây là nào a? Tiếp tục trước chạy 500 thước, nhìn thấy một điều công lộ. Đứng ở công lộ trung ương, Diệp Chiến phát hiện con đường này có điểm hẹp hòi a, nhưng là chất lượng lại là tương đương không sai. Một chiếc hồng sắt xe hở mui từ nơi xa đích cửa đường hầm đi ra, Diệp Chiến tránh qua một bên. Hai vị tóc vàng mỹ kim lái xe kinh qua Diệp Chiến bên người, sau đó phanh xe. Chuyển xe đến Diệp Chiến bên người, lái xe đích mỹ nữ hỏi. Diệp Chiến dùng anh văn hỏi, các ngươi hội nói anh văn mạng? Anh văn. Tóc vàng mỹ nữ lấy điện thoại di động ra, đánh chữ, sau đó phiên dịch thành anh văn cấp Diệp Chiến xem, ngươi cần phải trợ giúp mạng. Diệp Chiến tiếp qua tay cơ đánh chữ, đây là nơi nào? Mỹ nữ đánh chữ, địa cầu. Sau đó thấy Diệp Chiến quĩnh dạng cười lớn, đánh chữ, có đa dạ trấn. Diệp Chiến đánh chữ, phạm vi tái đại điểm. Mỹ nữ đánh chữ, tỷ dồn. Diệp Chiến hổ thẹn, tái đại điểm. Mỹ nữ khá là kinh nghi đánh chữ, giao cho Diệp Chiến. Diệp Chiến xem màn hình sử suốt, tờ mờ đích, chính mình cho là tại cái gì su đăng hoặc giả Nga La Tư, không nghĩ tới cánh nhiên tại áo. Diệp Chiến đánh chữ hỏi, ta có thể gọi điện thoại mạng. Mỹ nữ, ngươi có thể lên xe, chúng ta tái ngươi đến trấn nhỏ. Phi thường cảm tạ. Diệp Chiến nguyên địa vừa lật lên chỗ sau. Ghế lái phụ mỹ nữ cử ngón tay cái, công phu. Diệp Chiến lắc đầu, vừa rào. Ước chừng 20 phút sau, Vũ Minh cùng những người khác bị bịt kín đầu bộ mang lên một chiếc xe tải. Hương Tiêu lái xe theo gót xe tải nói, quả cam đừng đùa lớn, nơi này là châu Âu. Ngươi nói tới nơi này tuyển bạt cũng là vì rèn luyện chúng ta, nhưng là chính diện đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Nô Du Du không trả lời, hỏi, phân tích kết quả dạng gì? Số 3, lãnh tính lúc tư duy mất tiệp. Nhưng là một khi buôn chạy tiểu không cách nào tự hỏi. Thể lực một loại, ứng biến năng lực trung thượng. Hương Tiêu nói, ngũ hiệu, nữ tính. Sơ thông đọ sức thuật, không tiếp xúc qua súng ống, thể lực trung thượng. Tư duy mất tiệp, lớn mật cẩn trọng, ta tối xem hảo đích nhân tuyển. 6 hiệu, nữ tính, có được khí súng lục chuyên nghiệp xạ kích năng lực, không thiện trường cận thân bắt đấu, thể lực trung đẳng, tư duy trung thượng. Gan bé. 10 hiệu, tinh thông đọ sức, thể lực dồi dào, tư duy trung thượng, đảm lượng trung thượng. Vũ Minh Nhi, quả cam, người này ngươi tối thủ, sẽ không đọ sức, thể lực rất một loại, chân trượt đích rất, miệng đầy hoang luôn. Ta cho là hắn năng lực không sai, nhưng là người này không thể tín nhiệm. Hương Tiêu nói, Diệp Chiến rất mạnh, cái này Diệp đại hiệp hẳn nên là thế bổ sầu riêng đích tốt nhất nhân tuyển. Nhưng là hắn là quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức Hoàng Kim thành viên, như quả hắn phản thủy, chúng ta có khả năng toàn diệt. Cái này tổ chức không dễ chọc, đặc biệt tại châu Âu, là bọn hắn hang ổ sở tại. Nô Du Du hỏi, có đa không dễ chọc? Nàng hiểu rõ một ít, nhưng là song phương tỉnh không có xung đột, cho nên chỉ hạn ở bề mặt hiểu rõ. Năm ngoái, có vị Việt Nam đích độc lập điều tra nhân phát ra khẩn cấp cầu trợ tín hiệu. Cứu viện tiểu tổ đạt đến sau phát hiện người đã bị tại chỗ một cái xã hội đen tổ chức sát hại. Vị này độc lập điều tra nhân tổn chữa tại tổ chức chướng hiệu đích 400 vạn mỹ kim lập tức chuyển biến làm báo thủ cơ kim. Sau cùng kết quả, cái này tổ chức lão đại cấp nhân vật toàn bộ bị giết quang. Thạng dư đích 80 vạn mỹ kim do tổ chức giao cho vị này độc lập điều tra nhân đích quả phụ. Hương Tiêu bổ sung, độc lập điều tra nhân tại thụ đến phạm tội tập đoàn sinh mạng uy hiếp lúc, cái khác độc lập điều tra nhân đều sẽ hô ứng mà lên, là vị này độc lập điều tra nhân để cùng trợ giúp. Vị này Việt Nam độc lập điều tra nhân bị giết, bốn danh độc lập điều tra nhân liên hợp tra ra đích sau màn thật xấu. Cái này tổ chức tượng một cái gia đình, chỉ cần tiếp nạp ngươi, tiêu tính ngươi không làm ra cái gì công hiến, bọn họ còn là hội trợ giúp ngươi, trừ phi ngươi vi phạm bọn họ đích quy tắc. Chương 100, trở về. Đổi mới thời gian 2013/11/27 8:50:09 số lượng tử 2174. Nô Du Du có điểm đau đầu, bị Diệp Chiến một cá nhân trộn cục, tam đại tổ chức đều bất hảo nhạc. Chi Chu, Băng Tuyết Liên Minh cùng quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức. Một cái đại biểu cho hắc ám, một cái đại biểu cho chính nghĩa, một cái đại biểu cho lợi ích. Lần trước chân ái, làm đích lông gà cầu hết một địa, chỉ riêng Chi Chu đắc lợi sau toàn thân mà lui. Hương Tiêu đồng ý nói, ít nhất không phải chúng ta có thể chính diện đối kháng đích. Theo ta đối Diệp Chiến tính cách hiểu rõ đến xem, hắn báo cảnh khả năng còn so khá tiểu, lớn nhất khả năng hội động dùng tổ chức đích tư nguyên vây bắt chúng ta. Quả cam, hai cái giờ sau chúng ta không phải thợ săn, mà là bị truy kích đích vật săn. Cho nên ta cho là lần này tuyển bạt muốn lập tức kết thúc. Nô Du Du bắt gọi điện thoại, bê kế hoạch, bà sở hữu nhân đưa trở về, tuyển bạt tạm thời kết thúc. Quốc tế điều tra nhân tổ chức rất nhanh hội liên hợp châu Âu các phương thế lực đuổi bắt chúng ta. Mọi người cẩn thận. Vũ Minh lần nữa tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình tại trên bãi cát, một chiếc xe cảnh sát vừa vặn đạt đến hiện trường. Lưỡng Danh Tuần cảnh xuống xe, cầm thủy bắt đầu uy trên bãi cát đích nhân. Ước chừng 10 phút sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đạt đến, đem trên bãi cát thân thể khá là hư nhược đích 9 cái nhân đưa đến y viện trung. Vũ Minh không biết đích là, lần này mất dấu dẫn phát rồi A Thị cường liệt đích chấn động. Trừ hắn, Diệp Chiến còn có anh đảo ngoại, đồng thời mất dấu đích có A Thị khí súng lục xạ kích quán quân, A Thị đọ sức tán đa vương, A Thị đại học đại hai học sinh đồng thời cũng là chi danh hacker, nổi danh thế thân diễn viên đẳng. Tại bọn họ mất dấu 3 ngày sau, châu Âu quốc tế hình cảnh tiếp đến có thể tin tuyên báo, sai phái đại lượng cảnh lực tham dự điều tra. Tại một cái vứt bỏ đích công xưởng phát hiện mất dấu đích người Trung Quốc đích manh mối, nhưng là rất nhanh tiểu mất đi tung tích. Cảnh phương không cách nào phán đoán này kiện án tử đích tính chất, thậm chí lấy được 9 cái nhân đích khẩu cung sau, như cũng không cách nào hạ kết luận, những người này bắt cóc 9 người này tưởng muốn làm cái gì. Nghe Thu Bác Quả Cam nói, thầy thuốc nói, không có việc gì. Chỉ bất quá mấy ngày xuống tới đều là thông qua truyền dịch duy trì sinh mạng, cùng sử dụng thuốc can thần, cho nên thể lực sò khá sai. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền có thể ra viện. Vũ Minh hỏi, Lý Phục bọn họ nghi. Lý Phục cùng lão bản chính tại làm ghi chép, Cảnh Phương hỏi bọn hắn có hay không phát hiện cái gì khả nghi đích nhân. Nghe Thu nói, đúng rồi, hai cái giờ trước Diệp Chiến gọi điện thoại tới, hỏi ngươi đích tình huống. Sau đó quải, chúng ta tới. Đỗ Thanh Thanh ôm một chói hoa tiến phòng bệnh, Lý Phục sấp thấp xem Vũ Minh đích đồng khổng. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, cảm giác như thế nào? Còn được. Vũ Minh hồi đáp. Lý Phục hỏi, đó là một quần người nào? Không biết, nhưng là hẳn nên là người Hoa. Vũ Minh nói, chẳng qua, như vậy bà chúng ta lộng đi châu Âu, sau đó lại cầm trở về. Cái gì ý tứ? Không có bất cứ người nào tử vong, mặc danh kỳ diệu lữ hành một chuyến. Lý Phục nói, ta cho là nguyên bản tại châu Âu còn có cái khác thật tình muốn làm. Nhưng là Diệp Chiến kêu cứu ngoài bọn họ đích dí liệu. Bất quá bọn hắn cánh nhiên có thể ở châu Âu cảnh phương đích nghiêm tra dưới đem bọn ngươi vận về nước, cũng tỏ rõ này nhóm người không phải bình thường nhân. Cho nên ta phán đoán bọn họ rất có thể là tại vì chính mình đích đoàn hỏa tuyển bạt một vị thành viên. Trương Nhược Nam cảnh quan cũng nhận đồng ta đích cách nhìn. Người mất tích bên trong, phần lớn là đầy đủ mỗi hạng kỹ năng đích nhân. Ngoài ra, ta cho là vấn đề này còn không xong. Ân. Vũ Minh nghi vấn. Ta tưởng bọn họ đã có một vị hoặc giả vài vị hậu tuyển nhân. Bọn họ còn biết châm đối hậu tuyển nhân tiến hành tuyển bạt. Tiểu Trương cảnh quan giành được khẩu cung có thể thấy được, tại 10 cái nhân trùng, người, Diệp Chiến còn có anh Đào hẳn nên là so khá xuất sắc đích. Vũ Minh cả kinh, anh Đào? Nàng bị bắt? Ân. Lý Phục nói, Trương cảnh quan hy vọng ta có thể ra tòa làm chứng. Vũ Minh hỏi, anh Đào đích vu hãm tội thành lập mạng. Vu hãm tội, bịa đặt sự thực vu cáo hãm hại người khác, ý đồ khiến hắn nhân thụ hình sự truy cứu. Tình tiết nghiêm trọng đích, nơi 3 năm trở xuống có kỳ đồ hình, câu dịch hoặc giả quản chế, tạo thành nghiêm trọng hậu quả đích, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống có kỳ đồ hình. Lý Phục nói, tội danh là thành lập đích. Anh Đào cự tuyệt phối hợp cảnh phương, ta tưởng hẳn nên hội bị khởi tố. Như quả đương sự nhân đích ta hướng quan tòa cầu tình, khả năng hình kỳ sẽ không quá nghiêm trọng. Nghe Thu cười nói, nhân gia muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi ngược lại khoan dung đại lượng. Lý Phục nói, ta không nói như vậy, phạm tội đích nhân hẳn nên thụ đến trừng phạt. Nhưng là ta nghe Trương Cảnh Quan khẩu khí, tựa hồ cùng anh Đào đạt thành loại nào đó hiệp nghị. Như quả anh Đào có lập công hành vi, ta tái hướng quan tòa cầu tình, có lẽ anh Đào có thể không cần ngồi tù. Nhắc Tào Tháo, Trương Nhược Nam tự đến. Trương Nhược Nam gõ cửa, tiến đến nói, Vu Minh, tái lục một lần khẩu cung. Không muốn ba. Vu Minh đạo, ta xem ngươi khẩu cung bên trong nói, đưa một danh nữ tính đạo tặc tập kích ngươi lúc, Diệp Chiến buột miệng nói, nguyên lai là ngươi cho nên ta tưởng hiểu rõ hạ tế tiết. Vu Minh nghĩ nghĩ nói, ta phản chính là không ấn tượng. Các ngươi có thể hỏi Diệp Chiến. Trương Nhược Nam nói, ta cùng Diệp Chiến liên hệ. Diệp Chiến nói, lỡ miệng. Nhưng ta cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Trương Nhược Nam xem những người khác, nghe Thu Minh bạch nói, Vu Minh, ngày mai chúng ta lại đến tiếp ngươi ra viện. Đỗ Thanh Thanh, Lý Phục, nghe Thu cáo từ ly khai. Trương Nhược Nam đóng cửa rất có mấy phần lén lút, nói, Vu Minh, ta muốn mời ngươi giúp một việc, nhượng Lý Phục là anh Đào hướng quan tòa cầu tình. Vu Minh hỏi, vì cái gì là ta? Bởi vì lần trước là ngươi cứu Lý Phục, ta tin tưởng hắn hội tiếp thụ ngươi đích thỉnh cầu. Vu Minh hỏi, vì cái gì? Ngươi nghe nói qua Nam Sở Hà Bắc Hán giới mạng. Trương Nhược Nam giải thích sau nói, Hán giới là một danh chế tạo mặt nạ ra người đích cao thủ. Chúng ta hoài nghi thái tử cùng Hán giới có rất sâu đích quan hệ, thái tử gây án nhiều lần thay đổi nét mặt, chúng ta không cách nào bắt giữ hắn. Anh Đào cùng chúng ta giao dịch, nàng biết Hán giới đích hạ lạc. Nhưng điều kiện là nàng không ngồi tù, hơn nữa thanh trừ phạm tội đương án. Chúng ta không cách nào khống chế tư pháp, trừ phi Lý Phục có thể chủ động hướng quan tòa cầu tình, thêm nữa kiểm sát quan trợ giúp mới được. Vũ Minh nói, Trương Cảnh Quan, ngươi trực tiếp cùng Lý Phục thương lượng hẳn nên có thể đích. Trương Nhược Nam nói, chúng ta đã biết Lý Phục là nước Mỹ công dân, hơn nữa còn là một danh tại chức nghỉ ngơi đích FBI thành viên. Chúng ta không khả năng quan phương cùng hắn tiếp xúc thuyết minh. Ân, ta minh bạch ngươi đích ý tứ. Vũ Minh gật đầu, hảo đích, ta hội cùng hắn nói. Chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Vũ Minh nói, ta không phải vừa lấy đến hộ chiếu mạng. Tân thủ lên đường, có đôi lúc hội vi phản từng điểm đích giao thông quy tắc. Trương Nhược Nam cười, hành, chỉ cần ngươi không thương nhân, hoặc giả là tiểu sau giá sử, sông đèn đỏ, siêu tốc, áp hoàng tuyến, che chắn hiệu bài. Ta bảo chứng ngươi 3 năm sẽ không mất đi hộ chiếu. Nàng trí nhớ không sai. Trương Cảnh Quan, ngươi cảm thấy ta hội nhàm chán đến đi đụng thụ ngoạn mạn. Như quả có thể nắm chặt thái tử, dùng ta cùng huynh đệ đích hộ chiếu cho ngươi đi để phân, mạn ý ba. Trương Nhược Nam vô Minh bả vai, hảo hảo nghỉ ngơi, đi. Vũ Minh đã minh bạch nghe thu vì cái gì chán ghét cùng cảnh sát đánh giao đạo, một điểm khuyết đều không nguyện ý ăn. Vũ Minh mở ra TV, nửa ngồi xuống ăn trái cây. Thế thái nóng lạnh, tới một đám người, làm sao lại không người nghĩ đến cho chính mình cái này bệnh nhân tức cái quả táo hoặc giả là bác cái quả cam. Xế chiều, Hải Na tới thăm Vũ Minh, ăn mấy cây nhang tiêu sau đi nhân. Trạng vạng, Đỗ Thanh Thanh cùng Nô Du Du cùng lúc thăm Vũ Minh, thuận tiện mang cơm chiều. Vũ Minh nhìn một cái, Đỗ Thanh Thanh làm đích, không có khẩu vị. Đặt tại một bên, đằng hai người ly khai sau, tiêu một phần nhanh sàn ngoại bán. Chương 101, không cùng dạng đích khách hộ. Đổi mới thời gian, 2013 11 27 17 giờ 2 phút 46 giây số lượng tử, 2324. Vũ Minh đối Ngô Du Du có nhất định đích giới tầm, nhưng là tịnh không có đem kỳ cùng trái cây liên minh liên hệ cùng một chỗ. Ngô Du Du đương đầu bếp nữ một cái nguyệt, không khả năng là vì tuyển bạn tân nhân. Logic không thông, Vũ Minh sẽ không lung tung hoài nghi. Buổi tối 9 giờ, Diệp Chiến gọi điện thoại tới, một câu quan tâm lời không có, nói, năm trước hội tiến hành một lần độc lập điều tra nhân tuyển bạn, ngươi tốt nhất để tiền biện lý hộ chiếu. Thị thực phương diện tổ chức hội cào định. Ta. Vũ Minh hỏi, còn là chúng ta? Diệp Chiến nói nhảm. Độc lập điều tra nhân chỉ có cá thể tự nhiên người mới có thể tham gia. Mỗi một vị tại nhiệm đích độc lập điều tra nhân có thể thôi tiến một danh hậu tuyển nhân. Ngoài ra, dinh dưỡng quân hành, rèn luyện cơ bản thể lực, học tập anh văn, những này đều muốn chuẩn bị. Quải. Cái này. Vũ Minh bọn họ vẫn cho rằng độc lập điều tra nhân là một cái công ty, lại không có nghĩ đến là cá nhân. Tìm một cơ hội cùng nghe thu bọn họ nói rõ ràng hội sò khá hảo. Ngày thứ hai, Vũ Minh ra viện, nghỉ ngơi hai ngày sau, bắt đầu thượng ban. Tinh tinh điều tra công ty đích văn viên còn không có chiêu sinh đến. Sinh ý tương đương không sai. Hải Na đích phân bộ chính tại chiêu mộ nhân thủ. Cao đoàn đơn tử không nhiều, nay một tuần lễ tới, Nghe Thu cùng Lý Phục mỗi người trích tiếp 2 chương đơn tử. Buổi sáng, Nghe Thu chiếu cô Vu Minh thân thể, giúp đỡ đi phép hôn ngoại tỉnh. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh ra ngoài, mỗi trung học 2 cái nữ sinh lạc đường. Vu Minh rất tịch mịch đích tại xuống cái nước ngoài tháp phòng đơn lẻ du hi du ngoạn, là đích là tăng cường chính mình đích anh văn trình độ. Giữa trưa, Tiêu Dương nhanh san ngoại bán. Vì hô ứng Diệp Chiến đề ra đích dinh dưỡng quân hành đích yêu cầu, Vũ Minh đặc ý nhượng tiệm ăn nhanh tại hẻm bận trung đa phóng một mảnh tây rau xà lách. Vừa khai ăn tiểu còn sống ý lên cửa. Một vị 50 tuổi tả hữu, lưu lại dâu chữ bắt mặc vào giả kịch đích láo ngoại lên cửa. Vừa mở miệng tiểu là địa đạo đích luôn đôn khang, giữa chưa hảo. Vũ Minh bận chảo khăn giấy mặt một bả miệng, nên tiếp nói, ngươi hảo, Vũ Minh, hoan nên ngươi. Phổ lỗ tư thắc đốn, ngươi có thể gọi ta Hàn Nhi. Ta biết trong các ngươi quốc nhân đối chúng ta láo ngoại đích danh tự không đãi kiến. Láo ngoại nhất thủ cầm tay, nhất thủ vô Vũ Minh cầm tay đích bả vai, bung ra nói, ta cần phải trợ giúp. Phô lộ tử thoát liêu đôn. Vũ Minh nghe hiểu Hàn Nhi một nửa anh văn, ta đích anh ngữ trình độ không phải rất hảo, không bằng ta giúp ngươi liên hệ hạ ta đích đồng sự. Không quan hệ. Hàn Nhi không ngại, lấy ra một chương ảnh chụp nói, ta chỉ là muốn tìm một người. Vũ Minh tiếp qua ảnh chụp, là một danh hắc nhân, đặc trưng là rất tối. Vũ Minh nói, xin hỏi ngươi cùng hắn đích quan hệ? Hắn là ta tại Châu Phi nhận thức một danh dân binh, hắn đã cứu ta. Ta đi về tìm kiếm hắn thời gian, nghe nói hắn trộm độ đến Trung Quốc, tại cái nào công xưởng nội công tác, cho nên ta muốn tìm đến hắn. Không cần phải các ngươi tìm, ta chỉ là cần phải một danh dẫn đường cùng một danh phiên dịch quan. Vũ Minh đầu trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, này mỹ thức anh ngữ chính mình còn đối phó, này anh thức anh ngữ. Lời nói Hạ Nghị rất nhu à, chính mình mỹ trung thức đích anh ngữ, hắn nghe khởi lai cánh nhiên không chút áp lực. Hạ Nghị a a khẽ cười, rất có nại tâm, đem chính mình lời phân thành vài đoạn chậm chậm đích giới thiệu. Vũ Minh cuối cùng nghe rõ, như quả ngươi không chê ta đích anh văn trình độ, ta rất thích ý hiệu lao. Này công tác thu nhập không nhiều, nhưng là lão ngoại lên cửa, làm sao cũng phải gõ gõ chút giang. Vũ Minh bị thuê mướn, mỗi ngày 50 euro đích tiền công, thuê mướn kỳ 10 thiên, 10 ngày sau điều tra xã giành được 1 vạn nguyên đích thu nhập. Vũ Minh thuận tiện cũng học điểm anh văn. Quản hắn mỹ thức còn là anh thức đích, chỉ cần có thể nói là được. Đến nỗi sau cùng kết quả là Vũ Minh hội nói một ngụm trùng, Mỹ, anh khẩu âm đích lưu loát anh ngữ. Vũ Minh lái xe cùng Hạ Nghị tiến hướng khu công nghiệp. Sớm mấy năm, một ít công xưởng tại toàn cầu kinh tế nguy cơ lúc, sa thải Trung Quốc lao công, lấy cực thấp đích tiền công thuê mướn ba không phải nhân viên. Có thể nói ba không phải nhân viên đối đương thời xí nghiệp đích sinh tồn có nhất định đích cống hiến. Kinh tế phục tô sau, nương theo ba không phải nhân viên mang đến đích trị an đăng hóa. Á thị tiến hành đại lực đích sửa trị. Thanh lý hát nhân khu, điều về hơn 10 vạn ba không phải nhân viên. Tuy nhiên thụ đến trên quốc tế đích khiển trách, nhưng là thụ đến Á thị tuyệt đại đa số thị dân đích ủng hộ. Chẳng qua, có một chút công xưởng, đặc biệt là hẻo lánh địa khu đích công xưởng, còn tại thuê mướn ba không phải viên công. Lý do rất đơn giản, một vị hát công điệp. Hát tiền công chỉ có phổ thông công nhân đích một nửa, thậm chí càng thấp. Bọn họ vô điều kiện đích tăng ca, không có bảo hiểm, không có tăng ca phí. Thêm chi chính phủ khôi phục thường thái xử lý, hắc công còn có nhất định sinh tồn đích không gian. Vũ Minh xuống xe, Hạ Nghị một cá nhân lưu tại trong xe. Vũ Minh đi tới một công xưởng bảo an đình trước, lấy ra ảnh chụp hỏi, xin hỏi các ngươi công xưởng có hay không cái người này? Bảo an lập tức hồi đáp, chúng ta công xưởng đều là người Trung Quốc, không có hát nhân. Vũ Minh lấy ra 1.000 đồng tiền, chúng ta không phải cảnh sát. Bảo an tả hữu xem, lấy tiền nói, ta không xác định người này là không phải tại này. Nguyên lai trong xưởng có một chút ba không phải, chính phủ trảo đích nghiêm đều bị khai trừ rồi. Nghe nói có cái hát nhân thương nhân, đem bọn họ an bài đến huyện thành đích công xưởng. Cái nào huyện thành không biết. Vũ Minh hỏi, cái nào thương nhân? Tại thị nội 4 Lý Chuân có cái trang phục điểm diện, kêu dô sở. Tạ tạ. Vũ Minh về đến trên xe, trước đem 1.000 khối ký chứng nói, hắn đã không ở nơi này thượng ban, có cái kêu dô sở đích thương nhân đem hắn an bài đến một cái huyện thành đích công xưởng. Tìm dô sở. Lái xe đến 4 Lý Chuân, nơi này nguyên lai là hát sắc đích hải dương, nhân xưng hắc khu. Chị Lý sau hiện tại trên phố đích hát nhân phi thường ít thấy. Vũ Minh tùy tiện nghe ngóng, cựu rất nhanh tìm đến cửa hiệu. Chẳng qua dô sở không tại, tại đích là hắn đích Trung Quốc nữ bằng hữu. Hạ Nghị thượng trước rất hợp ái đích vấn hảo biên cái lý do, dô sở thái thái thuyết minh chỗ ở. Vũ Minh lái xe hai điều phố đến dô sở đích chỗ ở, là một bộ thương phẩm phòng. Vũ Minh gõ cửa, một cái hát nhân mở cửa hỏi, các ngươi tìm ai? Dô sở. Hát nhân mở cửa, kêu nói, dô sở, có nhân tìm. Vũ Minh cùng Hạ Nghị tiến vào, bên trong có 4 cái hát nhân, 2 cái chính tại ngoạn TV du hí. Hạ Nghị đóng cửa, nhẹ nhẹ đích khóa lại. Dô sở cắn căn xì gà đi ra, hoặc kế, tìm ta có chuyện gì? Nói đích là Trung Văn. Vũ Minh đang muốn mở miệng, Hạ Nghị thượng trước, cầm qua Vũ Minh trong tay ảnh chụp giao đi qua, ta tìm hắn. Dô sở mắt nhìn ảnh chụp nói, hoặc kế, ngươi tìm lầm địa phương. Hạ Nghị đột nhiên vươn tay, đem dô sở xì gà ấn tại dô sở đích trên mặt. Sau đó một cái cầm nã đem dô sở đặt tại trên bàn. Nắm lên trên bàn một đôi chiếc đũa đối chuẩn rô sở đích cổ nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút nữa. Ngoài ra 4 cái hát nhân sửng sốt, lập tức ném đi trong tay đồ vật đứng lên. Vũ Minh lấy ra trương tạp phiến kêu nói, TC1221, chết chứng. Ok. Rô sở bận tiêu đỉnh, ta không có làm vi pháp đích sự. Hàn Nghị cười lạnh, bao quát ngươi lấy tiền bang nhân trộm độ đến Trung Quốc. Hoa kế, đây là nhân đạo chủ nghĩa. Hàn Nghị trên tay dùng sức, rô sở nói, hảo, hắn cứ gọi Hà Mã, tại A huyện đồ chơi xưởng. Hàn Nghị hỏi, nếu như có nhân thông chi hắn, ta hội trở về đích. Hạ Nghị buông ra dô sở nói, chúng ta đi thôi. Vũ Minh cùng Hạ Nghị ly khai, nói, ngươi muốn thêm tiền. Dễ nói. Hạ Nghị hỏi, có thể hay không nhìn xuống ngươi đích tạp phiến. Vũ Minh bả tạp phiến đưa qua đi, mặt trên có quốc huy. Hạ Nghị kinh ngạc nói, TC1221, ngươi thật là cảnh sát. Không phải, lên mạng tạp. Vũ Minh nói, Hạ Nghị, như quả ngươi bạo lực thương nhân ta hội báo cảnh đích. Xem, chính mình kỳ thực không thường nói hoang đích, chỉ là niệm hạ lên mạng tạp hiệu. Làm sao bả nhân ra dọa thành dạng này? Đúng rồi, hát nhân không thân phận chứng. Không vào được vòng 3. Chương 102, chính nghĩa đích mục sư. Đổi mới thời gian, 2013/11/27/19:24:06 số lượng tử, 2077. Ta một hướng không đề xướng bạo lực. Hàn Nghị rất hòa thuận vỗ Vũ Minh bả vai hỏi, đi A huyện cần phải bao lâu? Vũ Minh nói, ít nhất 4 cái giờ. Hàn Nghị nói, ok, trước dẫn ta tìm cái nhà khách ba. Ngày mai chúng ta lại đi. Vũ Minh nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ta cho là Dô Sở không có nói lời thật, hắn rất có thể hội thông chi Hà Mã. Phi thường tốt, ngươi cũng nhìn đi ra. Không sai. Hàn Nghị nói, cho nên không nóng nảy. Hai người lên xe, Hàn Nghị hỏi, Vũ Minh, ngươi rít thuốc mạng. Ngẫu nhiên, Hàn Nghị lấy ra một hộp xì gà, thử thử. Xì gà. Đúng, nam nhân liền muốn rút xì gà. Hàn Nghị thiêu xì gà nói, xì gà nghỉ có tỉn phi thường thấp, hơn nữa không có cái gì hóa học phẩm tăng thêm. Đặc biệt thích hợp ngẫu nhiên rít thuốc đích nhân. Vũ Minh nhập hương tùy tục đích điểm thượng, Hàn Nghị giao đại một ít hấp xì gà chú ý đích vấn đề. Hai người tán gẫu cũng tính du khoái đích đến nhà khách. Vũ Minh giúp đỡ đăng ký sau cáo tử. Hàn Nghị đến nhà khách, đánh mấy cái điện thoại. Một giờ sau, A thị Trung Quốc quốc tế hình cảnh tính cả Lôi Vân đặc công bắt giữ Dô Sở, thông qua Dô Sở đích khẩu cung, bọn họ bắt giữ Hà Mã. Vũ Minh buổi sáng ngày thứ hai, uống sữa bò xem tin mới báo đạo này một sự kiện. Hà Mã nguyên bản là một danh châu phi quân phiệt tiểu đầu mục, đã từng tham dự giết hại hành động. Cái này quân phiệt bị chính phủ quân kích sụp sau, Hà Mã lại để tiền một cái nguyệt chạy trốn đến Trung Quốc. Quốc tế hình cảnh tiếp đến tuyên báo, tối qua đánh sạch một cái chuyên môn là châu phi an bài trộm độ đích đoàn hỏa, hơn nữa thành công bắt được Hà Mã. Hà Nghị đúng lúc xuất hiện tại nhà khách môn khẩu, lấy ra một trương bạch nhân ảnh chụp, hôm nay chúng ta tìm hắn. Vũ Minh cười, phát động xe cổ nói, Hà Nghị, ngươi không chú ý bản địa tin mới mạng. Ta nghe không hiểu trung văn, thấy thế nào bản địa tin mới? Hà Nghị cười, anh quốc nhân rất không thành thực a. Vũ Minh đạo, a a. Hà Nghị nói, Vũ Minh, ta không thành thực là có nguyên nhân đích. Chẳng qua tin tưởng ta, hai người kia cũng không phải hảo nhân. Đặc biệt là cái người này rất nguy hiểm. Hắn là ai? Hà Nghị nói, một danh làm việc nhân thể khí quan thu nhặt đích quốc tế lùng bắt phạm, hắn gọi Bạch Khoa. Hắn từ một ít nghèo khó quốc gia thu nhặt khí quan, giá cao cùng ứng cấp chợ đen. Quốc tế hình cảnh tại 3 năm trước tiểu phát ra hồng sắc lệnh lùng bắt. Hắn chỉnh dung sau, sử dụng một cái bồi dưỡng đích thân phận kiểu cư đến Trung Quốc. Vũ Minh không quá lý giải, bồi dưỡng? Đúng, chợ đen thân phận. Tỷ như nước Mỹ chứng nhân bảo hộ trong kế hoạch, chứng nhân giành được mới đích hợp pháp đích có thể tuần tra đích thân phận. Căn cứ ta nắm giữ đích tình báo, Bạch Khoa hiện tại tại A Thị một nhà câu lạc bộ bóng đá đảm nhiệm thanh niên đội thể năng giáo luyện. Chúng ta muốn khe khẽ lấy được hắn đích DNA, sau đó tài năng cho biết quốc tế hình cảnh. Vũ Minh hỏi, vân tay không được mạng. Hai tử, vân tay là có thể tiêu diệt đích. Dùng một ít ăn mòn dược thủy, thường niên tiến hành ngâm tầm sau, hội phá hoại vân tay. Hàn Nghị nói, Bạch Khoa phi thường giàu hoạt, mà lại nét mặt đại biến, chỉ có thông qua DNA tài năng định vị hắn đích thân phận. Vũ Minh hỏi, ngươi là làm sao biết đích? Hàn Nghị nói, hắn đích thân tín tại ngục giam trước khi chết, hướng một vị mục sư sám hối. Theo ta được biết, mục sư có nghĩa vụ bảo mật ba, không muốn đương ca là dế núi. Hàn Nghị hỏi, như quả ta tiểu là vị kia mục sư nhi, giả thiết có nhân sám hối, hắn cùng ta đích lao bà lên giường, ngươi nói ta hẳn nên làm thế nào? Mục sư, khó trách hôm nay đổi giọng gọi chính mình là hải tử. Ân, có giấy phép đích. Hải tử, đương ngươi tương lai cần phải kết hôn lúc, ta hội rất cao hứng thế ngươi chứng kiến. Hàn Nghị a a khẽ cười, ngươi chết trước cũng có thể tìm ta sám hối. Ngươi chết ta còn hoạt đích hảo hảo đích. Vũ Minh một đầu hát tuyến, hỏi, các ngươi làm này hành, có thể chám rất nhiều tiền ba. Ta tưởng dạng này đích quốc tế hồng sắc lùng bắt phạm, giá trị không ngọn. Tiền. Ha ha, hai tử, ta không phải thợ săn tiền thưởng. Ta chỉ là làm một ít ta cho là chính xác đích sự. Vũ Minh bội nói, chúng ta thương lượng hảo đích giá tiền, ngươi không thể đổi ý. Ngươi làm từ thiện có thể, biệt kéo ta xuống nước. Chính mình đích thu nhập còn nằm ở được cứu tế đích nghèo khó trình độ tuyến. Hai tử, không thể thỉnh cầu ngươi hiện tại vì chính nghĩa mà vứt bỏ kim tiền. Nhưng là ta hy vọng ngươi tương lai có được kim tiền lúc, hội bảo trì một khỏa chính trực đích tâm. Hàn Nghị nói, không muốn như vậy xem ta, Trung Quốc Phật học chúng cũng có trừ ác đích thuyết pháp. Có chút người xấu, hẳn nên được đến bọn họ nên có đích trừng phạt. Ân. Vũ Minh lý giải một hồi lâu nói, được rồi, ta cùng thượng đế cùng tại. Là thượng đế cùng ngươi cùng tại. Hải Na. Vũ Minh tại câu lạc bộ môn khẩu gặp phải người quen sử sốt, giới thiệu nói, Hàn Nghị, ta đích khách hộ. Hải Na, ta đích bằng hữu. Ngươi hảo. Hải Na đích anh văn trình độ còn không sai, cùng Hàn Nghị cầm tay. Sau đó con ngươi vừa chuyển, các ngươi bận, ta đi xem lượt cầu. Ngươi cũng xem cầu. Vũ Minh hỏi. Hải Na nói, chờ ta đến nghi, hắn đi muốn ký tên. Vũ Minh sửng sốt, ngươi nói xem lượt cầu. Có ý kiến? Hải Na hỏi. Không có, tùy tiện hỏi hỏi. Vũ Minh vừa vỗ Hàn Nghị bả vai bận cáo tử. Câu lạc bộ không phải tùy tiện nhân đều có thể tiến vào đích, môn khẩu bảo an coi cửa. Hàn Nghị một che ngực khẩu đảo địa, Vũ Minh bước nhanh chạy lên đi hỏi, ngươi không sao chứ? Bảo an, giúp đỡ. Bảo an từ đỉnh tử lý đi ra, xổm xuống tra xem. Tâm tạng bệnh. Hàn Nghị nhất thủ chào bảo an thủ, đầy mặt thống khổ. Vũ Minh nói, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương, ngươi xem hắn trên thân có dược mạng. Ân. Bảo an mò mẫm Hàn Nghị thân thể, mò đến một cái dược bình. Hỏi, cái này? Hàn Nghị cắn răng kiên trì gật đầu. Bảo an bả dược phóng tới Hàn Nghị trong miệng, chạy về vọng, cầm bình thủy uy dược. Sau đó hỏi, ok. Ba quy. Hàn Nghị hoan khẩu khí. Bảo an phù Hàn Nghị đến vọng cái ghế tòa hạ, sau đó tả hữu xem, cái kia kêu xe cứu thương đích người đâu? Vũ Minh cầm bà tạo bà bắt đầu dọn dẹp sân bóng đá khán đài. Nơi này tổng cộng có lưỡng danh thanh khiết công chính tại quét dọn. Sân bóng đá địa nội là một quần thiếu niên chính tại luyện cầu. Khán đài ngồi đích chỉ có một cái bạch nhân. Quét dọn một lát, bạch nhân giáo luyện cởi bỏ áo khoác, sau đó hạ trường, đái lĩnh vài danh tiểu đội viên bắt đầu chạy bộ. Vũ Minh quét dọn mà qua, mở ra vận động phục, từ vận động phục thượng tìm đến một sợi tóc bỏ vào túi nhựa. Sau đó tùy tiện tái dọn dẹp mấy chục thước sau, Vũ Minh ly khai. Vũ Minh chạy đi ra, tựa hồ rất nết nhác nói, "Tờ mờ đích, điện thoại đều ta không đến một cái. Ngươi không việc gì? Vậy ta đi." "Ân." Bảo an nghi hoặc trong ánh mắt, Vũ Minh không nhanh không chậm đích đi nhân, Hàn Nghị hướng bảo an biểu thị cảm tạ, cũng khởi thân đi. Vũ Minh cùng Hàn Nghị lên xe, đem túi nhựa giao cho Hàn Nghị. Hàn Nghị cử ngón tay cái, "Phi thường tốt." Vũ Minh phát động xe hơi hỏi, "Mục sư cũng nói hoang mạn." "A a." Hàn Nghị cười cười. Vũ Minh tái đánh lửa, tái đánh lửa. "Không thể nào." Một chiếc hồng sắc xe thể thao khai đến Vũ Minh bên người, Hải Na quay xuống pha lê, "Vũ Minh, làm sao vậy?" "Không biết." "Têu xe tải ba, nơi này so khá hẻo lánh." "Lên xe, ta trước tống các ngươi hồi nội thành." "Hành, phản chính xe tải phí có nhân báo tiêu." Vũ Minh cùng Hàn Nghị đổi thừa Hải Na xe hơi. Chương 103, thủ hộ. Đổi mới thời gian 2013-11-28-10h38.42 số lượng tử, 2098. Vũ Minh ngồi lên ghế lái phụ, thuận miệng hỏi, người đệ nhi. Hải Na chi ngô nói, hắn. Hắn nói muốn cùng nhân ăn cơm. Vũ Minh xem Hải Na, chính mình tiểu thuận miệng hỏi hỏi, không cần phải nói hoang ba. Người muốn làm cái gì? Vũ Minh đột nhiên cảm giác có chút bất an. Đi. Hải Na lái xe nói, buộc lại dây an toàn. Vũ Minh nhắc nhở nói, sai rồi Hải Na, nội thành ở bên kia. Bên này là đi. Hải Na ngắt lời nói, chúng ta đi đâu càng gió. Hải Na nói xong, đột nhiên một quảnh ngăn, thì tốc từ 40 vài giây nội thoán thượng 90. Hoa, ngươi muốn làm gì? Vũ Minh vội vàng cài dây an toàn. Càng gió A. Hải Na nhìn vào Vũ Minh cười nhẹ nói, bên này xe đà, chúng ta đi không người quốc lộ, tỉ tỉ mang ngươi thể nghiệm hạ phi một loại đích cảm giác. Không muốn ba. Chúng ta còn có một vị ngoại tân. Vũ Minh chảo tay vì nói, Hải Na, ta có chỗ nào đắc tội ngươi đích mạng? Không có, vì cái gì ngươi hội nói như vậy? Ngươi có cái gì đắc tội ta đích địa phương mạng? Hải Na hỏi lại. Hải Na chính vì chính mình ác tác kịch đắc ý, đột nhiên một chiếc xe tải từ mặt bên lộ khẩu sông đèn đỏ va chạm mà đến. Hải Na kinh hãi, phanh xe chân ga thủ sắt cùng lúc động, xe thể thao nguyên địa trôi nổi quăng đi ra. Xe tải một điểm tốc độ không giảm đích tiếp thân xe mà qua. Một chiếc hắc sắc kiệu xe khoái tốc từ ngoài ra mặt bên sông hướng còn tại hướng mặt bên quăng rời đích xe thể thao. Hải Na đại nộ, những này tài xế điên rồi. Gấp đánh tay lái, tái nhượng đi qua. Chỉ thấy kia hắc sắc xe hơi quăng vi quay đầu, lại xông đi qua. Hải Na cuối cùng không chế tốt xe cộ, không nói hai lời, quải ngăn chạy đường. Hàn Nghị hai tay đỡ lấy Hải Na đích ghế dựa nói, là xung ta tới đích. Hàn Nghị dứt lời, lại một chiếc hắc sắc vô bài kiệu xe xuất hiện, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Hải Na sát khí đằng đằng nói, quản hắn xung ai tới đích, ta đích địa bàn ta làm chủ. Ngôi hảo, tỷ muốn đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt bọn họ. Ba chiếc xe 10 phút sau cùng lúc xông lên quốc lộ. Cao tốc khai thông sau, này điều quốc lộ tiểu vứt bỏ. Đến sau xe đua câu lạc bộ hướng chính phủ thuê mướn con đường này, hơn nữa tiến hành bảo dưỡng duy hộ, trở thành xe đua câu lạc bộ đích chuyên dụng tái đạo. Sau lưng bị va chạm một cái, Hải Na xem nhãn mã biểu, các ngươi nên giảm béo. Trọng lượng quá tải, quăng không xong bọn họ. Vũ Minh không lên tiếng nỗ lực ngửa ra sau, thủ chết chảo tay vịn. Xem Hàn Nghị, không hảo đến đi đâu. Hải Na một tay lấy điện thoại di động ra, cắm tại chân đế thượng đạo, liệt hỏa, ta cần phải tăng viện. Liệt hỏa xem con đường theo dõi, có nhân khiêu hấn. Lời thưa ít nói. Hải Na không nén phiền đạo. Tới. Liệt hỏa cầm lấy quảng bá kêu nói, Phượng Hoàng có phiền thoái, huynh đệ môn lên xe. Quốc lộ chi nhánh hạ đích xe đua câu lạc bộ, lái xe môn hô ứng một tiếng, mười mấy chiếc cải trang quá đích xe thể thao hô khiếu xông lên quốc lộ, trực đuổi mặt trước ba chiếc xe hơi. Một chiếc hoàng sắc xe thể thao siêu quá một chiếc hắc sắc kiệu xe, hoàng sắc xe thể thao đột nhiên vừa chuyển tay lái ngăn đạo. Hắc sắc kiệu xe hạ ý thức né tránh. Xe va chạm tại vòng bảo hộ thượng. Mai quẹt sau một lúc, xe hơi tại mặt đường thượng hướng về trước lăn lộn. Có bốn chiếc xe thể thao bao bọc ngoài ra một chiếc hắc sắc kiệu xe. Đỉnh ở mặt trước đích xe thể thao vĩ bộ chịu lên kiệu xe tiền bộ, đồng thời tả hữu, mặt sau đích xe cộ cùng lúc đè ép kiệu xe. Năm xe cùng tốc tiến tới, đột nhiên bốn xe trái phải tách ra, hắc sắc kiệu xe trước mặt xuất hiện phân ngã rẽ đích phòng đụng thùng nước, kiệu xe một hơi đánh bay bốn cái nước lớn thùng sau, kiệu xe lật xe, tại quán tính tác dụng hạ như cũ hướng về trước trượt đi mấy chục thước. Hải Na dừng xe, Hàn Nghị nói một tiếng, báo cảnh. Xuống xe chạy hướng kiệu xe. Một cái tài xế từ bên trong chui đi ra. Hàn Nghị một quyền đánh tại kỳ đích khuôn mặt, sau đó bắt lại tiểu là ném qua vai. Sau đó nhất thủ kéo lấy tài xế đầu tóc, một quyền đánh tại tài xế khuôn mặt, các ngươi là ai? Tài xế cười gằn, chầm chậm đích giơ tay lên, đối chuẩn Hàn Nghị đích nào đại làm cái nổ súng động tác. Vũ Minh phủ kiệu xe nôn mửa, từ cao tốc trạng thái cấp tốc quay về, hắn đích thừa thụ năng lực có hạn. Cảnh sát đến, sở hữu nhân bị mang đi. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh đã vô lực, này ra hỏa 3 tháng chạy vô số lần hình cảnh đội. Nhưng khăng khăng mỗi lần cũng không phải chính chủ, toàn là trộn thị côn thân phận. Nhưng là lần này khiến nàng ngoại ý đích là, chính mình lao đại can thiệp chính mình đích án tử. Cảnh cục trưởng gọi điện thoại tới, "Tiểu Trương, phóng thích Hạ Nghị cùng sở hữu đội xe đích nhân, hai người kia cùng án kiện tương quan nội dung bàn giao cấp quốc tế hình cảnh đám kia suy nhân." "Chính là." "Đừng hỏi ta cũng không biết là chuyện gì, cũng không muốn biết." "Làm theo." "Là." Trương Nhược Nam xem Vũ Minh, "Vũ Minh, ngươi có thể đi." "Đi." Vũ Minh sửng sốt. A thị pháp luật rất trong suốt rất công chính, chính mình cùng Trương Nhược Nam đích quan hệ còn không có thiết đến này một địa bước ba. Chẳng lẽ nàng muốn câu dẫn chính mình? Cái này, Trương Nhược Nam rất có cảm đích, chính mình tựa hồ có thể suy xét dùng nhục thể trao đổi tự do. Đi a. Trương Nhược Nam thu thập văn án đứng lên xuất môn, bả đội xe đích nhân còn có Hải Na toàn phóng. Vũ Minh Mạc danh kỳ diệu đích đi ra hình cảnh đội, đột nhiên sau người một cái thanh âm nói, "Hải tử, đàng đàng." Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, là Hàn Nghị. Hàn Nghị đứng phía sau lập lên hai cái tây trang nhân, phi thường nghiêm túc đích tây trang nhân. Hàn Nghị đi tới Vũ Minh trước mặt, từ trên cổ hái xuống một điều hạc liên. Vũ Minh vội nói, "Ta không phải giáo đồ. Đây là ta tư nhân đích vật phẩm, rất cảm tạ ngươi hai ngày này tới đích chiếu cố." Hàn Nghị bả hạc liên đeo tại Vũ Minh trên cổ nói, "Hải tử, nhớ kỹ câu nói này, không cần làm một cái thiện lương đích nhân, nhưng là muốn làm một cái có lương tri đích nhân. Không cần phải ngươi trở thành cứu thế đích anh hùng, chỉ cần phải ngươi thủ hộ chính mình không đọa lạc. Nguyện thượng đế cùng ngươi cùng tại." Nói xong thân hôn thấp hơn Minh đích đầu chán, gật đầu xoay người về đến hình cảnh đội chung. Vũ Minh trước bả nước miếng lau sạch, nam nhân đích nước miếng. Tái cầm lấy hạc liên. Đây là một điều ngân hạc liên, truy tử là một khối nhân công lục bảo thạch nội viết một cái Latin ngữ từ đơn. Vũ Minh cầm điện thoại di động tuần tra, từ đơn là thủ hộ. Vũ Minh phỏng đoán này Hạ Nghị 89 phần 10 phát hiện chính mình có làm chuyện xấu đích tiềm chất, cho nên đưa tặng này đồ vật cho chính mình. Hy vọng chính mình không muốn đọa lạc. Vũ Minh. Hải Na cũng đi ra, đi tới Vũ Minh bên người phách đi qua một bao đồ vật, tống điểm đồ vật cho ngươi. Đây là. Vũ Minh xem túi. Ngươi xe hơi đích buji đột nhiên rơi, ta giúp ngươi nhặt lên, không cần tạ. Nhà ngươi xe hơi buji mới hội rớt tại trên đường. Hải Na hỏi, ngươi hội an trang mạng? Không biết. Vậy ngươi còn dám chúng ta? Hải Na xem Vũ Minh một lát, tốt rồi, lần này tính ta không đúng, làm bồi thường, ta giúp ngươi đích xe cải cải. Hải Na chảo Vũ Minh trong tay đích buji, Vũ Minh vội nói, không cần. Ta cảm thấy ta đích xe rất kiệt khang. Bọn họ cải xe, toàn là ngoạn mạng đích tăng tốc độ. Giúp ngươi cải hạ phanh xe và chạm phòng hộ, sẽ không giúp ngươi cải động lực. Hải Na cầm qua buji nói, đi, ba ngày sau bả xe đưa về cho ngươi. Chìa khóa. Vũ Minh cầm xe chìa khóa. Đúng nga, cần phải chìa khóa. Hải Na lấy đi chìa khóa. Vũ Minh chợt hiểu, nữ nhân này có thể đem buji đều dỡ xuống tới, còn cần phải chìa khóa tài năng khai chính mình đích xe mạng. Chính mình có đôi lúc quá thiện lương. Dựa, chính mình xác thực quá thiện lương, Hạ Nghị cái này ăn ăn không đích. Còn không cấp tiền công nghi. Chương 104, ta là thần thám. Đổi mới thời gian, 2013/11/28/16:27:29, số lượng tử, 2066. Thu không đến tiền. Đỗ Thanh Thanh xem báo cáo, ngươi còn tiếp không ít tiền. Vũ Minh cười khổ, xem nhìn nhầm, vốn là ta giác người này nhân phẩm còn không sai. Ai biết hắn hội cùng cảnh sát tới quy nợ. Đỗ Thanh Thanh nói, án chiếu chúng ta quy định, ngươi đích phí dụng tiểu chính mình báo tiêu. Là. Vũ Minh từ Đỗ Thanh Thanh văn phòng đi ra, cũng lười đích hồi chính mình văn phòng. Đảo chén cola tại cởi mở văn phòng chầm chậm uống thượng. Làm sao mở miệng cùng mọi người nói quốc tế điều tra nhân tổ chức đích sự nghi. Nghe Thu trở về, cầm lấy Vũ Minh đích hơn nửa chén cola, lăn lông lốc một hơi làm sạch, một nện cái chén, lại đến một chén. Ngươi làm gì, lại đi chạy thứ mạ ra tổng. Vũ Minh đảo cola xem Nghe Thu, thẳng không nỡ nhìn. Quần dài mai phá, y phục xé mở, trên mặt còn có miệng máu. Nghe Thu một hơi uống hết cola, xuyên khẩu khí nói, buổi sáng có đất tử, có cái phú tiểu thư ra 1 vạn khối nhượng ta mỗi ngày lưu bông bông 2 giờ. Là hạn một cái nguyệt. Đây là hào hòa ta. Ta phi. Nghe Thu cắn răng nói, ngươi cho rằng là lưu cầu a? Ta cũng cho rằng là lưu cầu. Ngươi gặp qua một con ngựa kêu ông này danh tự đích mạng. Hợp đồng tiêm xong, ta vừa nhìn tiểu trận tròn mắt. Lưu mã, ta cảm thấy là mã lưu ta. Nhất lộ kéo ta chạy chậm, làm sao kéo đều kéo không ngừng. Ta đi hỏi thăm lão bản có thể hay không ra điểm bội ước đích tiền. Tốt nhất đừng đi, ta vừa lộng không có một đơn tử. Vũ Minh nói, lại nói, ngươi này vấn đề hảo giải quyết ta. Làm sao giải quyết? Hoa 1.000 khối thuê một cái hội cưới ngựa đích không phải được rồi. 1.000 khối. Ta gọi điện thoại tư vấn, một cái thuần mã sư Chu Tân thấp nhất 3.000 khối. Vũ Minh xem thường, ai nói chỉ có thuần mã sư hội cưới ngựa. Người đi trên phố tìm xem có hay không mở dê tộc đích huynh đệ, ta dự tính tại thành thị trong có mã kỵ, bọn họ cấp lấy tiền đều làm. Có đạo lý. Nghe Thu nói đi là đi. Vũ Minh nói, đổi bộ y phục a. Nghe Thu quay đầu nói, vừa môn khẩu tiểu muội nói ta bộ dáng này rất có nam nhân vị đạo. Thế giới này luôn có một số người đích thẩm mỹ tiêu chuẩn là như thế kỳ hoa. Vũ Minh tẩy cái chén, đảo cốc la, còn không uống, Lý Phục đã trở về. Cầm lấy cái chén hỏi dò xem Vũ Minh. Vũ Minh buông tay, Lý Phục một hơi làm sạch. Vũ Minh hỏi, ngươi lại làm gì? Vì cái gì nói lại? Lý Phục nói, có cái lao công đánh bạc thua mấy ngàn khối, 3 ngày không về nhà. Hắn lao bà ủy thác ta đi tìm, tìm đến như vậy vừa nói. Này ra hỏa rút chân tự chạy. Ta đuổi theo hắn 5 điều phố. Sau cùng nhảy đến trong hồ, đánh chết đều không được. Phòng cháy đội xuất động cũng không dùng, sau cùng hắn lao bà tới kêu một giọng nói, lên cho ta tới. Hắn tiểu quay quay đích đi lên. Đầu năm nay, Vũ Minh than thở, trước kia nhìn một tin mới, cũng là lao công đánh bạc. Thâu 2.000 khối không dám về nhà, kết quả nhảy hà tự sát. May mà bị phòng cháy đội cấp cứu. Còn có lao công vì phòng chỉ gia bạo hoang xương bị thưởng kiếp báo án giả, kia đã không gọi tin mới. Tối khanh tra đích là, nữ nhân bị gia bạo có phụ nữ bảo hộ hiệp hội, Liên hiệp quốc đều thiết lập đích tổ chức. Nam nhân bị gia bạo, không chỗ giải oan. Lý Phục đệ thấp thanh âm, sau cùng, ủy thác nhân nói là chính mình tìm đến đích lão công, chết sống không cấp tiền thuê. Còn nói muốn cáo ta mưu sát chưa thoại, không biết Đỗ tiểu thư. Hôm nay ngày bao nhiêu? Ba cá nhân đều như vậy xui xẻo. Không đúng, là bốn cá nhân. Ba cá nhân xui xẻo, liên đối Đỗ Thanh Thanh thiếu chám rất nhiều tiền. Vũ Minh thấp giọng nói, ngày mai lại nói ba. Hôm nay danh ngạch ta đã dùng hết. Lý Phục gật đầu, tòa hạ, tẩy cái chén, chính mình cầm tới một cái chén. Rót lên cola cùng Vũ Minh cạn ly. Vũ Minh hỏi, ngươi đích sự như thế nào? Lý Phục nói, Đỗ Lôi cũng không biết ta động điểm tay chân, ta cần phải chờ đợi. Ngươi chừng nào thì mua đích Hạc Liên? Này điều, một bằng hữu tống đích. Ta xem, thủ hộ thạch. Lý Phục gật đầu nói, này hẳn nên là vị Anh quốc hoặc giả Ireland đích bằng hữu ba. Làm sao ngươi biết? Này kêu thủ hộ bảo thạch, 18 thế kỷ thời gian tại một ít so khá truyền thống địa khu đích tập tục trung tồn tại. Đương một cá nhân cho là chính mình có tà niệm, hoặc giả muốn làm chuyện xấu lúc, tiểu sẽ đeo lên thủ hộ thạch. Cái đó cùng Trung Quốc giới chỉ thuyết pháp kém không nhiều. Giới chỉ tại Trung Quốc trước kia vì phòng ngừa tân hôn phu thê phòng sự quá nhiều, mà mang theo tại trên tay nhắc nhở đích. Chẳng qua, buồn cười đích là, người khác nhìn thấy thủ hộ thạch, tiểu sẽ phán định người này là người xấu. Cho nên tình không có lưu hành khởi lai. Hiện tại biến thành một số người khích lệ cùng tự mình cảnh thị đích sức phẩm. Chẳng qua, thủ hộ bảo thạch đều là dùng Anh văn tà đích, chưa từng gặp qua dùng tiếng Latin tà đích, mà lại hình trạng phần lớn là TH, A viên cùng hình tròn, mà không phải ngươi loại này hình lục giác. Rất khác biệt, rất phiêu lượng. Vũ Minh nói, ngươi ưa thích, tặng cho ngươi. Không, Vũ Minh, này thủ hộ thạch chỉ có thể chính mình mang theo. Trừ phi đương ngươi cho là chính mình không tái cần phải lúc, hoặc giả người khác càng thêm cần phải lúc, mới hội tặng cho người khác. Cái đó cùng Trung Quốc ngọc bội kém không nhiều. Trung Quốc ngọc bội có cái thuyết pháp, đương ngọc bội nứt vỡ thời gian, là ngọc bội hy sinh chính mình trợ giúp chủ nhân ngăn cản một lần tai nạn. Cho nên một loại ngọc bội là không tiễn nhân đích. Thủ hộ thạch cũng một dạng, như quả ngươi chuyển tặng người khác hoặc giả rơi mất, là cô phụ ngươi đích bằng hữu tâm ý. Đỗ Thanh Thanh đột nhiên đi ra, xem TV. Mở ra TV, là một kỳ bản địa đài truyền hình đích giải trí ngày lễ đích quảng cáo. Quảng cáo chung, lưu mãng ảnh chụp xuất hiện, sau đó là ngoài ra ba cá nhân ảnh chụp. TV, đệ nhất kỳ ta là thần thám tiết mục, đem tại bản chủ nhật tiến hành hiện trường trực tiếp. Thỉnh mời vạn sự thông. Bốn vị khách quý tham gia. Tiết mục chia làm trên dưới lượng tiết, giữa đường quảng cáo 15 phút đồng hồ có quan chúng hồi đáp chính xác giết người phạm giải hòa thích hung sát án, đem có khả năng giành được giá trị 5000 nguyên đích thưởng lớn. Bốn vị khách quý vị ấy hồi đáp chính xác, đem giữ chặt lôi đài bảo tọa khi đến một vòng hiện trường trực tiếp. Lý Phục nói, đây là tổng nghệ tiết mục, biên kịch tả ra kịch bản, diễn viên hiện trường mâu nghĩ một trận hung sát. Hung sát án là trên nửa tiết. Hạ nửa tiết là khách quý phân tích, làm ra chính mình đích phán đoán. Này tiết mục ở nước ngoài đã từng một lần rất hỏa. Đến sau hoặc là bởi vì biên kịch cấu tứ khô kiệt, hoặc là bởi vì phát sinh mô phỏng phạm tội, tiết mục mới chầm chậm lạnh xuống tới. Chẳng qua, căn cứ điều tra, thủ tiêu này đương tiết mục đích chủ yếu nguyên nhân là khách quý thực lực có hạn, cho dù là một danh tư thâm hình cảnh, cũng cần phải các phương diện đích vật chứng tới ứng đối, mà tổng nghệ tiết mục không khả năng để cung như vậy rồi giáo đích thời gian. Vũ Minh nói, ta nghe nói có như vậy một đương tiết mục, Nga La Tư La bản hiện trường trực tiếp. Tuyển chọn 6 cái kiện khang có sức sống đích người tuổi trẻ tại trực tiếp trung luân lưu đối chính mình náo đại móc động bàn cơ. Thua mất mạng, thắng có thể được đến 500 vạn đích tiền thưởng. Lý Phục nói, ngươi nói đích là điện ảnh. Uy. Đỗ Thanh Thanh lớn tiếng nói, đây không phải trọng điểm là làm sao không có người ước chúng ta. Vũ Minh nghĩ nói, bản điệu TV một đài cùng chúng ta quan hệ không sai, Lý Phục tiếp thụ quá bọn họ sưu tầm. Này tổng nghệ tiết mục là TV hai đài, cùng một đài là lão cửu nhân. Các ngươi tiểu không một điểm đích. Bất mãn. Lý Phục cùng Vũ Minh liếc nhìn nhau, lắc đầu, không có. Các ngươi. Đỗ Thanh Thanh hận thiết không thành cương. Chương 105, bắt cóc nghi vân. Đổi mới thời gian 2013/11/29/15:33:32 số lượng tử 2213. Vũ Minh nói, Đỗ tiểu thư, như quả chúng ta có thể ở quảng cáo thời gian 15 phút đồng hồ nội đáp đúng, không những có thể lực gáp cái khác điều tra xã, còn khả năng có thể chám 5000 khối. Đỗ Thanh Thanh nhìn hướng Lý Phục. Lý Phục vội nói, ta không được đích, hung sát Ngô Nghị rất khó làm được vị. Hung sát Ngô Nghị trích hội lưu một điều manh mối. Như quả ngươi đích suy nghĩ không phải này điều manh mối, kia căn bản không cách nào phá giải. Giống như cờ tướng đích tàn cuộc một dạng. Vũ Minh nói, ngươi trước không nói chính mình là Tinh Tinh công ty, đáp đúng lại nói thuyết minh thân phận. Đỗ Thanh Thanh vô Vũ Minh bả vai, Vũ Minh thật thiết tâm. Vũ Minh không sao cả, chết bần đạo bất tử đạo hữu. Lúc nói chuyện, Nghê Thu đã trở về, cảo định. Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục bị hù lên, ngươi bị nữ nhân đánh. Thông thường mà nói, nam tính đánh nhau quần áo sẽ không hư hao, thậm chí còn có thể bảo trì phiêu lượng đích tiểu tóc. Cùng nữ nhân đánh sẽ rất khó nói, cái gì tạo hình hoàn toàn quyết định bởi nữ tính dùng cái gì vũ khí. Nghê Thu đang muốn hồi đáp, Đỗ Thanh Thanh điện thoại vang lên, uy. A, tại sao lại như vậy? Chúng ta lập tức đi qua. Làm sao vậy? Lâm Hải tập đoàn tổng tài Lâm Hà Y đích ca ca, cũng lại là Khả Nhi đích trượng phu bị nhân bắt cóc. Đối phương yêu cầu không thể báo cảnh, ngày mai buổi sáng 8 giờ trước, gom góp hảo 2000 vạn hiện kim phân thành 4 cái túi đảng bọn cướp điện thoại. Đỗ Thanh Thanh nói, bọn họ cần phải không phải cảnh sát chuyên nghiệp nhân thị trợ giúp. Ha ha ha ha. Nghe Thu cười lớn, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đỗ Thanh Thanh một bản thư nện đi qua, Nghê Thu giữ nhà, chúng ta đi. Ta cũng muốn đi. Nghê Thu vội la lên. Vũ Minh nhíu mày nói, Lâm tiên sinh có chính mình công ty, nếu như không có di chúc, Khả Nhi cùng Lâm lão tiên sinh là người thừa kế thứ nhất. Sau đó Khả Nhi cùng Nghê Thu. Đỗ Thanh Thanh tái nện một bản thư, không muốn khai chơi cười, bắt cóc Nhi. Lâm tiên sinh công ty tổng bộ tại Á thị, C thị có một nhà phân công ty. Mỗi cái thứ tư hắn đều sẽ lái xe đi phân công ty. Thứ sáu xế chiều mở lại xe trở về. Hôm nay là thứ tư, Lâm tiên sinh thượng AC cao tốc. Vốn là dự tính 3 cái giờ sau đã đến. Nhưng là thượng cao tốc sau 2 cái giờ, bọn cấp tiểu dùng Lâm tiên sinh điện thoại di động gọi điện thoại tới, hơn nữa phát tới thị tần. Lý Phục Khai Đỗ Thanh Thanh xe giới thiệu nói, căn cứ cục điều tra liên bang thống kê, nước Mỹ cảnh nội đích bắt cóc án, siêu quá 70% có nội ứng. Cảnh phương trinh phá bắt cóc án đích trọng điểm đặt tại điều tra nội ứng thượng. Tại chưa xác định con tin tử vong trước, một loại cảnh phương cũng sẽ không lựa chọn quá kích đích hành động. Tiêu bản án đến xem có 2 cái khả năng, một cái có thể là nội ứng, rất nhiều người đều quen thuộc Lâm tiên sinh cái này thói quen. Một cái có thể là theo gót. Liên tục vài tuần hoặc giả vài tháng đích theo gót Lâm tiên sinh, thăm dò xuất hành quy luật. Muốn phân biệt là cái nào gây án thủ đoạn, liền muốn xem đối phương bắt cóc Lâm tiên sinh dùng đích là cái gì thủ đoạn. Nếu như có nội ứng, tương đối tiểu sẽ qua loa một ít. Nếu như cờ hở, NG có nội ứng, kia kế hoạch càng có bước đi. Nhưng vô luận là nào chủng thủ đoạn, đều rất khó tại trước nạp tiền chuộc trước bắt được bọn cướp. Đỗ Thanh Thanh nói, ta tưởng Lâm gia cũng là lo lắng có bọn cướp nội ứng, cho nên không dám báo cảnh. Lý Phục, ngươi có thể truy tung điện thoại mạng. Không có chuyên nghiệp đích máy móc, truy tung điện thoại cần phải càng nhiều đích thời gian. Lý Phục nói, ta cảm thấy trọng điểm hẳn nên tại trước nạp tiền chuộc thượng. Lâm gia sẽ không bỏ được 2000 vạn. Nhưng là bọn họ lo lắng đích là bọn cướp đã xé phiếu, hoặc giả là bọn cướp tại thu được tiền chuộc sau xé phiếu. Ta đối bắt cóc án có nhất định đích kinh nghiệm, nhưng là Lâm gia sẽ không tín nhiệm ta. Vũ Minh, ngươi đang nghĩ cái gì? Vũ Minh nói, ta đang nghĩ, này Lâm tiên sinh sống chúng ta muốn thu nhiều ít phí dụng. Lâm tiên sinh chết rồi chúng ta làm sao thu phí dụng? Vũ Minh. Đỗ Thanh Thanh lớn tiếng đạo. Lý Phục nói, Đỗ tiểu thư, bắt cóc cán trùng, Vũ Minh dạng này đích tâm thái là tốt nhất đích. Cảnh sát lo lắng bởi vì chính mình hành vi đưa đến con tin ngộ hại, gia thuộc càng là như thế. Chỉ có Vũ Minh dạng này đích tâm thái, tài năng nhìn rõ trong đó đích lợi hại quan hệ. Nga, nguyên lai không tim không phổi mới là mỹ đức. Lý Phục nghĩ nghĩ, đương cục giả mê, kẻ bàng quan thanh, này còn là có đạo lý đích. Tại một ít tàn nhẫn thậm chí biến thái đích án kiện trùng, như quả cảnh sát đem tư nhân tình tự thay thế tiến vào, hội tạo thành không thể cô lượng đích hậu quả. Ngoài ra, ta cho là Vũ Minh nhân rất hảo. Vũ Minh cười mị mị, còn là Lý Phục hiểu rõ ta. Lý Phục nói, chúng ta phân công ba. Vũ Minh ngươi xem có thể hay không tìm ra nội ứng. Ta hết khả năng đích nhượng con tin ra thuộc tín nhiệm ta. Vậy ta nghi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Lý Phục cùng Vũ Minh liếc nhìn nhau. Đỗ Thanh Thanh im lặng, đương ta không hỏi. Tạ tạ. Lý Phục tùng khẩu khí. Đỗ Thanh Thanh lần đầu tiên phát hiện, Lý Phục có đôi lúc so Vũ Minh tiểu đánh. Câu này tạ tạ ngươi biết thương ta có bao sâu mạng. Lâm lão tiên sinh chú đích là đại hình hợp lại hình kiến trúc, tục xưng đại biệt thự. Lâm tiên sinh tắc chú đích là phổ thông phú nhân đích tiểu biệt thự, tương đương với phát đạt quốc gia bạch lĩnh cư chú đích biệt thự xa khu. Lâm lão tiên sinh năm nay 63 tuổi, thân thể rất không sai. Trừ hắn Hải lão tiên sinh cũng tại, còn có Lâm Hà Y Lệ, Khả Nhi. Lâm tiên sinh không có thuê mướn người làm vườn đẳng, vệ sinh do gia chính phục vụ phụ trách. Hiện trường còn có 3 cá nhân, một vị là Lâm tiên sinh đích giá thị tổng bộ đích hành chính bí thư, một vị là Lâm tiên sinh công ty đích phó tổng kinh lý, còn có một vị là Lâm tiên sinh tư nhân hảo hữu, một vị 30 tuổi đích độc thân hán. Cũng là A thị so khá xuất danh đích phong lưu vương lão ngũ, một vị hoàn khố tử đệ. Những người khác đối Tinh Tinh điều tra xã đi đến tỉnh không có bao nhiêu nhiệt tình. Bọn họ không cho là Tinh Tinh công ty có thể giúp gấp cái gì. Chỉ có Khả Nhi vừa thấy Vũ Minh nước mắt tiểu hoa lạp lạp xuống tới, khóc không thành tiếng đích giới thiệu tình huống. Lý Phục khe khẽ hỏi Đỗ Thanh Thanh, Khả Nhi bảo chúng ta tới đích. Không phải, là Đỗ tiên sinh nhượng chúng ta đi qua xem. Đỗ tiên sinh nói cùng Lâm Hà Y đã chào hỏi. Đỗ Thanh Thanh có chút bất mãn, làm sao lại không người chiều hô chúng ta. Vũ Minh cùng Khả Nhi tại phòng bếp hỏi, Khả Nhi tỷ, ngươi đối ba người kia hiểu rõ nhiều ít? Khả Nhi lắc đầu, ta tại Lâm Hải tập đoàn nhậm chức, ta rất ít hỏi đến hắn đích công tác thượng đích sự. Chẳng qua ta biết Trần Hy, Trần thiếu là ta tiên sinh đích hảo bằng hữu. Cuối tuần kinh thường cùng lúc khai du thuyền ra biển câu cá. Vũ Minh nói, kia phiền toái ngươi nhượng Trần thiếu đi qua một cái. Trần Hy đi qua, Vũ Minh nói, Trần thiếu ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ ngươi đối vị kia hành chính bí thư cùng phó tổng thấy thế nào. Cái này, Trần Hy có chút do dự xem Khả Nhi. Khả Nhi lau nước mắt nói, Trần thiếu, hiện tại nhân mạng quan thiên. Ta sẽ không như vậy hẹn hỏi. Kỳ thực không có gì. Trần Hy nói, Lâm Tử cùng ta nói qua, kia bí thư tính thử câu dẫn hắn, nhưng là bí thư đối công ty đối hắn có rất lớn cống hiến. B thị sắp sửa khai thiết phân công ty, cho nên hắn tính toán đem bí thư phái đưa đến B thị đảm nhiệm một cái quản lý phó trước, hạ cái tuần lễ đem tiến hướng phân công ty phối hợp phân công ty kinh lý chủ hạch. Phó tổng là Lâm Tử đại học đồng học, hai người cùng lúc xuống biển sáng nghiệp, quan hệ không sai. Nhưng là trước tuần lễ, Lâm Tử cùng ta nói, phó tổng kinh thường đi AM đội trưởng. Hắn yêu cầu tài vụ bộ sở hữu báo biểu tất phải thông qua hắn bản nhân thẩm hạch, siêu quá 100 vạn đích hạng mục tất phải hắn đồng ý, vì thế hai người đại nhau một khung. Như quả Trần Hy nói đích là thật đích, bí thư có khả năng bởi vì tư tình đoán hận Lâm tiên sinh, mà phó tổng tắc là bởi vì lợi ích. Nay cũng không quá rượu, đặc biệt phó tổng là nội ứng đích lời, Lâm tiên sinh rất khó còn sống còn đích cơ hội. Tạ tạ Trần thiếu. Vũ Minh cùng Trần Hy cầm tay. Trần Hy ly khai, Vũ Minh nói, Khả Nhi tỷ, phiền toái thỉnh bí thư đi qua. Chương 106, trước miễn trách lại ra tay. Đổi mới thời gian, 2013/11/29:19:15:39, số lượng tử 2334. Bí thư nói từ cùng Trần Hy không quá một dạng, bí thư nói, chính mình đúng là tiểu sau muốn cùng Lâm tiên sinh phát sinh quan hệ, nhưng là bị tự tuyệt. Mà lại đó là nửa năm trước đích sự. Nàng đã hướng Lâm tiên sinh xin lỗi. Nàng đi bê thị là chính mình thân tình đích, bởi vì chính mình vị hôn phu ngay tại bê thị công tác. Bí thư nói phó tổng cùng Trần thiếu khác biệt không lớn, Lâm tiên sinh khá là bất mãn phó tổng đánh bạc thói quen. Vì ngăn ngừa phó tổng thiếu hụt công khoản, cho nên mới thiết lập mới đích quy định. Nhưng là bí thư đối Trần thiếu đánh giá không cao, nàng nói Lâm tiên sinh có chút đành chịu đích hướng phó Trần thiếu đích phụ thân cùng công ty có sinh ý lui tới. Trần thiếu đối nữ nhân rất đại phương, nhưng là rất ưa thích chiếm bằng hữu tiện nghi. Trước một cái nguyệt Trần thiếu phụ thân qua đời sau, Lâm tiên sinh bởi vì có sinh ý, chối từ hai lần ra biện thỉnh mời nhượng Trần thiếu rất không cao hứng, ám địa nói Lâm tiên sinh người này không coi ân tình, ngoài ra, Trần thiếu gần nhất chính tại cùng một vị minh tinh gặp gỡ, tiêu tiền rất lợi hại. Trần thiếu phụ thân lưu cho hắn đích cơ kim mỗi tháng chỉ có 5 vạn khối, căn bản không đủ hắn tiêu tốn. Lâm tiên sinh nhiều lần vay tiền cho hắn sau cũng cự tuyệt hắn lần nữa vay tiền. Tiếp xuống tới là phó tổng thừa nhận chính mình đánh bạc, nhưng là tuyệt đối sẽ không động dùng công ty đích tiền. Hắn cùng Lâm tiên sinh cãi cọ, là bởi vì Lâm tiên sinh đích phê chỉ thị, đưa đến hắn đàm phán một trang sinh ý sinh non. Cho nên phi thường không cao hứng. Phó tổng đối bí thư đánh giá phi thường thấp, nói nàng tiểu là cái biểu tử, muốn làm Lâm tiên sinh đích tiểu tam thượng vị. Phó tổng đối Trần thiếu đích đánh giá trung đẳng, chủ yếu là nói Trần thiếu dồn dập vay tiền nhượng Lâm tiên sinh có chút phiền chán. Vũ Minh bả tình huống cùng Lý Phục vừa nói, nói, Trần thiếu, bí thư cùng phó tổng tại chính mình đích vấn đề thượng nói hoang, đối người khác đánh giá rất thành thực. Lý Phục nói, cũng lại là nói, bí thư thật đích câu dẫn Lâm tiên sinh không thành, phó luôn có chuyện dùng công khoản đích cử động, Trần thiếu kinh thường tính đích vay tiền. Ngươi cho là ba người ai là nội ứng? Ngươi còn không nói cho ta, ngươi là hay không khẳng định có nội ứng? Lý Phục nhíu mày, trừ phi bọn họ tín nhiệm ta, nhượng ta cùng bọn cướp đàm phán. Nếu không ta không thể cho ngươi đáp án. Vũ Minh nói, trừ phi ngươi có 100% nắm bắt. Không khả năng có 100% nắm bắt. Lý Phục hồi đáp nói, có khả năng chọc giận bọn cướp, hoặc giả bọn cướp vốn tiểu là thông qua bắt cóc che đậy giết người đích động cơ, vừa vặn rơi xuống hắn mượn cớ. Vũ Minh nói, cái này ủy thác chúng ta tiểu không biện pháp nhúng tay. Hai người tại hậu viện tiểu liêu thời gian, Đỗ tiên sinh cùng Đỗ Lao tiên sinh đến. Đỗ Thanh Thanh nhìn được rất thú vị, Lâm gia nhân không hề quá tôn trọng Khả Nhi. Nhưng là lưỡng Đỗ lại là đệ nhất thời gian hướng Khả Nhi biểu thị hỏi thăm. Đỗ tiên sinh thấy Lâm Hà Y Y, phi thường khách khí lễ mạo đích cầm tay. Sau đó mới thấy qua Lâm lão tiên sinh. Hai cái người tuổi trẻ. Đỗ Lao tiên sinh xuất hiện, đi qua, đi qua. Đỗ Lao tiên sinh. Vũ Minh cùng Lý Phục lễ mạo đáp lại đi tới. Như thế nào? Đỗ Lao tiên sinh hỏi. Lý Phục muốn mở miệng, Vũ Minh thường đáp, cái này chúng ta đối cái này nghiệp vụ không quen. Lý Phục xem Vũ Minh, Đỗ Lao tiên sinh có thể thuyết phục chính mình lấy được cùng bọn cướp đàm phán đích tư cách. Vũ Minh xem Lý Phục, ngươi nhà đích căn bản không xác định, ngươi cứu gia nhân được ba dừa lưỡng tử thủ lao. Vạn nhất nhân ra quải, Lâm gia hội cùng Tinh Tinh công ty lên tòa án đánh tới Tinh Tinh phá sản. Này kêu thù hận chuyển rời biết không? Các ngươi diễn kịch cầm nhi. Đỗ Lao tiên sinh hỏi. Vũ Minh cười nói, Đỗ Lao tiên sinh, này phú nhân mệnh kim quý, chúng ta bất hảo thuyết cái gì. Đỗ Lao tiên sinh minh bạch Vũ Minh trong lời lời, hỏi, các ngươi có vài phần nắm bắt? Lý Phục rất thành thực hồi đáp, không biết. Đỗ Lao tiên sinh không nói chuyện đi, đến Lâm lão tiên sinh trước mặt tiểu liêu hai câu. Lâm lão tiên sinh suy xét thật lâu, nói, Hà Y Y, gọi bọn hắn đi qua. Lý Phục, Vũ Minh đứng tại Lâm lão tiên sinh trước mặt, Lâm lão tiên sinh hỏi, các ngươi có cái gì điều kiện? Vũ Minh nói, chúng ta muốn một cái miễn trách hiệp ước, toàn quyền phụ trách hiệp ước. Như quả Lâm tiên sinh bất hạnh qua đời, chúng ta không gánh chịu cái gì trách nhiệm, không thu lấy cái gì phí dụng. Như quả Lâm tiên sinh còn sống, 50 vạn đích ủy thác kim một lần phó thanh. Cắt. Lâm Hà Y không đáng nói. Các ngươi loại người này ghê tởm nhất, tự là tới cược một cái sinh tử. Chết rồi không có các ngươi việc gì, còn sống các ngươi bạch trám 50 vạn. Vũ Minh cười nói, không hảo ý tứ, vừa nói sai rồi. 100 vạn ủy thác kim, định kim trước giao 50%, nhân chết không lùi. Ngươi đương chính ngươi là Đỗ Thanh Thanh. Lâm lão tiên sinh lôi kéo muốn bạo tẩu đích Lâm Hà Y nói, tiền không là vấn đề, nhưng là làm khách hộ, ngươi có phải hay không cấp cho ra điểm lượng chúng ta tin phục các ngươi năng lực đích chứng cứ. Vũ Minh nói, bọn cấp ít nhất 2 người trở lên, ít nhất 1 người là kẻ tái phạm. Bọn họ chọn dùng giả mạo cảnh sát phương thức, ngăn cản Lâm tiên sinh đích xe hơi, sau đó bắt cóc Lâm tiên sinh. Lâm lão tiên sinh nói, cao tốc công lộ thượng khả không phải tùy tiện có thể thiết tập đích. Vũ Minh cầm lấy Lý Phục mang theo đích bút ký bản máy tính, sau đó tìm tòi một cái nói, xem tin mới, vô bài tỷ hệ cả giả mạo cảnh sát thiết tạp, đắc thủ hơn 20 thứ. Đạo tặc đường cao tốc 3 lần thiết tạp bắt cóc mục tiêu, nhưng là mục tiêu xuất hành thời gian biến hóa chưa thể đắc xính. Đường cao tốc thượng giả mạo cảnh sát cướp bóc buôn lậu hàng hóa. Giả mạo cảnh sát cướp bóc 100 vạn thịt bò, giả mạo cảnh sát phạt tiền, giả mạo cảnh sát ngăn cầu xe. Sự thực chứng minh, tại đường cao tốc thượng giả mạo cảnh sát, còn có rất lớn làm được đắc thủ đích không gian. Vậy ngươi tiểu suy đoán lần này là giả mạo cảnh sát. Lâm Hà Y thái độ còn là rất kém cỏi, nhưng là trở ngại phụ thân, hòa hoãn một ít. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra bọn cướp phát tới đích thị tần nói, giữa eo đai lưng này đồ vật là cảnh phương tiêu chuẩn lưu hơi cay. Nhìn lại bọn họ đích y phục, này danh đạo tặc rõ ràng mặc vào đích là nội y, dạng này đích y phục rất ít nhân hội ngoại xuyên. Cho nên ta suy đoán bọn họ sử dụng giả mạo cảnh sát phương thức lừa gạt Lâm tiên sinh tín nhiệm, dừng xe tiếp thụ kiểm tra thời gian tái tập kích Lâm tiên sinh. AC cao tốc tỉnh không có toàn trình theo dõi, nhiều cái đoạn đường có theo dõi điểm mù. Lâm lão tiên sinh hỏi, nay thị tần lý nhiều nhất chỉ có lượng danh đạo tặc, vì cái gì là trở lên? Khẳng định có một chiếc theo góp đích xe cộ. Kia kẻ tái phạm, bọn họ tại phách thị tần lúc thủ rất ổn, vươn tay đem Lâm tiên sinh phủ chính lúc, trên tay mang theo bao tay. Lâm tiên sinh cổ có một điểm vết máu, hẳn là bị chú xạ chấn tĩnh dược vật. Tân thủ sẽ không làm đích tốt như vậy. Lâm lão tiên sinh hỏi, hiệp ước ở đâu? Ta ký tên. Lý Phục vội vã châm trước cùng tính toán chính mình đàm phán đích lời nói. Vũ Minh đi Lâm tiên sinh đích công ty. Hắn hướng tài vụ bộ hiểu rõ đến, phó tổng xác thực bởi vì tân quy định hỏng một bút sinh ý, nhưng là không có người khẳng định sinh ý đích thật giả. Hành chính bộ bí thư nói cho Vũ Minh, mọi người đều biết bí thư ái mộ Lâm tiên sinh, cùng kim tiền không có quá lớn quan hệ. Bí thư có vị hôn phu tại Bê thị. Nhưng là Vũ Minh phát hiện một cái vấn đề, Lâm tiên sinh xác thực là mỗi tuần 3 đi phân công ty. Nhưng là tại Lâm tiên sinh công tác nhật ký thượng, Lâm tiên sinh bởi vì một bút sinh ý, quyết định thứ 5 lại đi phân công ty. Sau thứ 4 Lâm thời biến hóa, Lâm tiên sinh mới quyết định còn là thứ 4 đi. Chẳng qua bởi vì cái này khúc đệm, Lâm tiên sinh nguyên bản cơm trưa sau tiến hướng xe thị đích thời gian, xế chiều 2 điểm mới động thân, mà lại lần này mở đích là thị trường bộ kinh lý đích xe. Vũ Minh gọi điện thoại, bí thư cùng phó tổng biết Lâm tiên sinh xuất hành thời gian, Trần Thiếu không biết. Bí thư cùng phó tổng đích hiểm nghi tương đối lớn. Lý Phục nói, ta và ngươi cách nhìn tương phản, ta hắc đến Trần Hy đích điện thoại di động thông thoại ghi chép. Phát sinh hắn gần nhất 5 ngày, Tiền Tam Thiên cùng một cái số điện thoại mỗi ngày đúng giờ liên hệ một lần. Này mã số không phải thực danh điện thoại di động tạm. Sau 2 ngày, cái này mã số ngừng dùng. Trần Hy chuyển mà cùng ngoài ra một chương không phải thực danh điện thoại di động tạp đúng giờ liên hệ. Chương 107, tiên chuộc tiến hành thời gian. Đổi mới thời gian, 2013/11/39:27:06, số lượng tử, 2269. Vũ Minh nói, chính là, Trần Hy không hề hiểu rõ Lâm tiên sinh đột nhiên cải biến xuất hành thời gian, còn đổi xe. Lý Phục nhíu mày, chẳng lẽ có ngoài ra đích nhân? Không biết. Nội ứng sẽ nghĩ biện pháp đích lưu tại Khả Nhi bên người. Lấy hiểu rõ Lâm ra hay không có thành ý. Vũ Minh nói, trừ phi thuần túy là dùng bắt cóc tới che đậy giết người đích mục đích. Một lát tái liên hệ, ta nghĩ đến một cái biện pháp tới chứng thực. Vũ Minh quải điện thoại, Nghe Thu, ta cần phải ngươi giúp đỡ. Cứu vớt tình địch hành động, ca không có hứng thú. Nghe Thu nói, buổi tối ta mời khách, khánh chúc một cái. Nhân ra là chính kinh phu thê, có hồng sách vợ đích. Vũ Minh nói, ngươi được tiện nghi còn bán quai. Vũ Minh, ta sẽ trở mặt. Vũ Minh hỏi, trở mặt sau sẽ hay không giúp đỡ? Nghe Thu thâm than một hơi, làm sao bang? Vũ Minh nói, ngươi đi bí thư ra, mở ra hơi ga. Sau đó báo cảnh nói nghe thấy hơi ga tiết lộ đích vị đạo. Địa chỉ ta hội chia ngươi. Đại ca, hiện tại 6 giờ đa, chính là mọi người tan việc về nhà đích thời gian. Bí thư không có thời gian cùng lân cư giao tế, sẽ không có nhân biết nhà nàng chú mấy cá nhân. Vũ Minh xem bí thư đích công tác cùng ngày thường ăn bài. Hoặc là công tác, hoặc là nạp điện, bao quát tiết ngày nghỉ. Xem ra là tưởng liệu mạng nhượng Lâm tiên sinh thừa nhận. Nữ nhân chấp lên khởi lai, so nam nhân còn muốn oan. Vũ Minh ly khai Lâm tiên sinh công ty, lái xe về đến biệt thự. Lâm lão tiên sinh đích chủ sư chính tại bận cơm chiều. Lúc này bí thư điện thoại vang lên, bí thư nghe điện thoại sau nói, hảo đích, ta trở lại ngay. Bí thư đi cùng Lâm Hà Y thấp giọng nói mấy câu, xuất môn lái xe ly khai. Phó tổng cũng chú thương phần phòng, 2 cái giờ sau, tiếp điện thoại cùng Lâm Hà Y nói một câu sau ly khai. Còn về Trần Hy cái này chú biệt thự đích, phát sinh đích là nguồn điện tiểu hỏa hoạn. Lân cư phát hiện sau báo cảnh, phòng cháy viên dập tắt lửa sau yêu cầu ốc chủ trở về. Nhưng là Trần Hy tịnh không có ly khai, mà là gọi điện thoại nhượng một vị nữ tử đi xử lý việc này. Lý Phục xem Vũ Minh cười, như thế nào? Vũ Minh lắc đầu, kiên trì chính mình lấy nhân làm gốc đích cách nhìn, không đồng ý Lý Phục lấy chứng cứ làm gốc đích suy đoán. Chờ đợi một buổi tối, bí thư cùng phó tổng thẳng đến buổi sáng ngày thứ 2 7 giờ mới về đến biệt thự. 8 giờ, điện thoại vang lên. Lý Phục nghe điện thoại, ngươi hảo. Bọn cấp hỏi, tiền chuẩn bị tốt mạng. Lý Phục xem Vũ Minh vươn ra cái ngón tay cái, có nội ứng thêm một. Lý Phục hồi đáp, thời gian quá khẩn trương, trước mắt đại ngạch lấy khoản muốn trước thân thỉnh, chúng ta trích gom góp đến 600 vạn. Thiếu theo lão tử mặc cả trả giá, nghe hảo. 2000 vạn, phân thành 4 cái túi, chất lên 4 chiếc xe. Lý Phục nói, ta muốn xem Lâm tiên sinh còn sống được đích chứng cứ. Ngươi không có yêu cầu đích tư cách. Lý Phục ba đích quải điệu điện thoại, chúng nhân kinh hãi, Lâm lão tiên sinh đại nộ, ngươi làm gì? Đỗ lão tiên sinh ngăn cản, hơi an chớ nóng. Lão Đỗ, ta tin ngươi mới khiến hai cái hậu sinh tới xử lý việc này. Ngươi dạng này đối ta. Lâm lão tiên sinh rửa cái ghế thở dốc, Lâm Hà Y bận trên dưới xoa nắn Lâm lão tiên sinh đích lồng ngực. Đỗ lão tiên sinh có chút không để, đến gần Lý Phục hỏi, ngươi? Lý Phục không để ý tới, hai tay thành tam giác chi chú đầu chán, nhắm mắt chậm chậm chờ đợi. 3 phút sau, Khả Nhi điện thoại di động vang lên. Khả Nhi vừa nhìn, là một đoạn 10 giây đích thị tần. Thị tần lý, Lâm tiên sinh bị che mắt, hai tay cử một chương hôm nay đích sớm báo. Điện thoại vang lên, Lý Phục nghe điện thoại, "Ngươi hảo." Bọn cứ hỏi, "Ta đích thành ý tống đạt, ngươi đích thành ý nghi." Lý Phục hỏi, "Ngươi muốn làm sao tống tiền?" Bọn cứ nói, "Các ngươi Lâm tiên sinh có vị bí thư rất hảo xem, kêu nàng khai một chiếc xe. Còn có cái kia mập mạp, khai một chiếc xe. Cái kia cao gầy cái tử đích khai một chiếc xe, hắn lao bà khai một chiếc xe. Nghe lời điểm, ta tại giám thị các ngươi." Lý Phục làm cái thủ thế, Vũ Minh gật đầu đi ra biệt thự. Lý Phục hỏi bọn cướp, ai tại biệt thự cửa trước? Thầy Trang, Sơ Mi, không nhận thức. Bọn cướp nói, cho nên đừng tìm ta sái hoa dạng, bốn chiếc xe cửa xe cùng hậu bị dương toàn bộ mở ra, xe tử ly khai sau, các ngươi không được ly khai biệt thự. Nếu không ta tiểu thủ tiêu giao dịch. Tiêu bí thư lên xe trước. Bí thư đi tới biệt thự ngoại đạo trên đường, mở ra bốn cái cửa xe cùng hậu bị dương. Lý Phục điện thoại bí thư, quay đầu, mở lại cửa xe cùng hậu bị dương. Xuất phát. Tiếp xuống đi là Phó tổng, sau đó là Trần Hy, sau cùng là Khả Nhi. Bọn cấp đều yêu cầu quay đầu mở lại thứ cửa xe cùng hậu bị dương. Ước chừng 10 phút sau, Lý Phục cán chiếu yêu cầu, đem bốn chiếc xe kêu trở về biệt thự trước. Bọn cấp rất mãn ý nói, không sai, ta rất cao hứng các ngươi như vậy phối hợp. Biệt thự môn khẩu Hồng Thư nội có 4 bộ điện thoại di động, nhượng bọn họ mỗi người cầm một bộ. Vũ Minh mắng thanh lương, Hồng Thư không có khóa lại, cái này tế tiết chính mình làm sao hội không có chú ý tới. Bốn danh tài xế xuống xe, từng cái lấy một bộ điện thoại di động. Sau đó về đến trên xe. Bốn bộ điện thoại di động vang lên, ước chừng 10 giây sau, bốn danh tài xế bả bốn bộ cựu điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó án chiếu chỉnh tự lái xe đi nhân. Vũ Minh điện thoại, lão sư phụ, phiền toái các ngươi. Biển số xe hiệu là ít. Cùng Vũ Minh kinh thường uống rượu đích tài xế xe taxi nói, yên tâm đi. Vũ Minh một cá nhân ngồi tại viện tử đích bãi cắt ghế dựa bắt tiếp lấy điện thoại, mọi người chú ý lực toàn bộ tại Lý Phục trên thân, cũng không có người đi chú ý Vũ Minh. Lý Phục bên này thẳng đến không có động tĩnh, lại liên hệ không được bốn vị tống tiền giả, mọi người gấp đến tượng chảo nóng thượng đích con tôm. Lý Phục tuy nhiên xem khởi lai rất trấn tĩnh, nhưng là đầu chán đã xuất hiện tới hãn, hiển nhiên trong lòng cũng khá là khẩn trương. Thỉnh thoảng đích khỏe mắt nhìn hướng viện tử đích Vũ Minh. Một cái giờ sau, Vũ Minh bắt gọi điện thoại, Khả Nhi tỷ, có thể. Khả Nhi khẩn trương hỏi, được hay không? Vũ Minh trước kia khe khẽ cấp nàng một bộ điện thoại di động. Nói rõ ba, ta cũng không biết được hay không, nhưng là đối phương có 80% xé phiếu suất. Như quả ngươi không cược, kia, ta minh bạch. Khả Nhi cúp điện thoại, chờ đợi một lát, tân điện thoại di động vang lên. Khả Nhi nói, chúng ta làm cái giao dịch. Cái gì giao dịch? Bọn cướp nghi hoặc hỏi. Ta mang đích không phải 500 vạn, mà là 800 vạn. 800 vạn cho các ngươi, phóng ta láo công. Bọn cướp ha ha khẽ cười, ngươi còn thật là đại phương, hảo a, 800 vạn tống đi qua. Nhất thủ giao tiền nhất thủ giao nhân. Khả Nhi hồi đáp. Số 38, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện? Khả Nhi tim đập, nhanh, không ngừng, ngạnh nhẫn lên nói, ngươi giết hắn, ta giành được vô số gia sản. Ngươi không giết hắn, ta có nhân có tiền. Ta một điểm đều không quy. Không thể tiền cầm, nhân lại không có. Ta không làm. Bọn cướp cúp điện thoại, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, bọn cướp đến điện thoại, AC cao tốc, Hạ Thiên Nguyên chỉ nhánh. Căn cứ bọn cướp đích chỉ dẫn, Khả Nhi đến Thiên Nguyên trấn ngoại quốc đạo. Một chiếc xe hơi siêu quá Khả Nhi đích xe hơi dừng ở mặt trước. Khả Nhi dừng xe. Lâm tiên sinh bị thôi đi ra. Sau người là hai cái đái khẩu trang đích nhân. Khả Nhi thả xuống cửa sổ, ném ra một cái túi du lịch. Lâm tiên sinh đái nhãn choàng chậm chậm đích sờ qua tới. Một cái bọn cướp muốn theo gót, Khả Nhi xe hơi động cơ cấp tốc không chuyển một cái. Bọn cướp chỉ có thể lùi về sau. Lâm tiên sinh mò đến bên cạnh xe, bọn cướp hô to một tiếng. Khả Nhi bả ngoài ra một cái túi du lịch ném ra đi. Bọn cướp không động, bởi vì Khả Nhi động cơ còn mở lên, nàng có khả năng trực tiếp hội đụng nhân. Mà tiền ném ra về phía sau, muốn lấy về tới tiểu cần phải rất nhiều thời gian, bọn cướp phán định Khả Nhi sẽ không nuốt lời. Lâm tiên sinh cuối cùng lên xe, Khả Nhi lái xe ly khai. Chương 108, hào môn đa ân oán. Đổi mới thời gian 2013-11-31614, số lượng tử 2101. Khả Nhi cùng Lâm tiên sinh khi trở về, tránh không được muốn cầu huyết một phen. Tuy nhiên biệt thự nội nhiều bốn cái ngoại nhân, cũng không ngăn cản được bọn họ khóc tố đích nhiệt tình. Trần Hy khe khẽ đích đi ra biệt thự, đến chính mình bên cạnh xe. Một cái 40 tuổi đích nam nhân đang ngồi ở ven đường rít thuốc nói, "Trần thiếu, đi gấp như vậy, tái uống chén thủy ba." Trần Hy bị cười thịt không cười nói, "Có chút việc, khiến người tái uống chén thủy không phải thỉnh mời, mà là yêu cầu." Nam nhân lấy ra chứng kiện, hình cảnh đội, đi về. Trần Hy trở về, biệt thự khách sảnh khí phân biến được rất quái dị. Vũ Minh một cá nhân ngồi tại hậu viện đích xích đu thượng đung đưa tới lui. Lưỡng chiếc xe dừng ở biệt thự môn khẩu, Trương Nhược Nam cùng bốn danh cảnh sát xuống xe, để ba cái túi du lịch. Trương Nhược Nam tiến vào biệt thự bả túi du lịch chiều trên đất quăng ra, Trần Hy suýt nữa quỳ xuống. Trương Nhược Nam tả hữu xem, hỏi Đỗ Thanh Thanh, "Tiểu gia Hoàn Nghi, Vũ Minh." Đỗ Thanh Thanh kêu một tiếng, "Tới." Vũ Minh về đến khách sảnh, xem trên đất túi nói, "Lấy về tới a." Lâm lão tiên sinh hỏi, "Chuyện gì?" Lý Phục nói, "Đây là cùng lúc hợp như bắt có án. Chúng ta vừa mới bắt đầu hoài nghi bí thư cùng phó tổng trong đích một người cùng bọn cướp có liên hệ. Nhưng là ta tuần tra bọn họ thông thoại ghi chép, tình không có phát hiện có bắt đánh hoặc giả tiếp xa lạ điện thoại. Ngược lại Trần Hy, Trần Thiếu cùng hai cái xa lạ điện thoại liên hệ dồn dập. Nhưng là ngộ đến một cái vấn đề, Lâm tiên sinh bị trói giá ngày đó đổi xe lại cải thời gian, vì cái gì còn là bị bọn cướp bắt cóc nghi? Vũ Minh nói, cho nên ta bắt đầu hoài nghi bí thư cùng phó tổng chung một người cùng Trần Hy hợp mưu bắt cóc Lâm tiên sinh. Này kiện sự, Trương cảnh quan, chúng ta đích điều kiện. Trương Nhược Nam gật đầu, đồng ý. Vì chứng thực ai cùng Trần Hy hợp mưu, chúng ta điều tra xã đích đại tướng, Nghe Thu tiên sinh tự thân xuất mã. Chẳng qua Nghe Thu có chút việc, tự không thể tới. Bí thư, phó tổng, Trần Hy đều tiếp đến yêu cầu kỳ về nhà đích điện thoại. Bí thư cùng phó tổng đều ly khai, mà Trần Hy tác ủy thác người khác về nhà. Phó tổng lia lịa gật đầu, chúng ta là vô tội đích. Vũ Minh hỏi, vì cái gì ngươi không nói ta là vô tội đích, mà nói chúng ta là vô tội đích? Bởi vì, Vũ Minh nói, bí thư lúc gần đi hậu mắt nhìn phó tổng gật đầu. Phó tổng chạy hậu xem Trần Hy gật đầu. Chỉ thưa lại Trần Hy một cá nhân, làm sao cũng phải lưu lại giám thị. Kỳ thực, này kiện sự quan khóa tại ngươi. Vũ Minh chỉ hướng phó tổng. Phó tổng cười khan, ta không minh bạch. Bí thư sắc dụ không thành, lại bị điều chức mà phẫn hận, tưởng báo phục Lâm tiên sinh. Nàng biết phó tổng ngươi đối Lâm tiên sinh bất mãn, cho nên tìm ngươi giúp đỡ. Nhưng là phó tổng ngươi lại không nghĩ như vậy, đơn thuần đích đầu đả Lâm tiên sinh như vậy ấu trí đích sự, ngươi là không đáng làm đích. Lời nói trở về, bí thư đồng chí, tiểu ngươi dạng này đích tiểu hài tử tư tưởng, khó trách Lâm tiên sinh đối ngươi không động tâm. Vũ Minh uống khẩu cola tiếp tục nói, phó tổng ngươi nghĩ ra bắt cóc đích điểm tử, ngươi không vì tiền, ngươi đích mục đích tiểu trừ sạch Lâm tiên sinh. Ngươi sẽ không ngu như vậy, chính mình động thủ. Nhưng là ngươi lại không nhận thức trợ thủ. Thế là xem lên công tử ca Trần Hy. Trần Hy tính là có chút việc xấu. Chính hảo đầu tay thiếu tiền, đối Lâm tiên sinh có tiền không mượn bất mãn. Sau cùng hình thành dạng này cục diện, do bí thư theo dõi Lâm tiên sinh đích xuất hành kế hoạch, phó tổng phản hồi tin tức cấp Trần Hy, Trần Hy tái phản hồi cấp bọn cướp. Mỗi người đều có chính mình mục đích. Bí thư đích mục đích là cho Lâm tiên sinh không biết tốt xấu một điểm giáo huấn. Phó luôn là vì công ty nắm quyền, Trần Hy hoàn toàn là vì tiền. Vũ Minh nói, bí thư không cầm tiền, phó tổng cũng không cầm tiền. Mà Trần Hy bả ba túi tiền toàn bộ lấy đi. Khả Nhi tống đích tiền tắc là bọn cướp đích thù lao. Bởi vì phó tổng có sát tâm, một khi hoài nghi phó tổng tham dự, ta suy đoán bọn cướp tại lấy tiền sau hội sẽ phiếu. Thế là tiểu nhượng Khả Nhi tỉ tìm thổ hào khuê mật tái gom 300 vạn nhiệt kim. Bọn cướp giết người, một phân tiền lấy không được. Bọn cướp TH, người có thể lấy đến 800 vạn. Dạng này đích sinh ý thắng diện rất cao. Khả Nhi tỷ đích dũng khí so với ta tưởng đích muốn cao đích nhiều. Sau cùng hoàn mỹ hoàn thành giao dịch. Ta cho là bí thư đối tiền đích yêu cầu không cao, cho nên liên hệ vị tài xế xe taxi bằng hữu, giúp đỡ theo góp Trần Hy. Phó tổng cùng bí thư đầu tiền đến đồng nhất địa phương, Trần Hy cầm đi bọn họ đích tiền. Trần Hy ngươi lo lắng cảnh phương đến lúc đó hội truy tung xe hơi gì GPS, cho nên ngươi bả trang tiền thùng rác ném đạo trong sông, tưởng quay đầu lại đến cầm. Điểm này không muốn ngụy biện, có hành xe ghi chép nghi. Cái khác có bộ phận là ta đoán đích, đúng hay không? Vũ Minh hỏi ba người. Bí thư gật đầu, không sai, nhưng ta thật không biết hội bắt cóc. Ta không tưởng thật đích thương hại hắn. Phó tổng rất quang côn thừa nhận nói, ta nguyên bản cùng khách hộ đi đổ trường chơi đùa, nhưng là một phát không thể thu thập. Cho vay nặng lãi cho là ta là công ty đích đại cổ đông, cho nên thẳng đến phóng thải cho ta. Ta đã còn không lên. Dạng này rất hảo, ta tại lao lý không cần tái thụ bọn họ quấy rối. Lâm tiên sinh nói, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ta hỏi ngươi có hay không thiếu vay nặng lãi, ngươi nói không có. Ngươi nói đi ra, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Làm ạ. Phó tổng giận nói, công ty nguyên lai ta là lão bản, tự bởi vì ta phụ thân trị bệnh cần phải tiền, cho nên ngươi thừa cơ mua đi ta cổ phần. Ngươi hiện tại cùng ta nói nhiều năm như vậy bằng hữu. Khả Nhi trách cứ, ngươi nói bậy, ngươi đương lão bản lúc, ta lão công một mực tại bỏ tiền ra bình thiếu hụt. Còn tím Lâm Hải tập đoàn muốn hạng mục, chính mình bỏ tiền ra làm. Đến sau ta lão công thuận thế mua sắm ngươi đích cổ phần, công ty tại ta lão công kinh doanh hạ, hiện tại đã có hai nhà phân công ty. Ngươi đối công ty quản lý một khiếu không thông, ta lão công để ra ý kiến, ngươi căn bản không nghe đi vào. Tự cho là chính mình làm phép. Ta thẳng đến khuyên ta lão công lui ra, nhưng ta lão công nói ngươi là hắn đại học tốt nhất bằng hưu, còn nói ngươi người này tự tôn tâm cường, sẽ không tiếp nhận bằng hưu bố thí. Sau cùng đành chịu mới thừa, dịp, ngươi phụ thân trị bệnh mua ngươi cổ phần. Ngươi cũng không muốn tưởng, một cái công ty khai trương 2 năm, ngươi liên tế hát. Thuật tiên đều chám không đến, là ai đích sai? Còn có ngươi Trần Hy. Khả Nhi một chỉ nói, ta lão công thụ ngươi ba ba sinh tiền để về cùng chiếu cố, thẳng đến đối ngươi rất khoan dung. Ngươi bị khởi tố, ta lão công bãi bình. Ngươi đâm xe, ta lão công bãi bình. Ngươi cùng nhân gia thưởng nữ nhân, đắc tội trên đường lão đại, cũng là ta lão công bãi bình. Lâm gia lão đại là Lâm Hà Y Y, không phải ta lão công. Ngươi hỏi hỏi Lâm Hà Y Y, ta lão công tìm nàng bang bao nhiêu lần bận. Lâm tiên sinh khinh ô Khả Nhi miệng nói, Trần Thiếu, ta thật đích rất cảm tạ ngươi ba ba. Ta ba ba quyết định bả xí nghiệp giao cho ta muội muội, ta thẳng đến tưởng không ra, thậm chí nghĩ đến khinh sinh. Là ngươi ba ba thẳng đến khai đạo ta. Ta tiếp thủ công ty, ngươi ba ba đối ta cũng phi thường chiếu cố. Giới thiệu sinh ý đích hòa bạn, có chút hạng mục hoàn toàn là hụt vốn nhượng ta làm. Ngươi yên tâm, ta hội giúp ngươi thỉnh tốt nhất đích luật sư. Đỗ Thanh Thanh than thở, Lâm tiên sinh thật là nam nhân tốt. Vũ Minh mỏ xuống ba nói, ta lại nghe ra hắn ba ba đối hắn rất khắc bạc. Lý Phục thấp giọng nói, ta không cho là Lâm lão tiên sinh đối Lâm tiên sinh khắc bạc. Lâm tiên sinh là người tốt. nhưng chính là bởi vì hảo nhân, cho nên Lâm lão tiên sinh không thể bả xí nghiệp giao cho hắn. Và, Lý Phục ngươi thăng cấp. Vũ Minh khen, như quả từ công ty lợi ích xuất phát, giao cho Diệt Tuyệt sư thái sát thực so giao cho Trương Vô Kỵ muốn mạnh một ít. Chương 109, cố nhân tới điện. Có lời đến hình cảnh đội lại nói. Trương Nhược Nam vung tay, vài danh thường phục cấp 3 cá nhân đeo lên cổ tay. Trương Nhược Nam nói, Lâm tiên sinh, Lâm thái thái, như quả phương tiện, ta tưởng hiện tại làm cái ghi chép. Có lợi chúng ta bắt giữ bắt cóc Lâm tiên sinh đích bọn cướp. Đương nhiên. Lâm tiên sinh nói, chúng ta đi lầu 23. Vũ Minh nhỏ giọng nói, Đỗ tiểu thư, lấy tiền. Đỗ Thanh Thanh nhỏ giọng hồi đáp, ta không hảo ý tứ mở miệng. Vũ Minh nói, ta là hảo ý tứ mở miệng. Ngươi xác định muốn ta mở miệng? Đỗ Thanh Thanh đi tới Lâm lão tiên sinh bên người, a, chúc mừng, một nhà đoàn viên. Lâm Hà Y rất thượng đạo, mở ra tờ chi phiếu, ký tên, sau đó sẽ xuống tới đưa cho Đỗ Thanh Thanh. Đỗ tiên sinh trực tiếp quá chi phiếu, hai tay chỉnh cấp Đỗ Thanh Thanh nói, tạ tạ. Hẳn nên đích. Đỗ Thanh Thanh gật đầu. Lâm lão tiên sinh nói, cô nương, ta biết lần trước thu mua đích sự đưa đến các ngươi cùng Hà Y có điểm không thoải mái. Vũ Minh che miệng biến thanh nói, không thoải mái có thể đưa tiền xin lỗi mà. Vũ Minh kinh ngạc nhìn hướng Lý Phục, tựa hồ không nghĩ đến Lý Phục sẽ nói ra dạng này đích lời. Lý Phục lúc này xoát đích đầy mặt đỏ bừng, lia lịa khoát tay nói, không phải ta nói đích, không phải ta nói đích. Lâm lão tiên sinh cười, chiêu hô, Vũ Minh là ba, ngươi đi qua. Không phải ta nói đích. Vũ Minh đi tới Lý Trực khí tráng đích hồi đáp. Vũ Minh a, tiền không là vấn đề. Nhưng là ta cho là ta như quả cấp cô nương tiền, bằng với là vũ nhục nàng. Vũ Minh cười nói, vậy ngươi có thể vũ nhục ta không ngại. Đỗ Thanh Thanh bận bả Vũ Minh kéo ra phía sau, không hảo ý tứ, ta vị này thuộc hạ rất ưa thích khai chơi cười đích. Ta cùng Lâm tổng không có mâu thuẫn, chẳng qua là sinh ý không đàm áp mà thôi. Lâm lão tiên sinh không nên khách khí. Lâm lão tiên sinh nói, như vậy đi, giữa trưa cùng lúc ăn một bữa cơm ra thưởng bữa cơm. Ngươi sẽ không cự tuyệt một cái lao đầu tử không quá phận đích yêu cầu ba. Đỗ Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, Vũ Minh tại kỳ sau thai nhẹ giọng nói, thùng cơm chi ý không tại cơm. Đỗ Thanh Thanh nghi hoặc nói, là tùy ông ý không ở rượu ba. Vũ Minh sát bả mồ hôi lạnh, lặng lẽ đích đi ra. Bởi vì Đỗ Thanh Thanh lời này, hiện trường biến được phi thường lúng túng. Đỗ Thanh Thanh tỉnh ngộ đi qua, mặt so hầu tử mông đít còn hồng. Đỗ tiên sinh pha trò, Vũ Minh, Lý Phục, chúng ta uống điểm đồ vợ. Lầu 2 có cái tình điều tiểu tử ba, Đỗ tiên sinh cấp hai người rót rượu nói, các ngươi so với ta tưởng đích muốn tài giỏi đích nhiều. Lý Phục khiêm tốn nói, phần lớn là Vũ Minh đích công lao. Vũ Minh hỏi, Đỗ tiên sinh không phải là lại muốn cho chúng ta tống xe ba? Ta học thông minh, ra dạy. Ngươi nói phá thiên ta liền tống có la, ngươi uống 10 năm ta tống 10 năm. Không phải tiền đích vấn đề, mỗi lần bị sao trá, ta đều khó chịu ngủ không được. Đỗ tiên sinh cười cười nói, ta biết, Tinh Tinh công ty này chủ sự nhân được tính các ngươi hai cái. Lâm Hải tập đoàn có ý thu mua Tinh Tinh công ty 51% đích cổ quyền. Là bút hảo sinh ý lần trước cổ quyền nắm giữ ở Đỗ thị quốc tế trong tay. Lần này là các ngươi thuần chuyển. Ta tưởng, mấy trăm vạn không là vấn đề. Lâm Hà Y cùng ta nói, còn có thể tống các ngươi đến nước ngoài tiến tu tương quan chuyên nghiệp 2 năm. Như vậy hậu đãi đích điều kiện, không có không tiếp thụ đích lý do. Nhưng là ta tưởng cũng có tương quan đích yêu cầu ba. Lý Phục hỏi, đương nhiên là có một ít, tỉ như các ngươi ai nghỉ việc sau, bao nhiêu năm không được tại cái khác công ty tiến hành đồng dạng đích công tác. Lâm Hải tập đoàn đối Tinh Tinh công ty có quyết sách quyền. Nói như thế, Lâm Hà Y là cái lợi ích lớn nhất hóa đích nhân, công tác khởi lai cơ hồ không có tư nhân cảm tình đích. Tỉ như có đơn tử bởi vì một ít nguyên nhân thu không đến tiền. Vậy lại hội truy cứu tương quan trách nhiệm. Sẽ không giống các ngươi hiện tại dạng này. Hồi báo một tiếng xong việc. Ngoài ra, như quả giá tiền thích hợp, không bài trừ đem cổ phần chuyển bán cho cái khác công ty. Đồng thời, Tinh Tinh điều tra công ty phẩm bài tiểu thuộc về Lâm Hải tập đoàn, các ngươi cho dù toàn bộ ly khai, mở lại công ty, cũng không thể sử dụng Tinh Tinh đích bài tử. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh, ta làm sao cảm giác ngươi tại thuyết phục chúng ta không muốn bị thu mua? A, ta không có. Ân. Chẳng lẽ Đỗ thị tập đoàn chuẩn bị vứt bỏ cùng Lâm Hải tập đoàn uốn lượn cầu toàn đích hợp tác, bắt đầu tiến hành cạnh tranh? Vũ Minh một chỉ Đỗ tiên sinh, nói đúng. Ta nói đúng rồi. Đỗ tiên sinh vội nói, không nên nói lung tung, chẳng qua, ngươi nói đích cũng không sai. Đồng sự hội trước mắt chính tại thảo luận cùng Lâm Hải tập đoàn tiến hành toàn diện cạnh tranh đích làm được tính. Lâm Hải tập đoàn thực nghiệp cùng xuất khẩu đích cơ sở rất hảo, mà lại ra đại nghiệp đại, muốn nuốt vào là không khả năng. Như quả Lâm Hải tập đoàn không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, không bài trừ chúng ta cướp đoạt một bộ phận thị trường. Hiện tại chính tại bình cổ giá thành cùng lợi ích. Tại thương chiến chung, phẩm bài là trọng yếu nhất. Các ngươi Tinh Tinh công ty bộ quan suất rất cao, mà lại Lý Phục bản nhân có được một nhóm mạng lưới phân thi, nhân tố ngoại hiệu sở lập lý. Tiểu công ty lợi ích mà nói, ta đương nhiên không hy vọng các ngươi bị Lâm Hải tê đoàn thu mua. Vũ Minh gật đầu nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng kim tiền thu mua chúng ta. Này tê hối lộ. Đỗ tiên sinh nói, chúng ta công ty không làm loại này sự. Lý Phục cười hạ. Đỗ tiên sinh cũng cười hạ. Bọn họ biết đối phương đang nghĩ đích là đố lôi đích sự. Đỗ tiên sinh nói, Đỗ thị Trung Quốc, Đỗ thị Hải ngoại bộ đều là độc lập vương quốc, ta không có can thiệp bọn họ đích quyền lợi, nhưng là cũng sẽ không bao che bọn họ. Ta có thể làm đích tựu là tại đồng sự hội đề nghị thay đổi bộ môn lão tổng, nhưng là các ngươi minh bạch, trừ phi ta có chứng cứ, ta tài năng thuyết phục đồng sự hội. Ta bản nhân không khả năng điều tra đô lôi. Lâm tiên sinh không có dòng nhân, Lâm lão tiên sinh lại không mở dạng, quản gia, chủ sư, doanh nhân, tài xế, người làm vườn là tất cả đều đủ. Chủ sư là tinh cấp chủ sư. Bang chủ đích tiểu có 3 người. Giữa trưa 12 giờ, thức ăn đã đưa lên bàn ăn. Đỗ Thanh Thanh cùng Hải lão tiên sinh cùng lúc tọa, Hải lão tiên sinh đời này thấy sơn khai sơn, thấy thủy bắc cầu. Chỉ riêng là gặp phải Hải Na cái này chướng ngại vật, hai người đấu tranh nhanh 20 năm, thẳng đến không có phân ra thắng thua. Cho nên hắn đối Hải Na bằng hữu trung duy nhất nhìn vừa mắt đích Đỗ Thanh Thanh là rất nhiệt tình đích. Nhiệt tình ở ngoài còn có một cái yêu cầu, hy vọng Đỗ Thanh Thanh thuyết phục Hải Na tham gia tương thân. Đỗ tiên sinh cùng Lý Phục tọa cùng lúc, hai người cộng đồng thoại đề rất nhiều. Tỷ như Thụy Sĩ Trước Tuyết, Nga La Tư Trứng Cá Muối, Bờ Gia Diệu Sám Bạ, Châu Phi Chí Nguyện Giả đằng đằng. Vũ Minh tắc tùy tiện tự ngồi, không người thỉnh mời chính mình tọa cái nào vị trí. Lâm lão tiên sinh ăn đích rất chậm, Lâm Hà Y không thanh không hàng ăn cơm. Lâm tiên sinh cũng không có mở miệng nói chuyện. Nghĩ đến là gia giáo trung thực không nói, thậm không nói đích quy củ. Cơm sau, thượng trà. Lúc này Lâm gia nhân bắt đầu nói chuyện. Lâm Hà Y hỏi, Đỗ tiểu thư, ngươi suy xét như thế nào? Đỗ Thanh Thanh nói, cảm tạ Lâm tổng đích hậu ý, chẳng qua ta còn là quyết định độc lập kinh doanh. Lâm Hà Y nói, ta rất tiếc nuối. Khả Nhi nâng chén, Đỗ tiểu thư, Lý Phục còn có Vũ Minh, chúng ta phu thê tạ tạ các ngươi, lấy trà thay rượu. Vũ Minh khách khí nói, chúng ta lấy tiền lại quẹt cơm, hẳn nên là chúng ta tạ tạ. Sau này có nghiệp vụ còn nhiều đa quan chiếu. Lâm tiên sinh nói, còn có các ngươi đồng sự, Nghe Thu. Thỉnh truyền đạt chúng ta đối hắn đích tạ ý. Hảo đích, hảo đích. Nghe Thu như quả tại trường, không biết sẽ có phản ứng gì. Lâm tiên sinh nói, Vũ Minh, ngươi có phải hay không trước kia tiểu nhận thức Khả Nhi, đừng hiểu lầm, ta là nghe ngươi kêu Khả Nhi là Khả Nhi tỷ. Khả Nhi lập tức khẩn trương lên. Vũ Minh nói, đúng à, lần trước cùng Hải Na xuất môn, gặp qua Khả Nhi tỷ, ta xưng hô Lâm phu nhân, Hải Na nói quá lao khí, kêu Khả Nhi tỷ là tốt. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, này ra hỏa biên nói nhảm đã đến lô hỏa thuần thanh đích địa bước. Đừng xem thường câu này nói nhảm, đây là căn cứ Hải Na đích tính cách biên đích, cho dù Lâm tiên sinh hỏi Hải Na, Hải Na dạng này không câu nệ tiểu tiết đích nhân làm sao nhớ tới có hay không này hồi sự. Chẳng qua Hải Na cũng là lừa đảo, xem Hải lão tiên sinh hòa ái dễ gần, nào có nửa điểm nạ gì Hải nở đích bộ dáng. Lâm lão tiên sinh so sánh dưới muốn nghiêm túc một ít, Đỗ lão tiên sinh rất tùy ý này ba cái lao ra hỏa tại lúc tuổi còn trẻ còn có một phen ái tình cùng kim tiền đích chuyện xưa. Xem lại người tuổi trẻ, đều có chút cảm thán chính mình già. Trên bàn đại tân sinh tiểu là Đỗ tiên sinh cùng Lâm Hà Y hai người. Ba cái lao ra hỏa trong lời nói, tựa hồ có đám hỏi đích tính toán. Vũ Minh quá bội phục chính mình, này cũng có thể tính toán đi ra. Chẳng qua tính toán đích đúng hay không nghi, này muốn chứng minh một cái. Vũ Minh đạo đơn đao thẳng vào, Đỗ tiên sinh tuổi trẻ có là, Lâm tổng thanh xuân có tài. Môn đương hộ đối a. Nói xong như vậy lúng túng đích thoại đề, Vũ Minh bắt đầu quan sát. Bingo, ba cái lao ra hỏa là như vậy cái ý tứ. Đỗ tiên sinh cùng Lâm Hà Y không cho là đúng. Đỗ Thanh Thanh đá Vũ Minh một cước, nhượng Vũ Minh không muốn như vậy bà tám. Đỗ lao tiên sinh cười nói, người tuổi trẻ đích sự, tiểu người tuổi trẻ chính mình suy xét. Chẳng qua, ta nói từ bình, ngươi đều 32. Ta ngoạn mấy ngày tôn tử đích yêu cầu không quá phần 3. Muốn tôn tử không vấn đề a. Đỗ tiên sinh hồi đáp nói, nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu ngoạn mấy ngày nhi tức phụ 3. Thọ tệ tử, thiếu đánh. Đỗ lao tiên sinh nói, ngươi đừng cho ta làm loạn, không có kết hôn chứng, ai đều vào không được đô môn. Lâm lão tiên sinh cười, ha y y, ca ca ngươi tính toán muốn hải tử, ngươi nhi có hay không so khá thích trí đích nhân? Không có. Lâm Hà Y hồi đáp. Hải lão tiên sinh, nếu không, chúng ta dứt khoát khai cái tương thân hội bà. Mấy cái hải tử sự cùng lúc giải quyết. Vũ Minh lật ra trương danh tiếp nói, bạn công ty gánh vác các chủng quy cách đích tương thân hội, tỉ mỉ tình huống tỉnh tư vấn mặt trên điện thoại. Bảo chất bảo lượng, thu phí tiện nghi. Đỗ lão tiên sinh cầm qua danh thiếp, chính phản hai mặt nhìn một chút, Vũ Minh, ngươi nghiệp vụ còn thật là nhiều. Vì nhân dân tệ phục vụ. Không hảo ý tứ tiếp cái điện thoại. Vũ Minh cầm lấy điện thoại đi tới một bên, uy. Ngươi hảo. Ta là phân công ty. Có vị tiên sinh chỉ định muốn 111 hiệu điều tra viên nghe điện thoại. Tạ tạ, quay tới ba. Vũ Minh nghe điện thoại, uy. Đã lâu không gặp. Vũ Minh sắc mặt hơi biến, thổi cái khẩu tiêu. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh bận đứng lên, ba người đến hậu viện, Vũ Minh khai Dương Thanh, lần này là cái gì sự? Lần trước 10 vạn euro ta không so đo, có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Thái tử đích thanh âm. Người nói, 5 vạn nhân dân tệ, giúp ta tại giấy báo đăng một điều quảng cáo. Thái tử nói, hoa mai quy cần phải hắc đạo a. Hoa mai quy cần phải hắc đảo a. Hảo đích. Gặp lại. Vũ Minh quải điện thoại, xem Lý Phục. Lý Phục nói, bài bổ kệ trung 4 chương quy phân biệt đại biểu đích là 4 vị hoàng hậu. Bất hảo, hắc đảo a trung giới nhân vương tuệ khả năng rơi vào thái tử trên tay. Phải hay không muốn thông chi trương cảnh quan? Vũ Minh nói, muốn, trò chơi này có điểm nguy hiểm. Mà lại trương nhược nam có phái người giám thị vương tuệ, như quả vương tuệ mất dấu, trương nhược nam sẽ biết đích. Ta cho là chúng ta không muốn tham dự, cùng tòa soạn báo liên hệ, phát bố quảng cáo liền có thể. Chỉ làm phân nội sự. Chưa hết đợi tiếp. Chương 110, ly hôn tiến hành thời gian. Vũ Minh bắt đánh Trương Nhược Nam điện thoại, Trương Nhược Nam kinh ngạc, không khả năng a. Ta hỏi thăm đi giết. Ước chừng 3 phút Trương Nhược Nam gọi điện thoại tới, Vương Tuệ còn tại giám thị trung. Lần này Vũ Minh bọn họ không hiểu nổi, thái tử cái này điện thoại hoàn toàn không có ý nghĩa. Khổ tư một hồi lâu, Vũ Minh nói, sẽ hay không là câu hắc đạo a? Đỗ Thanh Thanh nói, Vương Tuệ còn tại Cảnh Phương Trưởng không trung, thái tử làm sao câu hắc đạo a? Vũ Minh nói, không phải thái tử câu, là thái tử bang cảnh sát câu. Vương Tuệ bị theo dõi sau, khẳng định cùng hắc đạo a không liên hệ. Hắc đạo a nhìn thấy giấy báo, hội cùng chúng ta một dạng lầm tưởng Vương Tuệ đã rơi đến thái tử trong tay. Ngươi giác hắc đạo a hội làm cái gì? Lý Phục nói, khẳng định hội trước cùng Vương Tuệ liên hệ. Có khả năng Vương Tuệ nhìn thấy quảng cáo, lo sợ hắc đạo a cùng nàng liên hệ, nàng trước cùng hắc đạo a liên hệ. Cảnh Phương không quản những này, vô luận là thái tử còn là hắc đạo a, đều là bọn hắn muốn bắt bớ đích đối tượng. Rất có thể thuận nước đẩy thuyền bố xuống bây dập. Vũ Minh gật đầu, ân, này phù hợp thái tử đích phong cách, hắn đã thói quen người khác vạch trần hắn đích kế hoạch sau, còn muốn án chiếu hắn đích kế hoạch tiến hành. Quản hắn ai chết sống, thái tử cùng hắc đạo a cũng không phải hảo điều. Cảnh Phương chảo một cái tính một cái. Đúng ai chẳng qua, ta thật tưởng lập tức biết trận này đánh cờ đích kết quả. Lý Phục nói, thái tử lợi dụng Cảnh Phương tư nguyên câu hắc đạo a, Cảnh Phương xuôi dòng nhân tình đích bắt giữ hắc đạo a cùng Vương Tuệ ai phạm sai, hắc đạo a đều khả năng vạn kiếp bất phục. Ba người có không tâm tư tái bồi mọi người uống trà, cùng lúc cáo tử về đến công ty. Ngay từ ngày đi qua, rất nhanh đến thâm mùa thu tiết. Đoạn thời gian này, Tinh Tinh điều tra xã Lý Phục quang mang tứ sạng, trong đó tiếp thụ kẻ bị hại thân thuộc ủy thác phá hoạch bài bộ kẻ mưu sát án lần nữa xuất danh. Lần này Lý Phục khai quải, Trung Mỹ khoa ký hình trinh thủy chuẩn còn là có nhất định sai lệch. Lý Phục bả hàng mẫu biêu gửi cấp bằng hữu, thực nghiệm thất lợi dụng hiện trường nhất lưu vi khoáng vật vật tư cùng côn trùng, khóa định hiểm nghi nhân qua lại đích khu vực. Vũ Minh thể lực thăng cấp. Đoạn thời gian này tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng là quay chụp hôn ngoại tình còn là ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù tình huống, bị cầu đuổi theo 2 lần, bị bảo tiêu đuổi theo 1 lần. Thêm chi cố ý tham gia độc lập điều tra nhân tuyển bạc tái, Vũ Minh kiên trì mỗi ngày thần chạy nửa giờ. Anh văn trình độ cũng có hiện lên đề cao. Nghe Thu đích lão sư, ngục giam vị kia ngục hữu lao đầu ra tù. Nghe Thu bả hắn tiếp đến chính mình thuê đích phòng ốc chung. Vũ Minh cũng là cầm Nghe Thu học đến Tân Phối Phương, đánh bại truy kích chính mình đích 2 điều cầu. Trước mắt Đỗ Thanh Thanh đã có điểm tiểu lão bản đích bộ dáng, 1 vạn bên trong đích tiền mặt đã tương đương đạm định. 3 vị viên công thu nhập cũng tính không sai, ít nhất đích Nghe Thu mỗi tháng cũng có 7-8 ngàn đích thu nhập. Hàn Lộ ngày nọ, Tinh Tinh điều tra xã tiếp đãi một vị khách quý. Lý Phục đích thê tử Hứa Văn. Lý Phục cùng Hứa Văn đích hôn ước chỉ có sau cùng 3 ngày, một khi qua này 3 ngày, đạt tới pháp định phân cư quy định thời gian, pháp viện đem cường hành phán 2 người ly hôn. Song phương không có tài sản phân cắt đích mâu thuẫn. Tương phản, Hứa Văn hôm nay là cho Lý Phục tống tiền tới đích. Lý Phục bả chi phiếu thôi đi về, ly xạ. Kết thúc. Hứa Văn lắc đầu, lấy ra một phần văn kiện đặt tại Lý Phục trước mặt. Lý Phục cầm lấy văn kiện xem lướt sau nói, lì xạ. Chúng ta đích mâu thuẫn không tại ở ngươi giàu có hoặc giả là bần cùng. Ngươi xem rõ ràng. Đây là ta sở hữu đích tiền. Chỉ cần ngươi thu hồi. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Hứa Văn chăm chú xem Lý Phục. Đỗ Thanh Thanh xuất từ mình văn phòng, xem tả hữu không người, thiếp môn nghe lén. Nghe Thu là thiếp chính mình văn phòng tường nghe lén. Vũ Minh tối cao đoan, hắn dùng nghe trộm khí thiết bị thêm lỗ kim camera tiến hành hiện trường trực tiếp. Ba người bọn họ trước nay không hỏi qua Lý Phục quan hệ Hứa Văn đích sự, nhưng là bề mặt không hỏi. Tư hạ thảo luận là rất kịch liệt đích. Căn cứ tìm đến tương quan tin tức, Hứa Văn đích phụ thân là đại phú hào, nàng danh nghĩa có một cái cao đạt 10 ức Mỹ kim đích lì xả cơ kim làm Hứa Văn tiền tiêu vặt. Nước Mỹ tại chỗ bắt quái tạp chí báo đạo danh viện Hứa Văn đích ly hôn, khởi nhân là Hứa Văn Phách Chân. Phách Chân đối tượng là một vị người Hoa nãi giàu tiểu sinh, Vũ Minh cho là này tin tức có giả. Tạp chí đối Lý Phục không hề hiểu rõ, chỉ biết là một danh nước Mỹ liên bang chấp pháp nhân viên, cũng không có phỏng vấn đến Lý Phục. Lý Phục nói, ngươi căn bản không minh bạch chúng ta hôn nhân nứt vỡ nguyên nhân. Ngươi thẳng đến nói ta biến. Không sai, ta biến, nhưng ngươi cũng biến. Ta ái đích là đại học đích ngươi, nhiệt tâm, chính trực, thiện lương. Nhưng là kết hôn trước ngươi tiểu trầm trầm biến, còn nhớ rõ lần nọ mạng. Có vị người mù đàn vì ô lỉn lưu lãng hán tại đầu phố diễn tấu duy nhất đích thỉnh cầu, như quả trước, ngươi hội cùng ta cùng lúc ôm ấp lắng nghe. Nhưng hiện tại đích ngươi bởi vì hắn va chạm vào ngươi mới mua đích giày, ngươi bả hắn đa văng. Ta rất không cao hứng, thế là ngươi lấy ra 1.000 mỹ kim ném tại hắn đích trên mặt. Còn nhớ rõ chúng ta hôn lễ ngày đó mạng. Đi giáo đường trên đường, một chiếc xe lật nghiêng tại ven đường. Ngươi vì có thể đuổi lên thời gian, nhượng tài xế bỏ qua không nhìn. Ta xuống xe sau cứu nhân. Lễ phục thượng dính máu tươi. Ngươi nhỏ giọng nói một câu, thật hối khí. Nhượng ta không nhất pháp dung nhận đích là ngươi can thiệp ta đích công tác. Ngươi vì nhượng ta cùng ngươi đi châu Âu, ngươi dùng kim tiền hối lộ chứng nhân, nhượng hắn phối hợp chúng ta hình sự điều tra. Hứa Văn phản bác nói, bởi vì chứng nhân mở miệng nói chuyện, cho nên tại tội phạm lần nữa phạm tội trước, các ngươi bắt được hắn. Ta cứu chuẩn kẻ bị hại, có cái gì không đối? Lý Phục nói, tư pháp nhân viên đệ nhất trách nhiệm không phải truy tìm chân tướng, mà là duy hộ công chính. Chúng ta đối chứng nhân tra tấn bức cung cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ngươi cùng ta đã không phải đồng dạng một loại nhân, ngươi biến được ngạ mạn, tự tư. Đương nhiên, ta cũng có sai. Cho nên chúng ta ly hôn cùng đúng sai vô quan, chỉ là chúng ta đã không thích hợp. Ta có thể cải. Hứa Văn mong mỏi nhìn vào Lý Phục, ngươi nói làm sao cải tiểu làm sao cải. Sau này đều nghe ngươi đích. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta có thể bả sở hữu tiền đều quyên cấp từ thiện tổ chức. Ngươi còn không minh bạch, đây không phải tiền đích vấn đề. Ngươi là phu ông, ta như cũ cùng ngươi kết hôn. Bởi vì ta ái ngươi. Ngươi là phù ông, ta cũng hội cùng ngươi ly hôn, bởi vì ta ái đích không phải hiện tại đích ngươi. ngươi cũng biến, trước kia ta làm sai cái gì, ngươi đều sẽ bao dung. Lý Phục nói, Ly Sạ, hồi nước Mỹ ba, ngươi đáp ứng ta một kiện sự. Ngươi nói, chúng ta ly hôn. Hứa Văn nước mắt rớt xuống, chào Lý Phục hai tay nói, chúng ta ly hôn sau, ngươi. Ngươi chờ ta 2 năm, ta còn ngươi một cái đại học đích Ly Sạ. Được không? Lý Phục nói, ta không đang cho ngươi đi cải biến chính mình. Ta biết chính mình biến được chua ngoa khắc bạc, có đôi lúc ta chính mình cũng chán ghét chính mình. Ta cũng tưởng cải. Cải biến bề mặt ta chỉ cần phải 1 phút. 2 năm, được không? Lý Phục sờ sờ Hứa Văn đầu tóc, 2 năm, hảo. Ta đi. Hứa Văn đứng lên, để lên bọc nhỏ thân dưới Lý Phục đầu chán, sau đó cười cười. Sau đó xoay người đẩy cửa lý khai. Thời mở văn phòng, Đỗ Thanh Thanh chính tại cầm một bản lữ du tạp chí xem. Hứa Văn nhắc nhở, đảo. Đỗ Thanh Thanh bận lật chuyển tạp chí. Hứa Văn không lại nói cái gì. Bước nhanh ly khai. Lý Phục đi ra văn phòng nói, Đỗ tiểu thư, tạp chí cầm đảo. Lại đảo. Đỗ Thanh Thanh xem tạp chí, chết 38. Nghe Thu Thiểu Sơ tản bộ đến Vu Minh văn phòng, nam nhân 038 là bởi vì là thoại đề tầng thứ quá thấp, không có hứng thú 38 mà thôi. Vu Minh một mặt chính kinh đích ngoạn lên du hí, Nghe Thu hỏi, người thấy thế nào? Nhìn cái gì? Vu Minh buồn bực hỏi. Lý Phục cùng hắn chuẩn tiền thế a? Vu Minh nói, Lý Phục đối Hứa Văn còn là có cảm tình đích, nhưng là Lý Phục không cách nào bao dung hiện tại đích Hứa Văn. Ngươi đừng giác Hứa Văn hiện tại đáng thương. Lý Phục đích thống khổ kỳ đã qua đi, Hứa Văn tại này 2 năm kiên định đích cho là Lý Phục hội trở về. Nghe Thu cười, ta liền biết ngươi tiểu tử này cũng tại nghe lén. Ta là quan tâm đồng sự. Vu Minh xem đồng hồ nói, tan việc. Nghe Thu nói, ta muốn đi Nam Hồ Đường. Lý Phục tống ngươi, ta hôm nay ước nhân ăn cơm. Vu Minh ước đích là Trương Nhược Nam, học tập đi bộ theo gót cùng phản theo gót kỹ xảo. Tiểu theo gót thủ đoạn mà nói, xe cộ theo gót là công khó thủ dễ, có nhất định kinh nghiệm liền có thể nhẹ nhàng phán định hay không có theo gót xe cộ. Nhưng đi bộ theo gót vừa vặn tương phản. Trương Nhược Nam đệ nhất khóa là giáo thụ Vu Minh lợi dụng thương trường đẳng phản quang pha lê hoặc giả gương tiến hành phân biệt hay không bị nhân theo gót. Hôm nay giải thuyết đích là lợi dụng cải biến y phục, tiểu tóc đẳng mê hoặc cùng thoát khỏi theo gót nhân viên. Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh, Lý Phục đánh cái bắt chuyện, trực tiếp thừa tọa thang máy đến địa hạ bãi đỗ xe. Xe hơi kinh qua Hải Na đích cải trang sau, dừng ngay đích tính năng đại đề cao. Án chìa khóa, khai khóa. Vu Minh lên xe, phát động xe hơi. Chỗ sau đột nhiên xuất hiện một cá nhân, một ngụm che kín Vu Minh đích khẩu, biệt đều là ta, Diệp Chiến. Vu Minh kinh hãi quay đầu nhìn thấy Diệp Chiến phần bụng máu tươi còn tại nhỏ giọt. Diệp Chiến nói, đi, ta cần phải một cái an toàn đích địa phương. Ngươi làm gì? Vu Minh lái xe nói, ngươi muốn đi y viện? Không thể đi y viện. Diệp Chiến nói, có người muốn giết ta. Xe hơi vừa tới đại hạ bãi đỗ xe nhập khẩu, cảnh địch tứ phía văng lên, 3 chiếc SUV dừng ở phụ cận. Trương Nhược Nam cùng 3 danh thường phục xuống xe, ngoài ra lưỡng xe cửa xe mở ra, 10 danh toàn bộ võ trang đích Lôi Vân tiểu tổ thủ cầm MP5 súng tự động xuống xe. Diệp Chiến nằm xuống, ta không trách ngươi. Mục đích, ngươi sẽ không nói là cảnh sát muốn giết ngươi ba. Vu Minh hỏi lại một câu. Một danh đặc công vẫy tay, Vu Minh mặt trước một chiếc xe dừng lại, quay xuống pha lê. Đặc công trông xe nội, sau đó yêu cầu mở ra xe hậu bị dương. Diệp Chiến dùng mình nói, ai đều muốn giết ta. Ngươi muội. Vu Minh nhớ tới chính mình bị trói giá đến châu Âu, cắn răng bả xe dựa đến một bên, đặc công đi tới. Vu Minh mở cửa xe xuống xe chiêu hô, Trương cảnh quan, lại làm gì? Vu Minh. Trương Nhược Nam đi tới ngẩng đầu nhìn xem, đúng nga. Tinh tinh công ty đích viết chữ lâu. Vừa vặn, lên xe. Vu Minh hỏi, ngươi sẽ không quên chúng ta đích rước hội bà? Trương Nhược Nam lắc đầu, hôm nay không được. Đội lý có hành động. Cái gì hành động? Vu Minh lại gần hỏi. Cơ mật. Trương Nhược Nam nói, phản chính hôm nay không được, 2 ngày này đều không rảnh. Cuối tuần 3, cuối tuần ta mời ngươi ăn cơm. Bộ đàm văng lên, đã phong tỏa cửa chính. Không rảnh, ta trước bận. Trương Nhược Nam vung tay, đặc công tiểu tổ chiều địa hạ bãi đỗ xe thổi tiến. Vu Minh kêu nói, cuối tuần ta cho ngươi điện thoại. Hảo hảo. Trương Nhược Nam cũng không quay đầu lại đáp ứng một tiếng. Một cái thường phục nói, Trương đội lao như ăn nổ thảo. Trương Nhược Nam nói, đừng nói bậy, Tinh Tinh điều tra xã bang chúng ta không ít bận, không muốn tán gẫu, mọi người giới bị. Vu Minh lái xe hỏi, chuyện gì? Diệp Chiến phát run hỏi, ngươi phải muốn hiện tại hỏi mạng, tìm cái an toàn đích trụ sở, ta còn cần phải một ít động thủ thuật đích dược phẩm. Vu Minh gọi điện thoại, Nghe Thu, ta cần phải một ít động thủ thuật đích khí cụ cùng dược phẩm. Nghe Thu hỏi, đi y viện a, ngươi đưa đến quỷ ốc được hay không? Được. Nghe Thu nói, nhưng là rất giống cảnh sát phong tỏa đại lâu, không biết lúc nào có thể đi, càng nhanh càng tốt. Chưa hết đợi tiếp. Chương 111, thay mận đổi đảo. Quỷ ốc như cũ tượng cái quỷ ốc, không có người ở chỗ này. Phu cận nhân còn là xa xa đích vượt ra cái này khu vực. Vu Minh dừng xe, phụ Diệp Chiến xuống xe. Diệp Chiến nhất thủ gác ở Vu Minh trên bả vai, nhất thủ che kín phần bụng, cắn răng cố nén đau đớn. Đến quỷ ốc, Vu Minh bả Diệp Chiến để qua một bên, thu thập rơm dạ trải ra tại xi măng bản thượng, sau đó cầm một ít khả cháy vật phẩm châm lửa. Diệp Chiến lánh đích trực đánh run run. Vu Minh tái bả áo khoác tới ra, phụ tại Diệp Chiến đích trên thân thể, hỏa thăng lên. Diệp Chiến cuối cùng cảm thụ đến loạn ý Vu Minh nói, có thể nói, thái tử. Diệp Chiến hồi đáp, thái tử. Vu Minh hỏi lại một câu sau kinh hãi, ngươi hắn mục đích là hắc đạo a? Ta hắn mụ là hắc đào a, lại hắn mụ không phải hắc đào a. Diệp Chiến tiếp quá nước nóng uống một ngụm. Vu Minh hồ đồ, cái gì ý tứ? Ngươi có thể kêu Vu Minh, ta cũng có thể kêu Vu Minh. Vu Minh cùng hắc đào a một dạng, chỉ là cái danh hiệu. Diệp Chiến lật tay lấy ra một chương ngạnh tố bài bổ kẹ, tiện tay khẽ vùng, đường thẳng bay ra đại lao xa. Diệp Chiến hỏi, trước hắc đào a hội ngoạn này một tay mạng. Cái này, rất giống không có tư liệu ghi chép. Vu Minh nói, nhưng là, ngươi không phải hắc đào a, vì cái gì muốn dùng hắc đào a? Diệp Chiến bất ức, hồi lâu mới hồi đáp, ta đính mấy phó ngạnh tố bài bổ kẹ. Ta thiếu một cái bằng hữu nhân tình, cho nên giúp nàng đi trộm lượng phần di trúc. Cầm di trúc, ta tưởng luật sư bất hảo giao đại, thế là để lại trương bài bổ kẹ đương thành tín vật. Bởi vì này bài bổ kẹ có thể tra được là nước ngoài sản ra làm đích. Vũ Minh hỏi, vậy ngươi vì cái gì phóng hắc đào a? Này hắn mụ đích tiểu là tối khanh tra đích bộ phận. Diệp Chiến lệ buồn nói, ta tiện tay rút một trường, nào biết khăng khăng quất chúng hắc đào a chính là ta thật không là hắc đào a, cùng tiền nhiệm hắc đào a cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là cảnh phương cùng thái tử nhận định ta tiểu là tân hắc đào a, cùng truy manh đánh. 54 phân 1 trong đích cơ suất, ta lại là tưởng giải thích, nhân gia tin sao? Kia thái tử tìm hắc đào a ngươi nhảy ra làm gì? Vũ Minh tin tưởng Diệp Chiến đích lời là thật đích, dùng đoán mệnh đích lời mà nói, người này thuần túy là mây đen phủ đỉnh, cái gì xui xẻo đích sự đều có thể gặp phải. Ta thiếu trung giới nhân vương tuệ nhân tình, nàng trộm di trúc, kết quả cố chủ chết rồi. Nàng nhượng ta đi trộm bức tranh, kết quả bị cái vương bắt đạn cấp làm rối. Vũ Minh nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi, cái này vương bắt đạn phải hay không họ Vu? Diệp Chiến không để ý tới nói, ta xem giấy báo, cho là vương tuệ bị thái tử bắt cóc, tiểu dò xét đi điều tra. Không tưởng cảnh phương đã bố xuống bấy dập. Vũ Minh nói, ngươi bị cảnh phương đả thương đích. Không phải. Thái tử bà ta tiếp đi ra. Sau đó thẳng đến hỏi ta, kim thạch ở nơi nào? Diệp Chiến nói, ta tìm một cơ hội chạy trốn, hắn tiểu đối ta tới một thương. Sau đó tiểu chạy đến xe của ngươi lên. Vũ Minh nói, như đã ngươi không phải hắc đào a, hẳn nên cùng cảnh phương nói rõ ràng. Xin nhờ, trộm di trúc cùng bức tranh đều là thật đích. Làm sao nói rõ ràng? Diệp Chiến có chút não hỏa nói, ta nào nghĩ đến cảnh phương hội vô sỉ đến tại dân sự giấy báo phát bố bấy dập. Vũ Minh hổ thẹn nói, cái kia, quảng cáo a, là chúng ta phát đích. Diệp Chiến cử ngón tay cái, ngươi đối bằng hữu thật là nghĩa khí. Ngươi lại không nói ngươi tiểu là hắc đào a. Lão tử không phải hắc đào a, tiểu là 54 phân 1 trong đích cơ suất bị lão tử đụng đến mà thôi. Diệp Chiến giận. Hồi lâu lắng lại nói, hiện tại phiền phải lớn, thái tử gặp qua ta chân diện mục, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chịu để yên. Thái tử rốt cuộc chỉ có một người, không tính lớn phiền toái. Vũ Minh nói, khả thái tử rất ưa thích mượn dùng cảnh phương tới làm việc, như quả hắn đem ngươi họa tượng tặng cho cảnh phương, kia mới là phiền phải lớn. Vũ Minh nhớ tới thúc thúc đích lời. Như quả chính mình 30 tuổi trước không có chức hoa, chính mình đem giành được một bút cự khoản. Bao che Diệp Chiến, thiết định muốn ngồi tù. Vũ Minh nói, không đúng a, thái tử xác định ngươi tiểu là hắc đào a. Diệp Chiến nghĩ nghĩ, rất giống. Ta tình không có để lộ nói ta là hắc đào a dựa. Lão tử không phải hắc đào a, nhưng thái tử không biết ta phải hay không hắc đào a. Diệp Chiến lăng loạn, dùng trung văn rất khó giải thích rõ ràng. Ngươi mục đích, ngươi trúng thương sau hẳn nên trực tiếp báo cảnh. Sau đó biên tạo cái hoang ngôn nói chính mình tại phụ cận điều tra án kiện, sau đó bị thái tử kích trúng. Vũ Minh nói, dạng này không được, ngươi được vu oan. Làm sao vu oan? Ta nhớ được cổ đại lúc có một cái án tử, một danh Giang Dương đại đạo bởi vì giết người bị quan sai bắt bớ. Giang Dương đại đạo tại lao ngục lúc, mặt ngoài lại đã phát sinh đồng dạng đích án kiện. Thế là Giang Dương đại đạo được tha. Vũ Minh nói, ngươi được báo cảnh, tiến ngục giam. Diệp Chiến nghĩ nghĩ sau nói, ngươi như quả tín nhiệm ta, đem ngươi đích hắc đạo a cho ta một chương. Vũ Minh nói, ta tới cào định này kiện sự. Vũ Minh có điểm bị bức thượng lương sơn. Thái tử thói quen lợi dụng cảnh phương tư nguyên, tại tìm không được hắc đạo a đích dưới tình huống, tất nhiên hội đem Diệp Chiến ảnh chụp tặng cho cảnh phương. Cảnh Phương phát hiện Diệp Chiến chân thực thân phận, sau đó rất có thể liên lụy đến chính mình. Cũng có biện pháp tốt, trực tiếp đem Diệp Chiến giao cho Cảnh Phương, dạng này Vu Minh tiểu thoát khỏi ngồi tù đích khả năng. Nhưng là Vu Minh là có để tuyên đích, hắn bị trái cây chiến đội bắt cóc lúc, Diệp Chiến còn là tương đương can đảm. Bán ra Diệp Chiến loại này sự, Vu Minh làm không được. Vu Minh, Nghe Thu kêu một câu. Đặng đặng. Vu Minh trở về câu. Đi tới quỷ ốc ngoại, tiếp quá Nghe Thu đích túi nói, Nghe Thu, đừng tìm ta nói, ta cái gì đều không biết. Nghe Thu trải qua cùng, biết pháp luật. Vũ Minh khẳng định không phải làm chuyện tốt, nhưng là như quả không biết, tiểu không tính là bao che tội. Nghe Thu nói, đi. Tiếp xuống tới là lão bộ đích đào tử đạn, Diệp Chiến cắn nhánh cây tử đào. Đào ra tử đạn, Diệp Chiến thổ điệu nhánh cây nói, hảo nhân một đời bình an, này tử đạn vị trí tương đương không sai. Có lẽ là họa hại di ngàn năm. Vũ Minh giúp đỡ đào dự phấn, băng bó. Diệp Chiến lấy ra một trương hắc đào á đưa cho Vũ Minh, thiếu ngươi một cái nhân tình. Chẳng qua, ta đối với ngươi đích thực lực rất lo lắng. Vũ Minh xem thường nói, các ngươi những người này một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Cái gì phi diêm tổ bích đều là đê đẳng kỹ năng, trộn cái đồ vật lại khai khóa, lại là luồn thông gió ống dẫn. Ai? Diệp Chiến mắt lạnh xem Vu Minh, hảo, cho ta xem có kỹ thuật hàm lượng đích người làm sao bản này bài đưa ra ngoài. Vu Minh a a khẽ cười, lấy điện thoại di động ra, Hải Na, ta nghĩ tại nhà ngươi trộm điểm đồ vật. Diệp Chiến không nói, này kêu kỹ thuật hàm lượng, này hắn mụ kêu kỹ thuật hàm lượng. Chẳng qua, không thể phủ nhận, cái này biện pháp một điểm phong hiểm đều không có, cũng không cần phi diêm tàu bích, cũng không cần khai khóa và môn, giản đơn, phương tiện, an toàn, cao hiệu. Hải lao ra tử đích một cái minh triệu bình hoa bị trộm, phóng bình hoa đích địa phương chỉ lưu lại một trương hắc đào a. Tuy nhiên Hải lao ra tử không nguyện ý báo cảnh, nhưng là Trương Nhược Nam chủ động tìm tới cửa. Hải lao ra tử có chút không nén phiền nói, một cái phảng chân độ rất cao đích đồ giả, cũng không phải đáng tiền hóa sắc. Một bên đích luật sư nói, xác thực là đồ giả, giá trị 1000 nguyên tà hữu, còn không tạo thành trộm cắp tội. Trương Nhược Nam nói, đó là cái kẻ tái phạm, chỉ bất quá trộm sai rồi đồ vật. Còn thỉnh Hải lão tiên sinh phối hợp chúng ta điều tra. Ân. Hải lão tiên sinh gật đầu. Cái này trộm cắp án lộ ra một cố quái dị, buổi tối hôm đó biệt thự nội tổng cộng có 8 người, mà 8 người này đều biết kia bình hoa là đồ giả, bày biện dùng đích. Cái này bài trừ ra tặc gây án. Nhưng Hắc Đào A cánh nhiên lớn mật đến lần vào biệt thự, tại 8 người trong biệt thự trộm cắp, lại có chút không thể tưởng tượng. Điều lấy theo dõi, chỉ có Hải Na một cá nhân giữa đường ly khai. Nhưng là tiểu Hải Na mặc vào đến xem, thực tại nhìn không ra có thể mang một cái đại bình hoa xuất môn. Hải Na, ta dùng bao bố bình hoa tạp nát không được mạng. Kinh qua kỹ thuật thăm dò, chứng thực hiện trường bài bổ kẹ cùng di trúc án trong đích bài bổ kẹ là đồng nhất tài liệu, đồng nhất chất địa, đồng nhất gia xưởng thương sinh sản. Có thể xác định xác thực là Hắc Đào A đích tín vật. Trương Nhược Nam hỏi do chuyên gia, như quả bình hoa là thật đích, kia giá trị nhiều ít. Chuyên gia nói cho Trương Nhược Nam, như quả là thật đích, này bình hoa giá trị quá ức. Trương Nhược Nam mê mang, ngày đó thụ thương đích đái khẩu trang cái người kia là ai? Chẳng lẽ người đó là thái tử? Thái tử cũng có chút hồ đồ, cầm trên tay Diệp Chiến ảnh chụp khổ tư rất lâu, lần vào Diệp Chiến đích trụ sở. Sau đó phát hiện trong máy tính một phần đến từ dị quốc đích ủy thác. Ủy thác thư thượng muốn hắn điều tra một cá nhân, kinh thường qua lại tại 20 hội sở. Mà mô mỗi hội sở trùng hợp tại cảnh phương trong bấy dập. Truy tung cái này ủy thác, phát hiện là A thị thông qua nước ngoài phục vụ khí trung chuyển đích. Hết thể chân tướng đại bạch, Hắc Đào A kỳ cao một chủ, lợi dụng ủy thác nhượng Diệp Chiến đi làm đá thử vàng. Chân chính đích Hắc Đào A còn ẩn tàng tại sau màn. Tại Vu Minh đích bố trí hạ, thái tử đã đoạn định Diệp Chiến chỉ là bị Hắc Đào A lợi dụng đích đá thử vàng, mà không phải Hắc Đào A bản nhân. Lớn nhất nguyên nhân tựu là Hắc Đào A đích danh đầu, thái tử cho là Diệp Chiến trực tiếp nhảy bẫy dập đích hành vi còn không đạt được chính mình dự đoán đích Hắc Đào A đích năng lực. Như quả Diệp Chiến là đá thử vàng, này làm nổi bật ra Hắc Đào A đích năng lực rất mạnh, thái tử rất dễ dàng tựu tiếp thụ cái này suy đoán. Diệp Chiến chữa thương đích ngày thứ 3, biết được Vu Minh đã bãi bình hết thảy, hơi có chút tâm kinh. Bãi bình không khó, khó đích là Vu Minh đào đích khanh. Chỉ bất quá thái tử tin tưởng Vu Minh suy đoán, không có tái hướng xuống đào móc. Đây là Vu Minh hiểu lầm sát thủ này chức nghiệp. Sát thủ không phải trinh thám cùng không phải cảnh sát, hắn không cần phải biết toàn bộ chân tướng. Hắn chỉ cần phải hợp lý đích lo dịp giải thích. Lòng hiếu kỳ hội hại chết miêu, cũng hội hại chết sát thủ. Nhưng là Vương Tuệ thủy chung là đúng giờ tạc đạn, thái tử đã minh bạch lợi dụng Vương Tuệ có thể xúc động Hắc Đào A, cái này bài tẩy hắn còn biết đánh tiếp. Lần sau ra bài lúc, tiểu không phải cảnh sát bấy dập, mà là hắn tự thân ra tay. "Uy, ngươi hảo." Vu Minh biên ngoạn du hí biên nghe điện thoại. Đối phương dùng anh văn hỏi, "Phải hay không Vu Minh tiên sinh?" "Đúng, ngươi là?" "Ta là quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức phó chủ tịch, ta gọi Thomas, đồng thời cũng là ngươi đích liên hệ nhân. Rất cao hứng nhận thức ngươi." "Ta cũng là." Vu Minh bả du hí giam, đi tới bên cửa sổ. "Diệp Chiến thôi tiến ngươi trở thành quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức trong đích một viên, như quả ngươi nguyện ý tiếp thụ khảo hạch, thỉnh tại 15 ngày bên trong tiến hướng Thái Lan đích giật thần miếu, tìm một vị têu mánh hổ đích Phật giáo cư sĩ báo danh. Chúng ta sẽ có thống nhất an bài. Ngươi dự định vé máy bay sau, có thể gọi điện thoại cho ta, ta hội giúp ngươi biện lý hảo thị thực." Thomas nói, "Ta tư nhân kiến nghị ngươi lập tức khải trình." "Hảo đích, tạ tạ." Vũ Minh phải điện thoại, bảo tồn mã số, đem mã số tái ký ức tại trong não hải. "Khai hội." Đỗ Thanh Thanh kêu một tiếng, đều đi ra khai hội. Chương 112, truy kích Thanh Hoa sứ. Ba người đi ra cởi mở thức văn phòng, Đỗ Thanh Thanh nói, "Chúng ta tiếp đến một cái phi thường trọng yếu đích ủy thác, truy kích một cái nguyên thế Thanh Hoa sứ." Thanh Hoa sứ là A thị viện bảo tàng đồ cất giữ, 3 ngày trước hao hụt. Cảnh phương phá án sau bắt được phạm tội hiểm nghi nhân. Nhưng là Thanh Hoa sứ đã rời tay. Hiểm nghi nhân cự không trả lời cái gì vấn đề. Viện bảo tàng phát ra treo thưởng, truy kích cái này Thanh Hoa sứ. Cảnh phương cũng vô thường để cung bọn họ sở nắm giữ đích manh mối, đồng thời yêu cầu chúng ta có manh mối tất phải phản hồi cấp cảnh phương. Lần này bản thị tổng cộng có tứ gia điều tra xã tham gia. Trong đó tiểu có lưu mãng cái này tiện nhân. Có thể nói, lần này là chúng ta cùng Vạn Sự Thông lần đầu tiên đích chính diện giao phong. Chúng ta nhờ ở Tê Định không thể thua. Huyền Hồng là 80 vạn nhân dân tệ. Đỗ Thanh Thanh triển khai toàn quốc địa đồ nói, này Thanh Hoa sứ rất khó tại trong nước giao dịch, thêm nữa cảnh phương nghiêm tra, cho nên cảnh phương phân tích manh mối, dự tính Thanh Hoa sứ sẽ có 4 điều lộ ly khai Trung Quốc, điều thứ nhất Bắc Thượng, điều thứ 2 Nam Hạ đường biển đến Đông Nam Á, điều thứ 3 Đông Độ Nhật Bản, thứ 4 điều, cũng là có khả năng nhất một điều, về phía Tây Nam đi, tiến hướng Myanmar. Vũ Minh, làm sao tâm không tại yên đích? Có tại nghe mạng. Vũ Minh hồi thần, cái này, ngươi có việc? Đỗ Thanh Thanh quan thiết hỏi. Vũ Minh nói, ta cảm thấy Thanh Hoa sứ sẽ không tạm thời sẽ không ngoại lưu. Như quả cảnh phương manh mối có thể tin, Trích hội phát hiện một con đường. Phát hiện 4 điều lộ có vấn đề, kia thuyết minh đối phương là điệu hổ Lý Sơn. Bà cảnh phương tầm nhìn chuyển rời đi tới. Chúng ta tạm thời dự tính đó là cái đoàn hỏa gây án. Một cái đoàn hỏa nam nhân, bốn cái nhân đi bốn điều tuyến, lưu lại một ít manh mối. Kia người thứ năm liền có thể ổn cư A thị. Cái này thanh hoa sứ là quốc bảo cấp đích văn vật, biên phòng, hải quan khẳng định hội trọng điểm chú ý cho nên ta cho là thanh hoa sứ còn tại A thị nội. Lý Phục nói, Vu Minh, có nhà khách người chứng kiến nhìn thấy trong đó một danh hiểm nghi nhân mang theo thanh hoa sứ. Hiểm nghi phạm bốn người đã khóa định, chỉ bất quá bốn cái nhân giống như tan biến một loại. Trước mắt Trích khẳng định AB hai người ly khai A thị. Đỗ Thanh Thanh hỏi, kia làm sao vào tay? Mọi người xem Vu Minh, Lý Phục nói, Vu Minh. Ân. Cái gì? Vu Minh hỏi. Làm sao vào tay, ngươi có ý kiến gì không? Cái này hiểm nghi phạm phải hay không viện bảo tàng nội bộ đích viên công? Vu Minh hỏi. Mọi người kỳ quái. Vu Minh có điểm không tại trạng thái A. Đỗ Thanh Thanh hồi đáp, là đích, nhưng lại còn tính là cái tiểu chủ quản. Thu nhập không tính rất thấp, mà lại là quốc gia biên chế. Vu Minh hỏi, hắn lao bà cùng Hải Tử Nhi. Đỗ Thanh Thanh tra máy tính xem cảnh phương tư liệu hồi đáp, hắn lao bà một năm trước cùng hắn ly hôn, có hai cái hải tử. Vu Minh nhíu mày, cha hạ hắn lao bà hiện tại ở đâu? Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại, 10 phút thu được cảnh cục đích đáp lại, nói, hắn trộm cắp 2 ngày trước, hắn lao bà cùng hai cái hải tử đi Canada lữ du. Cảnh phương Trích tra được xuất cảnh ghi chép, trước mắt không cách nào cùng hắn lao bà bắt được liên lạc. Đỗ Thanh Thanh xem Lý Phục cùng Nghe Thu, Vu Minh đang xem ngoài cửa sổ phát ốc. Nghe Thu nhỏ giọng nói, Vu Minh không phải là luyến ái. Lý Phục nói, hắn này niên kỷ luyến ái rất chính thường. Chúng ta trước nghiên cứu. Ta cho là Nam Hạ là so khá khả năng đích. Đi bê thị chỉ an so A thị muốn kém đến đa, mà lại có một chút cho cốt cấp đích người thu thập. Có lẽ không cần xuất ngoại môn, liền có thể đem thanh hoa sứ bán cho tại chỗ đích tư nhân người thu thập. Vậy chúng ta đổi nam tuyến. Đỗ Thanh Thanh nói, đây là phạm tội hiểm nghi nhân C, một vị 40 tuổi đích đại thẩm. Lưỡng tiến cung nhân viên, một lần là bởi vì đảo bán văn vật, một lần là bởi vì nghệ thuật phẩm tiêu tăng bị bắt. A thị đến B thị đích cơ trường, cao tốc công lộ đều có cảnh sát bàn tra. Cho nên rất có thể đi quốc lộ. Đi quốc lộ tin tưởng hẳn nên kém không nhiều đến B thị. Chúng ta được tìm ra nàng sử dụng đích giao thông công cụ. Lý Phục nói, chúng ta còn có thời gian, loại này giao dịch sẽ không nhanh như vậy hoàn thành. Nghe Thu cười, tìm giao thông công cụ làm cái gì? Ta như quả là nàng, tiêu đến cái hai chuyên thủ, chính mình đối mặt cảnh sát, sau đó ngoài ra một cá nhân phụ trách tiêu tang. Lý Phục gật đầu, này cũng có khả năng. Chúng ta muốn hiểu rõ nàng đích mục hữu. Quốc tế du ly điều tra nhân tuyển bà tái, là Vu Minh thẳng đến mong mọi đích. Vì thế lười biếng đích hắn bắt đầu thần chạy, bắt đầu khổ học anh văn. Đây là một cái để thăng chính mình đích phi thường tốt đích cơ hội. Cho dù không cách nào nhập tuyển, chính mình cũng hội được ích lợi không nhỏ. Muốn làm sao cùng bọn họ nói nghi, mà lại gặp phải thanh hoa sứ nặng như vậy lớn đích án kiện. Một khi tìm về thanh hoa sứ, Tinh Tinh công ty đích danh dự lũy thừa tại A thị trực tiếp bạo biểu mà trở thành A thị điều tra xã đích long đầu. Nhưng Thomas thiện ý nhắc nhở chính mình, tốt nhất đệ nhất thời gian tiến hướng Thái Lan, khẳng định không phải vô đích phóng tiễn. Chính mình vừa đi chi phải hay không quá tự tư. Lý Phục thiện trường hung sát án. Đối loại này án tử căn bản tiểu không chuyên nghiệp. Vu Minh. Đỗ Thanh Thanh quan thiết nói, ngươi trước nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta hãy đi trước Bê thị. Vu Minh sửng sốt, đi Bê thị làm gì? Lý Phục nói, chúng ta hoài nghi nam tuyến Bê thị mới là thanh hoa sứ đích mục đích địa. Cái kia lão bà hài tử cha đích dạng gì? Vu Minh hỏi. Một năm trước ly hôn, án phát 2 ngày trước đi Canada, đến nay không cách nào liên hệ. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Vu Minh gật đầu. Nghe Thu nói, Vu Minh, ngươi có phải hay không phát sốt? Giám trộm này đồ vật khẳng định là vô pháp vô thiên. Không phải vô pháp vô thiên, là năm pháp năm thiên. Vu Minh nói, Nghe Thu, đi viện bảo tàng hiểu rõ hiểm nghi nhân đích thân thể tình huống. Hắn nhất định tại 1 năm trước làm qua một lần thể kiểm. Lý Phục, ta muốn viện bảo tàng tư thâm giám định chuyên gia tư liệu, thỉnh giảng đích cũng muốn. Ok. Hai người đi bận, Đỗ Thanh Thanh hỏi Vu Minh, cái gì gọi là vô pháp vô thiên? Vu Minh vẫn chưa trả lời, Lý Phục đã được đến đáp án nói, này tòa viện bảo tàng tổng cộng có 3 vị chuyên gia, 2 vị là phó quán trưởng, 1 vị là A thị đại học lịch sử hệ đích giáo thụ. Địa chỉ cho ta, ta cùng Đỗ tiểu thư đi bái phòng hạ 3 vị này chuyên gia. Bái phòng bọn họ làm cái gì? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Bởi vì này khởi nhìn như trộm cắp án đích án tử xác thực là trộm cắp án, nhưng là trộm cắp tội căn bản bé không đáng kể. Vu Minh nói, có nữ tính làm bạn bái phòng, hội so khá dễ dàng thụ đến tiếp đãi. Lý Phục xem 2 người ly khai, than nhẹ khí, ngắn ngủn mấy tháng, Vu Minh đã lên quỹ đạo, tâm không tại yên đích cũng đã có vào tay đích phương hướng. Cái gì gọi là vô pháp vô thiên? Đỗ Thanh Thanh lần thứ 3 hỏi. Vu Minh khẽ cười, tạm thời bảo mật, chúng ta tiên kiến 3 vị chuyên gia lại nói. Đỗ Thanh Thanh xem Vu Minh, Vu Minh, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Không có. Vu Minh hồi đáp. Ngươi nói hoang. Vu Minh kinh hãi, làm sao ngươi biết? Sĩ biệt 3 ngày, quát mục tương khán, lau mắt mà nhìn. Có thể nhìn thấu chính mình hoang luôn đích nhân thật không nhiều. Đỗ Thanh Thanh đắc ý cười, ta đoán đích. Nói, có tâm sự gì? Phải hay không luyến ái? Đúng a. Vu Minh thuận miệng nói, từ lúc Du Du đi sau, ta tiểu thẳng đến vướng víu lên nàng. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, ngươi không phải nói ngươi không ưa thích Ngô Du Du mà? Ta nói quá. Vu Minh sửng sốt. Đúng a, chính mình nói quá. Ngươi muội, dạng này không được a, chính mình không thể phân tâm. Vu Minh náo tử một nửa đang nghĩ, vì cái gì đi Thái Lan tìm một cái thần miếu, cần phải để tiền 15 ngày. Ngươi nói quá. Đỗ Thanh Thanh cắn răng hồi đáp, sau đó chợt hiểu, đúng rồi, ngươi trước kia nói không ưa thích Ngô Du Du là gạt ta đích. Kỳ thực ngươi rất ưa thích Ngô Du Du đối. Đúng, rất ưa thích. Vũ Minh hồi đáp. Ngươi nói hoang. Đỗ Thanh Thanh lần hai đe dọa. Ta không có. Thánh đấu sĩ sẽ không bị đồng dạng chiêu thức kích chúng hai lần. Đỗ Thanh Thanh tượng đại tỷ tỷ một dạng vỗ vỗ Vũ Minh bả vai, "Vũ Minh, ta nhận thức mấy cái nữ hải, đều còn không sai đích. Cuối tuần cùng lúc ăn một bữa cơm như thế nào?" "Thương thân." Vũ Minh kinh nói, "Đỗ tiểu thư, ta mới 22. 22 cũng có thể giao nữ bằng hữu kéo." Đỗ Thanh Thanh nói, "Vũ Minh, ái tình không phân biên giới không sai, nhưng là khăng khăng có chút người tiểu giảng môn đương hộ đối." Vũ Minh cười, "Đỗ tiểu thư, ta biết ngươi ý tứ. Ta tiểu là thầm mến mà. Ngươi cũng đừng nói cho Du Du nga. Ta nào có như vậy bà tám." Đỗ Thanh Thanh gật đầu, "Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ tốt nhất. Đảng này đơn tử kết thúc, ta thả ngươi 10 ngày nghỉ. Ngươi hảo hảo đi vừa đi. Tổ quốc sơn thủy rất đẹp đích, chính là đã đến vụ mai cao phát kỳ. Ngươi triều nam." "Đúng nga, chúng ta tiểu rất nam. Đi về xem ba mụ cũng tốt mà." Đỗ Thanh Thanh nói, đối kéo, "Làm sao không nghe ngươi nói khởi quá ba mụ?" Vũ Minh nói, "Ta mụ 6 tuổi lúc rời nhà đi ra." "Ta ba." "Này Vũ Minh còn thật là sẽ không nói, nói tứ xứ lưu lãng, còn là nói hoàn du Trung Quốc." "Ngươi ba." "Hảo đích, ta nhất định đi về xem." Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Đỗ tiểu thư, ngươi tưởng ngươi phụ mẫu mạng, làm sao hội không nghĩ?" Đỗ Thanh Thanh buồn bã nói, "Ta mụ hạnh khổ một đời, ta hiện tại có năng lực hiếu kính nàng, nàng lại không tại." "Vũ Minh, tử dục dưỡng nhi thân không phải là cái bi kịch. Ngươi hiện tại cũng tính có điểm tiền, có thể thích đáng chiếu cố hạ chính mình phụ thân." "Ân, ta nhớ xuống." Vũ Minh nói, "Chúng ta rất giống đến. Đây là một bộ 30 tầng đích thương phẩm phòng." Đỗ Thanh Thanh án phòng ốc 503 chuông cửa, một cái nam tử nghe điện thoại, "Ai a?" Đỗ Thanh Thanh nói, "Ngươi hảo, chúng ta là Tinh Tinh điều tra công ty, muốn tìm ngươi hiểu rõ một cái hao hụt văn vật đích sự." Cảnh sát hỏi qua. Đối phương rất không khách khí ba đích quải điệu điện thoại. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh. Vũ Minh tựu là cười. Đỗ Thanh Thanh cử nắm tay uy hiếp, Vũ Minh án chuông cửa. Đỗ Thanh Thanh cảm thán, Hải Na là gặp phải nhiều ít cái Vũ Minh mới trưởng thành là hiện tại dạng này bạo lực. "Ngươi hảo, chúng ta là Tinh Tinh điều tra công ty, chúng ta nắm giữ một ít manh mối, hy vọng ngươi có thể để cùng một ít chuyên nghiệp đích ý kiến." "Ân." Đối phương tự hỏi một hồi sau, mở ra bảo vệ môn quải điện thoại. Đỗ Thanh Thanh nhíu mày hỏi, "Ngươi không phải nói nữ tính càng dễ dàng bị tiếp đãi mạng?" Vũ Minh tưởng một hồi lâu, nói, "Đi, nhân ra chờ chúng ta nghi." Đỗ Thanh Thanh lúc này lý giải Hải Na nhắc tới đến Vũ Minh tiểu có niết nắm tay đích xung động. Triệu giáo thụ cư trú 3 phòng 1 sảnh, trang hoàng trung đường, gia cụ đầy đủ. Đỗ Thanh Thanh cùng Triệu giáo thụ đánh thái cực 2 chiêu tiểu bại trận. Vũ Minh chỉ hảo thu hồi quan sát đích nhãn thần, hỏi, "Triệu giáo thụ, ngươi cũng biết, viện bảo tàng phát treo thưởng. Chúng ta liền nghĩ biết làm sao phân biện thanh hoa sứ là chính phẩm. Viện bảo tàng viên công đều nói ngươi là viện bảo tàng đích đệ nhất quyền uy, trong nước nổi danh thanh hoa sứ giám định chuyên gia, cho nên tiểu đến quấy nhiễu ngươi." Chương 113, Ngũ Pháp Vũ Thiên. "Nào có cái gì đệ nhất quyền uy? Chẳng qua ta đối thanh hoa sứ còn là có nhất định hiểu rõ đích." Triệu giáo thụ phi thường khiêm hư, nói, "Cái này thanh hoa sứ xưng là song long hy châu, long là chỉ có hoàng đế có thể sử dụng đích. Vương gia nhiều nhất chỉ có thể dùng dao. Song long hy châu là bởi vì một danh quý phi sinh một đôi song bào thai. Hoàng đế mặt rồng đại duyệt. Danh tượng hoa một năm thời gian, tại hai vị tiểu vương tử đầy tuổi lúc, đưa lên cái này song long hy châu. Nay kiện nghệ thuật phẩm đặc biệt có lịch sử giá trị, bởi vì hắn thành công ngăn lại một lần huynh đệ tương tàn. Nếu như không có này song long hy châu, huynh đệ tương tàn sau, nông dân khởi nghĩa quân cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị trấn áp. Sợ rằng lịch sử đều muốn thay đổi." Một tiếng rưỡi, Triệu giáo thụ chỉnh chỉnh nói một tiếng rưỡi, trước nói nghệ thuật phẩm giá trị, lại nói văn vật giá trị. Tái lại nói cái này thanh hoa sứ trải qua cải triều hoán đại sau làm sao còn sống. Vũ Minh cảm giác chính mình khuôn mặt bảo trì mỉm cười đích cơ thịt đều cương hóa. Chính mình sử dụng đích đệ nhất quyền uy phải hay không quá khanh chính mình. Cái này từ khích lệ lên đối phương phi lưu thẳng xuống 3000 xích. Thật khó khăn Triệu giáo thụ đi liệu liệu, Vũ Minh vừa chuyển đầu, lập tức chạy đường. Đỗ Thanh Thanh do dự khoảnh khắc, phát hiện Vũ Minh không có chút nào chuẩn bị chờ mình, bận theo gót ly khai. Vị thứ hai là tiền giáo thụ, Triệu giáo thụ chào dâng, tiền giáo thụ trầm chạm. Châm gì gì, nhưng lại còn có mang giáo học tính chất. Các ngươi biết thành cắt tư hắn mạng. Các ngươi biết hốt tất liệt mạng. Các ngươi biết cái gì là thanh hoa sứ mạng. Các ngươi họ gì a? Vị thứ ba là tôn giáo thụ, tôn giáo thụ mở miệng tiểu là giọng quan, tiểu đồng chí, các ngươi đây là cho ta thêm phiền toái. Muốn có chính mình đích định vị, các ngươi không phải cảnh sát. Tiểu tính là cảnh sát không thể cầm pháp luật đương bia đỡ đạn mà, cảnh sát là vì nhân dân phục vụ, chúng ta không phải người phổ thông. Chúng ta làm học vấn đích rất bận. Dân tộc phục hưng mới đạt tới 63.5%, chúng ta càng muốn giành giật từng phút giây, đây là lịch sử trao cho chúng ta đích sứ mạng. Về công ty đích trên đường. Vũ Minh điện thoại, Lý Phục, cha hạ tiền giáo thụ cùng kỳ tử nữ danh nghĩa có cái gì cố định tư sản, hoặc giả thuê mướn cái gì địa phương. Thuê mướn là cha không đến đích. Lý Phục nói, tiền giáo thụ có một đôi song bào thai nhi tử, đại nhi tử cùng tiền giáo thụ ngủ cùng chỗ, nhị nhi tử chú đơn vị đích túc xá. Hai người 30 tuổi, đều còn không có kết hôn. Vũ Minh quải điện thoại, nghe thu, ngươi điều tra tình huống dạng gì? Ân ân, đã biết, tạ tạ. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, Vũ Minh sửng sốt cười hì hì nói, "Đỗ tiểu thư, ta phải hay không vượt quyền?" "Đúng a, ngươi hiện tại càng lúc càng trong mắt không người." "Ta là không sao cả." Đỗ Thanh Thanh nói, "Ngươi phải hay không suy xét hạ người khác cảm thụ?" "Ừ ừ, ta nhất định chú ý." Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh về đến công ty, Vũ Minh phiên viết chữ bản, vừa viết biên nói, trước mắt cơ bản có thể xác định này không chỉ là một cái trộm cắp án, càng là một trận âm mưu. Âm mưu tên gọi kêu Ngũ Pháp Vũ Thiên. Tương truyền thật lâu trước kia, Trung Quốc khi đó Phật gia dùng đích còn là tiểu thừa chân kinh. Trích độ mình không độ nhân. Lúc này có người ngoại ý giành được một quyển đại thừa chân kinh. Kinh qua cao nhân khám nghiệm, phát hiện là thật đích. Các phương trụ trì tín đồ dồn dập tiến đến thỉnh thảo. Người này đem đại thừa chân kinh bán Ngũ Thiên, phân biệt bán cho 5 vị phú ông tín đồ. Lý Phục buồn bực hỏi, "Phục chế? Không phải chỉ có một quyển là thật đích?" Vũ Minh nói, "Đây là một cái rất cổ lão chuyện xưa, trong đó tế tiết có thiếu sót, nhưng là lại là Ngũ Pháp Ngũ Thiên này một lửa thuật đích khải mông. Ngũ Pháp Ngũ Thiên, tự là chế tạo một cái tin mới xem điểm. Thì như viện bảo tàng hao hụt, bị mất thanh hoa sứ. Lúc này, người nào đem thanh hoa sứ bán cho 5 danh người mua. Người mua nghiệm chứng tin mới, tự cho là chính mình mua được đích là thật hóa. Cái này là vô pháp vô thiên đích chân ý, hoặc giả phải nói, này căn bản tiểu không có trộm cắp án. Bởi vì chính phẩm còn nắm giữ ở hiểm nghi nhân đích trên tay. Hiểm nghi nhân hiện tại chỉ là tại kéo dài thời gian, nhượng chính mình lao bà còn là thu được tiền sau, khoái tốc biện lý nhập tịch thủ tục. Lý Phục, ta hỏi ngươi, một cái trộm cắp hiểm nghi nhân chủ động giao ra bị đạo vật phẩm, hội phán mấy năm. Lý Phục nói, trộm cắp công và tư tài vụ ngạch số khá lớn, khả cấu thành phạm tội. Có đủ trở xuống tình tiết đích khả không làm là phạm tội xử lý. Trong đó bao quát toàn bộ lui tang trả lại, chủ động đầu thú. Như quả phạm tội hiểm nghi nhân nộp lên ra thật đích thanh hoa sứ, chưa hẳn hội án chiếu trộm cắp án khởi tố. Cho dù hội, sợ rằng hình kỳ rất ngắn, thậm chí hoãn hình. Thanh hoa sứ là quốc bảo, kiểm phương xuất phát từ loại này suy xét, khả năng hội cùng hiểm nghi nhân đạt thành hiệp nghị. Đỗ Thanh Thanh nói, "Vũ Minh ngươi ý tứ là nói, phạm tội hiểm nghi nhân bán 4 cái hàng giả, sau đó đặng lão bà lấy đến tiền sau, hắn tiểu giao trả thanh hoa sứ. Ta suy đoán là dạng này." "Trừ một điểm, phạm tội hiểm nghi nhân không hề đầy đủ chế tạo giả thanh hoa sứ đích năng lực, cho nên hắn còn có một cái đồng bọn. Cái này đồng bọn ta suy đoán chính là chúng ta hôm nay thấy đích tiền giáo thụ." Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Vì cái gì là tiền giáo thụ?" "Tôn giáo thụ là A Thị Đại học đích giáo thụ, cán bộ cùng hiệu lãnh đạo, nội bộ trang hoàng còn có gia điện đằng đằng, căn bản không phải hắn đích tiền lương có thể thừa thụ đích. Hắn còn cho chính mình nhi tử mua nhà mua xe, ta cho là hắn đi đích là nhận hối lộ hoặc giả tham ô lộ tuyến. Loại người này chuyên nghiệp thủy chuẩn một loại, hắn có tới tiền thủ đoạn, khẳng định không phải là thích hợp nhân tuyển." "Triệu giáo thụ, đối nghệ thuật phi thường đích nhiệt tình, trong nhà hắn đầu tư nhiều nhất đích là tiểu là thư. Con mọt sách loại hình, cũng sẽ không là thích hợp nhân tuyển." Vũ Minh không phải hỏi vấn đề, mà là giữ nhà đỉnh tình huống. "Chỉ có tiền giáo thụ thiếu tiền, hôm nay hắn dùng để hỏi phương thức đái lĩnh chúng ta nhận thức thanh hoa sứ, trên thực tế là tại dò xét chúng ta hiểu rõ nhiều ít. Mà lại bả tiền giáo thụ cùng triệu giáo thụ đích chuyên nghiệp tri thức làm so sánh, hội phát hiện thiếu rất nhiều trọng yếu đích đồ vật, trọng yếu nhất tiểu là thế nào phân chia đồ giả cùng chính phẩm. Ta đối này vấn đề hỏi hai lần, kết quả đổi lấy là hắn khoa phổ lịch sử tri thức. Cho nên ta cho là, tiền giáo thụ là chế tạo 4 cái đồ giả đích nhân." Nghe Thu phản hồi tin tức nói, phạm tội hiểm nghi nhân hoạn lên liệu độc chứng, mỗi tuần cần phải làm 2 lần thẩm cách. Cái này âm mưu từ 1 năm trước tiểu bắt đầu. Hiểm nghi nhân hòa thê tử ly hôn, tiền giáo thụ bắt đầu chế tạo đồ giả. Như quả ta đoán đích không sai, chính phẩm hiện tại tại tiền giáo thụ khống chế phạm vi, hiểm nghi nhân cũng biết đích địa điểm. Một cá nhân làm giả, một cá nhân gánh vác. Phạm tội hiểm nghi nhân liên hệ người mua biết mua được hàng giả sau, khẳng định sẽ tìm hắn tính chứng. Cho nên lão bà hài tử trước chạy lộ đến nước ngoài, sau đó chính hắn hết khả năng kéo dài thời gian, nhượng lão bà lấy đến lừa dối đi tiền. Sau cùng cùng kiểm phương đạt thành hiệp nghị, không dư khởi tố. Đó là cái tiếp cận hoàn mỹ. XMU. Lý Phục nói, nhưng là người mua phát hiện là hàng giả sau khả năng hội báo cảnh, cho nên chỉ là tiếp cận hoàn mỹ. Vũ Minh nói, như quả phạm tội nhân được ung thư chứng sắp chết, này chính là hoàn mỹ. Chẳng qua, phạm tội hiểm nghi nhân có suy xét đến này một điểm, giả thiết hắn ngồi tù, sau đó tại lao lý bị người mua thuê mướn đả thủ bức cung. Xui xẻo đích chỉ có vị này tiền giáo thụ. Đỗ Thanh Thanh nói, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Vũ Minh cười, vị này phạm tội hiểm nghi nhân rất đại phương đích, chúng ta cũng có thể đi quẹt điểm tiền. Có tài mọi người phát. Ngày thứ hai, Vũ Minh đi tới hình cảnh đội. Trương Nhược Nam hôm qua tiểu tiếp đến Vũ Minh điện thoại, nên tiếp Vũ Minh vừa đi vừa hỏi, ngươi có thể khiến hắn giao ra thanh hoa sứ? Ân, chẳng qua, ta cho là hắn hội để ra điều kiện. Trương Nhược Nam nói, ta cùng kiểm phương đã thử qua. Án chiếu hắn đích tinh tiết, giao ra thanh hoa sứ, nhiều nhất phán hơi hoán một. Như quả hắn biểu hiện phối hợp, chúng ta có thể đối hắn miễn ở khởi tố. Tìm về thanh hoa sứ là đệ nhất yếu vụ. Vũ Minh nói, này điều kiện cho ta cùng hắn đảm, các ngươi không cho nghe lén. Ngươi khẳng định hắn hội nghe ngươi đích? Có nhất định nắm bắt. Được rồi. Trương Nhược Nam nói, ngươi lấy ra thuộc đích thân phận cùng hắn gặp mặt. Phạm tội hiểm nghi nhân khoảng 40 tuổi, nhãn thần rất đạm mạc nhìn vào Vũ Minh. Vũ Minh tả hữu xem nói, chúng ta khai môn kiến sơn nói đi, ta biết cùng ngươi tiền giáo thụ đích hoạt động. Đồng không hơi rút, hiểm nghi nhân quay đầu nói, ta không biết ngươi nói đích là cái gì ý tứ. Ta đích ý tứ chỉ có một cái điều kiện, chính là ngươi hướng Cảnh Phương thừa nhận, là tại Tinh Tinh công ty đích khai đạo hạ giao ra Thanh Hoa sứ. Kiểm Phương miễn ở khởi tố như cũ hữu hiệu. Chẳng qua là cái xuôi dòng nhân tình mà thôi. Phạm tội hiểm nghi nhân hỏi, ta muốn là không đáp ứng nhi. Vũ Minh nói, ngươi sẽ không đáp ứng, bởi vì ta biết ngươi bả Thanh Hoa sứ giấu ở nào. Như quả ngươi không đáp ứng, ta lập tức khởi ra Thanh Hoa sứ. Không chỉ ngươi nhất định phải chết, lao bà ngươi cũng hội bị dẫn độ về nước. Ta chỉ là vì viện bảo tàng đích treo thưởng. Ngươi như đã biết, vì cái gì không trực tiếp bả Thanh Hoa sứ lấy ra nhi? Bởi vì ta dùng điểm phi pháp thủ đoạn mới biết được hạ lạc. Như quả ta lấy ra, ta khẳng định sẽ có một ít phiền toái. Vũ Minh nói, chính ngươi suy xét ba. Thực tại không được, ta có thể nặc danh gọi điện thoại cấp cảnh sát. Ngươi có một phút thời gian. Phạm tội hiểm nghi người cười, đa mang ngươi một cái phát tải, được. Chẳng qua, ngươi cùng ta nói lời thật, làm sao ngươi biết Thanh Hoa sứ tại thương khố đích? Vũ Minh cười, không phải thương khố. A a. Phạm tội hiểm nghi nhân nhìn Vũ Minh sau một hồi nói, ta muốn gặp kiểm sát quan. Cảnh sát lấy về hao hụt đích Thanh Hoa sứ, tám gã á thị chuyên gia giám định sau, nhận định cái này Thanh Hoa sứ tiểu là hao hụt đích cái kia Thanh Hoa sứ. Cảnh Phương tin mới phát bố hội thượng lệ hành đích để tới Tinh Tinh điều tra xã. Xưng nghi phạm là tại Tinh Tinh điều tra xã khai đạo dưới, này mới quay đầu lại là bờ. Chẳng qua Huyền Hồng phân phối có chút tranh luận, có nhân cho là Tinh Tinh điều tra xã căn bản tiểu không có tìm về Thanh Hoa sứ, mà Cảnh Phương cho là, tại sở hữu nhân bao quát cảnh sát đều bận rộn truy xét bốn vị nghi là người mua đích nhân lúc, Tinh Tinh điều tra xã không có tùy ba chục lưu, gặp sao hay vậy? Viện bảo tàng đích quán trưởng cũng lập bài chú nghị, phát phóng Huyền Hồng. Tại hắn trong mắt, tiền là giấy lộn, Thanh Hoa sứ mới là vô giới đích. Tinh Tinh điều tra xã lấy đến Huyền Hồng, viện bảo tàng lấy về Thanh Hoa sứ, Cảnh Phương thụ đến biểu dương, kẻ trộm miễn ở khởi tố, kẻ trộm lao bà quá thượng giàu có đích sinh hoạt, tiền giáo thụ nhi tử mỗi người mua một bộ phòng ốc. Trò chơi này chung, bọn họ là kẻ thắng lợi. Kia kẻ thất bại ở đâu? Hiểm nghi nhân về nhà bị Cảnh Phương giám thị cư trú. Một cái xa lạ điện thoại đánh tới máy bàn thượng. Một cái thô khàn giọng âm nói, ngươi nhất định phải chết. Hiểm nghi nhân đạm định nói, ta là liệu độc chứng hoạn giả, ngươi giết ta là giúp ta giải thoát. Ta hẳn nên cảm tạ ngươi. Đối phương ba đích cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối, không có một vị người mua báo cảnh, bọn họ đều ngạnh nhẫn giả nuốt xuống quả đắng. Sáu cái nguyệt sau, Hiểm nghi nhân bay đi Canada, một năm sau hắn đích thay thận thủ thuật thành công. DS2, khanh tra đích rất giống đây là thứ năm càng. Có hay không đếm học so khá hảo đích huynh đệ cầm máy vi tính tính tính. Chương 114, Thái Lan chi lữ. Tiểu thư, ta có việc gấp, phiền thoái ngươi. Đúng không ban đều đấy. Ta kiến nghị ngươi dự định 3 ngày sau đích vé máy bay. Vũ Minh hỏi, kia phụ cận thành thị có phi Thái Lan đích vé máy bay mạng. Ngươi hơi đợi. Một lát sau nói, Dê thị ngày mai xế chiều có bay đi Bangkok đích vé máy bay. Ngươi muốn dự định mạng. Vũ Minh lại buồn, này A thị tại Nam, Dê thị tại Bắc. Vũ Minh hỏi, có hay không A thị bay đi Dê thị đích vé máy bay? Phục vụ nhân viên hồi đáp, ngày mai buổi sáng 10 giờ có một chuyến bay. Xế chiều 1:30 đến Dê thị cơ trường. Dê thị cơ trường phi Bangkok đích máy bay là xế chiều 1:45 phân khởi phi. Chẳng qua tiên sinh, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một câu, thông thường mà nói trong nước tuyến sáng sớm đích máy bay là sẽ không trễ giờ đích. Càng bài sau lại càng có trễ giờ đích khả năng. Cho nên ta kiến nghị ngươi thừa tọa 3 ngày sau đích chuyến bay. Tạ tạ. Vũ Minh quải điện thoại, chính mình đã để lỡ 2 ngày, chậm trễ nữa 3 ngày tiểu là 5 ngày. Máy tính điều lấy địa đồ, ngươi mục đích, trung thái biên cảnh cánh nhiên còn không tiếp ngưỡng, này không khoa học ca. Vũ Minh thật sâu cảm thụ đến có được một khung tư nhân máy bay, là kiện bao nhiêu hạnh phúc đích sự. Diệp Chiến gọi điện thoại tới, câu nói thứ nhất tiểu chất vấn, ngươi làm cái gì máy bay, còn tại Trung Quốc? Vũ Minh đành chịu hồi đáp, ta là rất muốn làm giá máy bay. Diệp Chiến hỏi, không vé máy bay? Đúng a, 4 cái giờ sau đích vé máy bay bán xong rồi. Vũ Minh đạo. Diệp Chiến cười khẩy, ta hôm nào cho ngươi tống khối thủ pháp thị dân đích huy trường, lại tìm khối bài biển treo tại nhà ngươi lý. Ta không cùng Đỗ Thanh Thanh bọn họ nói. Vũ Minh đương nhiên là có phi pháp đích biện pháp, tỉ như phiền toái nghe thu đi trộm lưỡng bản hộ chiếu. Không hộ chiếu tiểu lấy không được vé máy bay. Chính mình liền có thể thuận lợi đích lâm thời đăng ký. Diệp Chiến sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì ngươi a, ngươi nhà đích căn bản tiểu không nói rõ ràng. Bọn họ cho là độc lập điều tra nhân là một cái công ty. Dựa, độc lập điều tra nhân, bọn họ sẽ hay không trung văn? Diệp Chiến phản bác. Chẳng lẽ ta uống cola nhất định phải cười mạng? Vũ Minh phản bác. Diệp Chiến nói, uy, ngươi cho ta tinh thần điểm. Ngươi đừng cho là ngươi tham gia tuyển bạt ta không có hy sinh. Như quả ngươi không quá quan. Làm thôi tiến nhân, ta đem từ hoàng kim cấp bậc rơi đến bạch ngân. Ngươi quá quan, ta thí chỗ tốt đều không có. Đã biết, ta gắng lên tự là. Vũ Minh nói, tái ông thất mã. Muộn mấy ngày đi chưa hẳn không phải chuyện tốt, ta có sung túc thời gian mua sắm một ít nhu yếu phẩm. Diệp Chiến quải điện thoại. Vũ Minh sử dụng máy tính hưu khí vô lực đích tìm kiếm giật thần miếu. Sau đó cùng Thái Lan vong hưu liên hệ, tựa hồ không có người nghe nói qua Thái Lan có tỏa giật thần miếu. Chẳng qua có vong hưu nói cho Vũ Minh, Thái Lan miếu thờ 3 vạn đa gian, không nghe nói là chính thường đích. Vũ Minh hán một cái, 3 vạn đa gian. Khó trách nhượng chính mình tận nhanh xuất phát. Lý Phục gõ cửa đi tiến Vũ Minh văn phòng, xem nói, ngươi chuẩn bị đi Thái Lan lữ du. Vũ Minh nói, đúng a, Đỗ tiểu thư cấp ngày nghỉ. Lý Phục, ta muốn tìm một tòa miếu thờ, làm sao vào tay? Lý Phục đi tới máy tính trước nói, cái gì miếu? Giặt thần miếu. Trước đem giặt thần miếu phiên dịch thành Thái ngữ. sau đó tìm kiếm. Lý Phục sao kích bàn phím sau nói, có nhân nói tới giặt thần miếu, là tại Thái Lan Bắc Bộ khu vực, đệ hạ trấn phụ cận. Nguyên lai muốn trước phiên dịch thành Thái ngữ. Vũ Minh hổ thẹn, vọng tự xưng thông minh, chẳng qua chính mình xin mời Thái Lan Vong Hưu giúp đỡ tìm tòi. Chẳng lẽ Thái Lan Vong Hưu cũng dùng trung văn? Vũ Minh nói, tạ tạ. Khách khí, đúng rồi. Thái Lan Bắc Bộ là cao nguyên, ngươi trước tiên có thể đến Thái Lan Khổng Kính phủ, nơi đó hữu cơ trường, cự ly đệ hạ trấn cũng tương đối gần. Thái Lan con muỗi tương đối nhiều, yếu sự trước chuẩn bị hạ. Ân. Vũ Minh gật đầu. Uy. Hải Na xuất hiện nói, bản thứ bảy, ta sinh nhật. Mọi người chuẩn bị tốt lễ vật. Thanh Thanh tại mạng. Tại. Vũ Minh hồi đáp, đặng Hải Na tiến vào Đỗ Thanh Thanh văn phòng, Vũ Minh bắt gọi điện thoại, ngươi hảo, ta muốn dự định một chương bay đi Bangkok đích vé máy bay. Hải Na kéo ra một tờ cửa chấp nói, đã biết. Ta tìm bốn cái tình muội. Cao bằng cấp, tướng mạo phiêu lượng, theo ta quan sát rất thích hợp phu thê đồng tâm cộng đồng sáng nghiệp hình. Vũ Minh mới 22-33, nhỏ như vậy tiểu bắt đầu tư xuân. Ta nghe nói Lý Phục ly hôn. Đỗ Thanh Thanh nói, nhân gia còn có 2 năm chi ước, thì không hy hãn hai thủ hóa. Hải Na nói, ngươi cũng quá 38, Nô Du Du làm sao vậy? Vũ Minh nào lại không được? Ta lại giác Nô Du Du quá lão. Nhân gia Nô Du Du nói với ta đích, mời ta cùng Vũ Minh nói rõ ràng. Đỗ Thanh Thanh hồi đáp. Thứ bảy, Vũ Minh có hành lý bao thôi hành lý dương xuất môn. Hải Na chính tại đánh răng hỏi, Vũ Minh, đi đâu? Đi Thái Lan Lữ Du. Vũ Minh hồi đáp. Hôm nay? Đúng a? Không được, ngày mai lại đi. Hải Na ngăn trở. Vì cái gì? Bởi vì hôm nay là ta sinh nhật. Vũ Minh lắc đầu, hôm nay không phải ngươi sinh nhật. Hải Na kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì tiểu ngươi này niên kỷ nữ tính đối sinh nhật đích chán ghét trình độ, ngươi là sẽ không chủ động quá sinh nhật đích. Hải Na hí mắt hỏi, cái gì gọi là ta này niên kỷ đích nữ tính? Có sắc khí, Vũ Minh lập tức hồi đáp, này niên kỷ nữ tính đại biểu thanh xuân, mỹ mạo, tính cảm, có sức sống. Các ngươi nhau cái gì? Đỗ Thanh Thanh đi ra vừa nhìn, Vũ Minh, ngươi hôm nay muốn đi? Ân. Vũ Minh nói, dự định vé máy bay. Có thể hay không ngày mai đi? Không được a, hai vị nữ sĩ gặp lại. Hải Na, sinh nhật khoái lạc. Vũ Minh kéo hành lý ly khai. Hải Na mò xuống ba, tiểu tử này nhất định có vấn đề. Làm sao ngươi biết? Trước kia hắn phu diễn ta căn bản nhìn không thấu. Hôm nay hắn liền phu diễn ta đích tâm tình đều không có. Thuần túy là ứng phó. Ngươi biết hắn kinh thường phu diễn ngươi, vậy ngươi? Hải Na giải thích, sau đó mới hoài nghi đích. Lần đầu tiên xuất ngoại, còn là một mình một cá nhân, Vũ Minh cảm giác rất có mấy phần khẩn trương. Lên máy bay trước cấp Thomas gọi điện thoại, Thomas quả nhiên không có thổi phồng, Vũ Minh thị thực đã làm tốt. Qua hải quan sau, Vũ Minh án chiếu Thomas yêu cầu, lên một chiếc cơ trưởng phụ cận đích hát sắc kiệu xe. Kiệu trong xe diện không người, chỉ có một phần lượng trang đích anh văn văn kiện. Thomas gọi điện thoại tới nói, tuyển bạn tái là có phong hiểm đích, cũng có rất nhiều không thể khống đích sự tình phát sinh. Cho nên ngươi tất phải biết ngươi có bị bắt, thụ thương, thậm chí tử vong đích nguy hiểm. Như quả ngươi đồng ý, ta tiếp tục hướng xuống nói. Như quả ngươi không đồng ý, tiểu đương tới Thái Lan Lữ Du. Ta đồng ý. Vũ Minh hồi đáp. Kéo ra xe hơi tiểu ngăn kéo. Bên trong có hương khói lớn nhỏ đồ vật. Đây là định vị khí, có thể trói tại chân nhỏ hoặc giả trên cánh tay. Nhớ kỹ, đây là ngươi đích cứu mạng trang bị, phi thường trọng yếu. Như quả ngươi nguyện ý vứt bỏ tuyển bạn, tiêu trùng lập đưa vào 711.623 sau đó án xác định, tiếp lấy nguyên chờ đợi, chúng ta hội tận mau phái người đến tiếp ngươi. Hảo đích, chúc ngươi hảo vận. Gặp lại. Vũ Minh đem định vị khí trói tại tay trái trên cánh tay, sau đó tiến hướng ngân hàng, hoán đổi thái thủ hiện kim. Tìm cơ trường phụ cận một nhà nhà khách trú một buổi tối, mua sắm một đống cola cùng thực vật. Ngày thứ hai thừa tọa chuyến bay đi Khổng Kính phủ. Hết thảy đều rất thuận lợi. Vũ Minh thừa tọa xe bus công cộng đến Khổng Kính phủ hạ hạt đích đệ hạ trấn. Vũ Minh hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết giặt thần miếu vị trí mạng? Giặt thần miếu nói đích là Thái ngữ. Đối phương lắc đầu. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi nghe nói qua giặt thần miếu mạng? Vũ Minh tiêu tốn một ngày thời gian, tham viếng trấn nhỏ đích các sắc cư dân, thậm chí tiến hướng hai tòa chùa miếu hỏi dò. Cuối cùng kết quả đều là phủ định đích, căn bản không có nhân nghe nói qua giặt thần miếu. Vũ Minh nhận nước có chút không rõ đích dự cảm, bắt gọi điện thoại, Lý Phục, lần trước ngươi tuần tra giặt thần miếu này điều tin tức, phải hay không chỉ có một điều? Lý Phục hồi đáp, đúng. Vũ Minh hỏi, tin tức là cái gì lúc phát đích? Ngươi đằng đằng. Lý Phục qua một phút hồi phục nói, 10 ngày trước. Ngươi muội bị khanh, đó là cái bẫy dập. Vũ Minh hối hận đích phách hạ thủ. Liền biết không có đơn giản như vậy. Hiện tại làm thế nào? Chính mình đã hoàn toàn luống cuống. Không đúng, không khả năng không có cái gì nhắc nhở đích. Hoặc giả chính mình kêu lão ngoại đi Trung Quốc tìm một cái tự nhiên thôn kêu bình suối đích suối nhỏ, dự tính cái nào lão ngoại cũng phải bắt cuồng. Vũ Minh xem sắc trời đã tối, trước trụ tiến tại chỗ một nhà lữ quán. Ăn qua cơm chiều, Vũ Minh đem định vị khí còn có chính mình tại xe hơi thượng lấy đi đích lượng trang anh văn văn kiện đặt tại trên bàn. Cầm lấy văn kiện đối với ánh đèn xem, không có. Đem văn kiện một góc ngâm mình ở giảm thủy hoặc giả nước muối chung, cũng không có phát hiện có tiếng lóng. Đảo ngược Vũ Minh phá giải cái này, định vị khí còn có một cái nghe trộm đích công năng. Dự tính là tổ ủy hội muốn biết dự thi tuyển thủ hay không có làm bừa hành vi. Vũ Minh nằm ở trên giường, trong tay cầm hai trường văn kiện. Hắn kiện có vấn đề, bởi vì căn bản tiểu không có giấy chất liệu xuất hiện đích tất yếu. Nay tài liệu tả đích là khả năng tồn tại đích các chủng phong hiểm, không có ký tên, không có con dấu, căn bản không có pháp luật hiệu ứng. Câu cứu mật mã cũng có vấn đề, câu cứu mật mã sẽ không thiết trí như vậy phức tạp. 711.623 tịnh không phải một cái dễ nhớ đích chữ số. Vũ Minh mở ra máy tính, đưa vào đồng kinh 711, bắc vĩ 623. Dựa, không lớn như vậy. 71.1, 62. 3. Bá triều kéo hải hải vực. Hoặc giả là thứ 7 hành, thứ 11 cái chữ mẫu hoặc giả từ đơn. Tổ hợp sau không có ý nghĩa A. Vũ Minh lật lên, chuyển đi qua, tuy nhiên biết này văn kiện cùng kia tổ mật mã có vấn đề, nhưng là thẳng đến không cách nào liên hệ khởi lai. Chính mình liền cơ bản nhất đích năng lực đều không có. Vũ Minh có chút tiết khí. Sau đó lại tinh thần khởi lai, đúng A, đây là nhập môn đích mật mã. Một mật mã hẳn nên là đơn giản nhất đích nhập môn mật mã. Thứ 7 hành, có 4 cái điểm hiệu. Hà siêu, si a xảo, 1 cái, niệm rõ, 4 cái dấu câu đại biểu hát. Vũ Minh phiên dịch hoàn tất, xuống lầu tìm đến phục vụ viên hỏi, xin hỏi, ngươi nhận thức cái này địa chỉ mạng. Hạ Man, hẳn nên là Hạ Man Trấn. Ngươi hơi đợi. Phục vụ viên tuần tra một hồi lâu nói, cái này trấn nhỏ tại Đông Bắc Bộ, cự ly chúng ta đại khái có 600 cây số, hơn 400 nhân khẩu. Hạ Man Trấn có một tòa giặt thần miếu mạng. Vũ Minh hỏi, ta đây cũng không rõ ràng. Phục vụ viên lễ mạo hồi đáp, hy vọng có thể giúp đến ngươi. Đương nhiên. Vũ Minh hỏi, có hay không trực tiếp đến Hạ Man Trấn đích xe bus công cộng? Đây là không khả năng đích, ngươi trước tiên có thể đến Tha Man huyện, Tha Man Trấn cự ly Hạ Man Trấn chỉ có 80 đa cây số. Đến nơi đó ngươi lại tìm thích hợp đích giao thông công cụ. Hào đích tạ tạ. Chưa hết đợi tiếp. Chương 115, tuyển thủ. Vũ Minh sáng sớm ngày thứ 2 trước thừa tọa xe buýt phản hồi Khổng Kính phủ, sau đó lại thừa tọa xe buýt tiến hướng Tha Man huyện. Ngày thứ 3 buổi sáng mới vừa tới Tha Man huyện. Vũ Minh tính toán hạ thời gian, chính mình mạo tựa không có bao nhiêu thặng dư đích thời gian. Hắn không dám nghỉ ngơi, tiêu tiền thuê mướn tư ra xe, trực tiếp từ Tha Man huyện đuổi tới Hạ Man trấn. May mà lên nhất lộ là thuận phong thuận thủy, thuận buồm xuôi gió, giữa trưa lúc, Vũ Minh thuận lợi đạt đến Hạ Man trấn. Đây là một cái trong rừng cây đích tiểu thôn trang, vì cái gì kêu trấn tiểu không thể biết được. Chẳng qua cho dù này hơn 400 nhân đích thôn trang, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy hai tòa miếu thờ. Vũ Minh xuống xe, đầu tiên nhìn thấy không phải người bản địa, mà là ngồi tại trấn khẩu đại thạch trên đầu chính tại uống rượu đích lượng danh lão ngoại. Trương đích đều khá là anh tuấn, mở rộng thổ hoàng sắc sơ mi đích lão ngoại kêu nói, "Hắc, người Nhật Bản, người Trung Quốc." Vũ Minh trở về một câu, "Ha ha, người Trung Quốc." Hai cái lão ngoại cười. Một cái lão ngoại học Trung văn hỏi, "Muốn hóa đơn mạng?" "Ha ha, cái kia kêu đại tạm, cái kia kêu tiểu tạm." Không muốn lý bọn họ, ngươi không phải bọn họ cười nhạo đích cái thứ nhất nhân, hoặc giả nói bọn họ tại cười nhạo mỗi một cá nhân. Một vị 35 tuổi đích bích nhãn tóc vàng nữ tính đi qua đạo. Vũ Minh xem nữ tử, một thước 72 đích thân cao, tướng mạo tương đương không sai, nét mặt cũng khá là hòa ái. Nhưng là Vũ Minh lại tình nguyện cùng lớn nhỏ tạp uống rượu, cũng không nguyện ý cùng nữ tử gần gũi quá. Bởi vì này nữ tử trong mắt biểu hiện ra tới đích đồ vật cùng kỳ ngôn ngữ không hề xứng đôi. Này nhãn thần là tại quan sát chính mình, không phải phổ thông đích quan sát, mà là vọng đồ trực tiếp từ chính mình trong tròng mắt hiểu rõ chính mình. Loại này ý cảnh rất khó giải thích, nhưng là Vũ Minh cảm giác được nữ tử đối chính mình đích xâm lược. Vũ Minh vươn tay nói, "Vũ Minh." "Betis." Betis cùng Vũ Minh cầm tay nói, trong trấn nhỏ chỉ có một nhà lữ quán, ngay tại mặt trước 500 thước vị trí. "Tạ tạ." Vũ Minh bổ sung một câu, "Ngươi là hảo nhân." Lạc ý hiệu lao. Vũ Minh hướng đi lữ quán, trấn nhỏ đích nhiều người là nông dân, gieo trồng hương thức đích nông dân. Cũng lại là siêu thị có thể nhìn thấy, một cân giá cả mười mấy khối đích đại mễ. Thôn dân rất hữu hảo, Vũ Minh hướng bọn họ gật đầu tỏ ý, bọn họ hai tay hợp thập đáp lễ. Đẩy cửa tiến vào lữ quán một tầng là tiểu ba cùng quán ăn, 8 người phân 7 cái bàn nhập tọa, vừa nhìn cũng không phải người bản địa. Tóc vàng, tóc đen, tóc trắng, tóc đỏ, hắc nhân, bạch nhân, hoàng nhân. Bọn họ rất không lễ mạo đích đánh giá Vũ Minh. Quay ba nội một cái hơn 50 tuổi đích bản địa nam tử, một bên sát qua cái chén, một bên xem Vũ Minh, không có thượng trước tiếp đại đích gì tứ. Cự ly Vũ Minh gần nhất đích cái bàn, một cái tóc vàng người tuổi trẻ tay cầm một bình rượu, nhân sóc tại trên bàn hô hô đại ngủ. Vũ Minh đi tới hắn bên người nói, "Ngươi hảo, xin hỏi còn có gian phòng mạng?" Chàng say, trừ phi đều là mắt lẽ hoặc giả gà trọi nhãn, đưa mọi người xem chính mình lúc, bao quát bản địa nam tử tiểu bảo bên trong, đều như có tựa vô đích nhìn người tuổi trẻ nhất nhãn. Mà những người khác tịnh không có đãi ngộ, hiển nhiên người trẻ tuổi kia là then chốt. Người tuổi trẻ chầm chậm đích ngồi xuống, hắn trường một bộ hoa hoa mặt, cười lên rất hào xem. Người tuổi trẻ chỉa chỉa trước mặt đích cái ghế. Vũ Minh tòa hạ. Người tuổi trẻ từ miệng túi lấy ra vài trương gấp lại đích giấy, sau đó tìm hỏi, "Vũ Minh, là đích? Ta gọi bạn." Người tuổi trẻ triển khai một trang giấy, tái lấy ra một căn bút ném tại trên bàn nói, viết xuống thi thể muốn đưa về đích địa chỉ, sau đó khẩn cấp liên lạc nhân. "Có bảo hiểm kim mạng?" Vũ Minh hỏi. "Không có." "Kia không cần phải." Vũ Minh hồi đáp. "Bản sửng sốt, ngươi xác định thi thể do chúng ta xử lý?" Vũ Minh cười nói, "Ta tin tưởng các ngươi vì không xử lý thi thể, hội hết khả năng nhượng ta an toàn một ít." "Ha ha." Bản cười, "Không có bạn gái." "Không có." "Phụ mẫu nhi, ta không cho là các ngươi tìm được." Bản cười nói, "Không cần kích ta sẽ không giúp ngươi tìm đích. Tuy nhiên ta nhất định có thể tìm đến." "Không khả năng." Vũ Minh lắc đầu. bản lập tức đồng khổng phóng đại, một câu nói nín một hồi lâu, cuối cùng là mềm nhũn đi về, tin tức đăng ký hoàn tất, thuận tiện nói một tiếng, không có ta tìm không được đích nhân. Ân, ta tin tưởng. Chìa khóa, ta tưởng tắm rửa một cái. Bản vươn ra một căn đầu ngón tay, tưởng một hồi lâu nói, ta đi tìm 37 cá nhân, tổng cộng tìm đến 31 cá nhân cùng 6 cổ thi thể. Trong đó một cổ thi thể đầu cùng cấp cự ly 2000 cây số, vượt qua 3 cái quốc gia. Vũ Minh hỏi, vì cái gì mọi người đều tại này? Giặt thần miếu lại ở nơi nào? Bản nói, đã có 3 cá nhân tìm đến giặt thần miếu, bên này hoặc là mới tới đích nhân, hoặc là căn bản tìm không được. Chìa khóa cho ngươi, 209. Tạ tạ. Vũ Minh xách hành lý lên lầu, không để ý tới bản đích thổi phồng. Gian phòng còn là so khá sạch sẽ đích, Vũ Minh trước chỉnh lý túi du lịch, đem một ít tất yếu vật phẩm cất vào túi du lịch chung. Sau đó đóng cửa, tại trên cửa phóng một mảnh giấy tiết. Nhắc lại túi du lịch đi tắm rửa. Nếu như không có nhìn lầm, vừa mới dưới lầu có cái một thước sáu nhiều đích tiểu cái tử đối chính mình hành lý rất cảm hứng thú. Vũ Minh tắm rửa đi ra, vừa lau đầu tóc vừa đi đến trước cửa, giấy tiết đã tại trên đất. Trà xem túi du lịch, cơ hồ không cách nào phát hiện có nhân viên đọc quá. Vũ Minh cong bao xuống lâu, quay ba điểm săn nói, phiền toái ngươi, tùy tiện cái gì ăn đích. Người bản địa chỉ một khối sinh thịt bò. Ok. Vũ Minh tả hữu xem không có chỗ trống, thế là ngay tại một cái đại khối đầu trên bàn ngồi xuống. So sánh những người khác, đại khối đầu càng không có được xâm lược tính cùng giới bị tâm. Đại khối đầu hai quyền một nhất, cơ thịt bạo xuất áo lót, uy, nơi này có người. Vũ Minh gật đầu, ngươi là Nga La Tư nhân ba. Làm sao ngươi biết? Đại khối đầu kinh ngạc hỏi. Ta tưởng chỉ có Nga La Tư đích thổ nhưỡng tài năng dựng dục ra đại lực sĩ. Đại khối đầu buông lỏng cơ thịt nói, đương nhiên, người Trung Quốc. Là đích. Vũ Minh vươn tay, Vũ Minh. Ivan. Liên danh tự đều như vậy nhiêu, ngươi là một vạn, ta là hai điều. Vũ Minh cùng Ivan rất nhanh quen thuộc khởi lai. Rất nhượng Vũ Minh ngoài ý đích là, Ivan không chỉ là cái đại lực sĩ, nhưng lại còn là một danh máy vi tính chuyên gia. Vũ Minh xem kia một đôi có thể đem bàn phím hoàn toàn che phủ đích hùng trưởng, trong lòng phân ngoại hiếu kỳ hắn là làm sao đánh chữ đích. Vũ Minh không nhìn lầm, Ivan là bên này nhân trung tương đối thiện lương đích nhân. Nghiêm cách mà nói còn có chút con mọt sách khí. Rất nhanh Vũ Minh hiểu được cụ thể tình huống. Vốn không có nói hoang, xác thực đã có 3 cá nhân đã đạt đến giặt thần miếu, hơn nữa tìm đến mánh hổ. Nhưng là nhượng nơi này tuyển thủ nghi hoặc đích là, người bản địa căn bản không biết giặt thần miếu đích sự. Vũ Minh cũng biết đệ nhất quan khảo hạch nội dung, vài vị dự thi tuyển thủ bởi vì cùng quậy 3 người bản địa muốn gian phòng, mà không phải tìm bản muốn gian phòng. Kết quả bị sinh khí đích bản đuổi theo ra lữ quán. Trấn khẩu đích đại tạp tiểu tạp hai huynh đệ tiểu là trong đó đích hai vị. Bọn họ chỉ có thể là ở nhờ tại thôn dân trong nhà. Bản cầm chai rượu lung la lung lay đứng lên, mang mấy phần tùy ý nói, ta nói hai câu, các ngươi chỉ là một quần bùn đản, căn bản không tư cách trở thành độc lập điều tra nhân. Đặc biệt là ngươi, tới đã cựu thiên ba. Không muốn tái lãng phí chúng ta đích lương thực, thu thập xong hành lý về nhà ba. Hôm nay sẽ không có người đến, ta muốn đi đi ngủ. Nói xong, bản lung la lung lay đích đi lầu 2. Bản nói đích cái kia tới cựu thiên đích nhân, là một danh Á Dập nam tử. Hắn phi thường phẫn nộ đích nắm lên thủ đích thịt bò đao quăng đi ra. Thịt bò đao chuẩn xác cắm tại bản trước mặt đích một thang thượng. Bản tay phải một chảo, rút lên thịt bò đao, sau đó nhìn một chút nói, ta cho các ngươi biến cái ma thuật. Hai tay hợp lại thịt bò đao không thấy, tái hai tay hợp lại. Một tiếng nhập mục đích thanh âm, mọi người quay đầu vừa nhìn, thịt bò đao đâm thủng Á Dập nhân đích áo bảo, đem áo bảo đóng đinh tại trên ghế. Cự ly vận mệnh chỉ có mấy centimet. Sở hữu nhân chấn kinh, không chỉ không nhìn thấy vốn là làm sao ra tay đích, cũng không có nhìn thấy thịt bò đao là làm sao bay ra đích. Biết chúng ta đích phân cấp mạng. Bà nói, các ngươi tiểu là một quần phế đồng lạn thiết, lại lên đi là bạch ngân, cũng là rất rưỡi. Hoàng kim cấp đích còn được. Bảo thạch cấp đích nói đích tiểu là bản nhân. Ta gọi bản. Cái gì? Ngươi nói kim cương cấp. Những người này là quái vật, ta khuyên các ngươi không muốn tượng chọc ta dạng này chọc bọn hắn. Á Dập nam tử phát tiết đích kia một đao, nhượng sở hữu nhân thoải mái, đây là nín vài ngày đích buồn bực. Nhưng là bản về đích kia một đao, lại khiến bọn họ cúi đầu. Vũ Minh trong tối cho vui, hai cái khanh cha đích hóa diễn xong hoàng nhi. Á Dập nhân kia một đao là thật công phu, vốn chỉ là biến cái ma thuật, bả thịt bò đao che giấu đi. Sau đó Á Dập nhân thừa dịp mọi người xem ma thuật lúc, đem ngoài ra một bả thịt bò đao cắm tại trên ghế. Á Dập nhân nơi trốn vị trí rất hảo, một cái chướng nhãn pháp tiểu lửa bao lớn đa số người. Như đã dạng này, Vũ Minh là làm sao biết đích? Bởi vì Á Dập nhân trước mặt thịt bò ăn một nửa, mà hiện tại trên ghế kia thanh thịt bò đao lại sạch sẽ vô bì. Xem ra tổ ủy hội biết bên này đích nhân tình tự nhanh kìm nén không được, đặc ý tại cơm trưa thời gian biểu diễn một bộ ảo thuật. Tái suy đoán những người này vì cái gì tình tự kìm nén không được, nguyên nhân so sánh là từ trong thôn là không cách nào giành được cái gì hữu quan giặt thần miếu đích tin tức. Vũ Minh thịt bò đi lên ăn vài ngụm sau, lầu một không có một bóng người. Mọi người có đích lại đi nghe ngóng tin tức, có đích đi chùa miếu tìm kiếm manh mối, có đích dứt khoát đi bộ đến trong rừng cây tìm chút vận may. Vũ Minh ăn no, cầm khay đi tới quầy ba thả xuống hỏi, xin hỏi, giặt thần miếu ở đâu? Quầy ba nội sát khay người bản địa xem Vũ Minh, chỉa chỉa chính mình lỗ thai cùng miệng, khoát tay. Vũ Minh nói, ngươi không phải kẻ cầm, ngươi ít nhất không thai điếc. Như đã toàn thôn nhân đều không có tin tức, ta tưởng ngươi nhất định sẽ có tin tức. Đây là giản đơn đích dưới đèn hắc. Bản đích quang mang hoàn toàn che đậy vị này người bản địa đích tồn tại. Mà lại hắn ngụy trang thành lung á nhân, không có người hội cùng hắn quá sâu đích giao lưu. Trừ phi ngươi có thể biết hắn không phải thật đích Lung Á nhân. Người bản địa cười hạ, tay tại quầy ba một thân, lấy ra một trương gấp lại hảo đích giấy. Vũ Minh tiếp qua giấy trở về phòng. Về đến trên giường, Vũ Minh mở ra giấy vừa nhìn, là một trương thủ vẽ địa đồ. Địa đồ so khá giản đơn, mặt trên có đỉnh núi, đại thụ đằng tham chiếu vật. Cái thứ nhất đỉnh núi chỉ cần ra lữ quán tiểu có thể nhìn thấy. Vũ Minh án chiếu cái này tham chiếu vật, dự đoán dưới cự ly, đại khái là 100 cây số. Chứ những này ngoại, trên bản đồ còn có một vòng nguyệt lượng. Vũ Minh đi ngủ, sau bữa cơm chiều lại cùng Ivan tọa cùng lúc. Vũ Minh hỏi, buổi tối có rảnh rỗi hay không tới ta gian phòng? Ivan vội nói, ta đối nam nhân không hứng thú. Vũ Minh giải thích, tiểu là đánh bài, uống rượu. Phản chính chấn nhỏ không có khác đích giải trí. Ivan a a khẽ cười, như cũng là lắc lắc đầu. Vũ Minh tại gian phòng nội chờ đợi đến 12 giờ, Ivan như cũ không tới. Vũ Minh chỉ có thể vứt bỏ, con túi du lịch xuống lầu. Bản tựa ở quầy ba, cầm trên tay chén rượu, xem Vũ Minh cười cười, một chỉ hậu môn dẫn đường đi về phía trước. Vũ Minh theo kịp. Hai người không có nói chuyện, tại sao ngoài cửa cầm tay gặp lại. Chưa hết đợi tiếp. Chương 116, hoàng gia nam nữ. Thủ vẽ địa đồ trong có một vòng trăng sáng, vừa vặn hôm nay tiểu có một vòng trăng sáng. Vũ Minh hoàn toàn hiểu rõ tổ ủy hội đích bố trí. Như quả ngươi ba ngày ly khai, cho dù có địa đồ ngươi cũng đem lạc mất phương hướng, bởi vì ngươi không có nguyệt lượng làm tham chiếu vật, không cách nào phân rõ sở trên bản đồ đích địa lý vị trí. Vũ Minh hiện tại lợi dụng nguyệt lượng cùng đỉnh núi định vị, liền biết chính mình hẳn nên chiều phương hướng nào đi, cũng biết giật thần miếu đích vị trí. Tinh tinh cùng nguyệt lượng cũng không phải ngày ngày đều có, cho nên Thomas nhượng chính mình nhanh chóng động thân. Hậu môn đi ra là một cái địa hạ thông đạo, đây là phòng ngừa cái khác tuyển thủ theo đuôi mà thiết trí đích. Vũ Minh đi ra thông đạo, trước mặt là một điều đường nhỏ, một tòa chùa miếu ngay tại mặt bên ngàn thước tả hữu. Chỗ này khẳng định có rất nhiều tuyển thủ đi qua. Chỉ bất quá không có địa đồ đích bọn họ là không khả năng ly khai trấn nhỏ quá xa. Ivan ngày thứ hai biết Vũ Minh đi, hơn nữa nhìn thấy Vũ Minh lưu cho hắn đích tờ giấy, mặt trên viết, rất cao hứng nhận thức ngươi Ivan. Ivan này mới minh bạch Vũ Minh vì cái gì thỉnh hắn buổi tối đi hắn gian phòng. Bản cầm điện thoại di động hồi báo, Vũ Minh lên đường, ân, nhỏ bé quan sát năng lực tương đương không sai. Không, phải nói rất xuất sắc. Bản đã quên hồi báo, Vũ Minh thể lực tương đương một loại. Vũ Minh đi đi ngừng ngừng, đến buổi sáng 6 giờ tiểu triệt để nghỉ cơm, thực tại đi không đạo. Uống vài ngụm cola, ăn điểm bánh khô nghỉ ngơi nửa giờ, lại đi 200 thước, nhìn thấy một cái ven đường đích thợ săn phòng nhỏ. Xem khởi lai tựa hồ rất rách nát, nhưng Vũ Minh tử tế vừa nhìn, liền biết là tổ ủy hội an bài đích. Tài liệu là cũ đích, đinh sắt là mới đích. Xem ra chỗ này muốn phát sinh điểm chuyện xưa. Hai cái khảo quan tại 500 thước mặt ngoài tướng mạo thứ, án chiếu dự tính, 3 điểm Vũ Minh tiểu hẳn nên đạt đến này thợ săn phòng nhỏ, nguyên bản kế hoạch nửa đêm nữ tử kêu cứu, chắc thí hạ Vũ Minh đích đảm lượng. Nhưng là hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ. 7 giờ liền hấp huyết quỷ đều hồi quan tài đi ngủ. Khảo quan A hồi báo, 22 cây số, vô đường rẽ, hắn đi 7 cái giờ. Thợ săn phòng nhỏ khảo thí không biện pháp tiến hành. Thomas kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã xem thấu chúng ta đích bố trí, cho nên cố ý tại trên đường dây dưa lâu như vậy. Khảo quan A, cái này, tựa hồ có khả năng. Thomas nói, như vậy đi, đổi một cái khảo đề, bố trí một cái bấy giờ. Lưỡng danh khảo quan trên mặt đất làm cái vấp thẳng, chỉ cần đạp phải tuyến, tuyến tiểu sẽ lập tức kéo khẩn, sau đó đem người treo đến giữa trời. Làm tốt bấy dập, hai cái khảo quan trốn vào trong rừng cây. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 điểm, 12 giờ, 1 điểm, 2 điểm. Khảo quan rất muốn vào xem Vũ Minh phải hay không chết rồi. Xế chiều 3 điểm, Vũ Minh cuối cùng xuất hiện. Thân cái vặn eo xuất môn, niệm một bảo. Kỳ quái, chẳng lẽ phòng nhỏ không phải tổ ủy hội bố trí đích? Chính mình ngủ lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có. Vũ Minh con túi du lịch tiếp tục chiều trước đi, hai vị khảo quan đại hỉ, cuối cùng giải thoát, muốn hảo hảo bỡn cợt hạ tiểu tử này. 13 cái giờ đích nhàm chán tuần thủ, không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng đích. 10 thước, 9 thước, 8 thước, 7 thước, 6 thước. Đột nhiên, Vũ Minh dừng bước, khảo quan trong lòng một quý, chẳng lẽ bị phát hiện. Lại thấy Vũ Minh tả hữu xem, ly khai đường nhỏ, đi tiến tùng lâm, sau đó lôi kéo quần dài, bắt đầu đại hiệu. 10 phút sau, Vũ Minh để quần dài đứng lên, sau đó hai cái khảo quan tưởng nhảy ra bạo đánh Vũ Minh một đốn, bởi vì Vũ Minh đại hiệu sau không tính toán hồi tiểu đạo, mà là đi đường thẳng, từ trong rừng cây xuyên qua đi qua bấy giờ. Hai người từ hôm qua nửa đêm 2 điểm đợi đến xế chiều hôm nay 3 điểm, chỉnh 13 cái giờ, hắn nói qua đi tiểu đi qua. Khảo quan A đương trường chảo cuồng muốn xông đi ra, khảo quan B vội vàng kéo nói, không muốn phá hoại tuyển bản quy tắc. Thái Lan tùng lâm khí trời ẩm ướt nóng bức, vì phòng trùng cắn đốt, còn muốn mặc vào giày đích y phục. Vũ Minh lúc còn bé kinh thường trên núi chơi đùa, nhưng lại như cũ thích đứng không được dạng này đích hoàn cảnh. Đến dưới ngọ 5 giờ, hắn gặp phải đạo thứ nhất khảo đề. Hai điều ngã rẽ, hai con đường đều là đường nhỏ, mà lại đều ít có người hành tẩu đích mất tích. Trước tòa hạ, uống điểm cola bổ sung hơi nước. Khảo quan A dùng kính viễn vọng xem Vũ Minh cười lạnh, này đạo đề ta vẫn cảm thấy không công bình. Khảo quan B hỏi, vì cái gì? Bởi vì nhắc nhở đã bị mặt trước một cái tuyển thủ phá hoại. Khảo quan A nói, hiện tại ta cảm thấy rất công bình. Người nào hôm nay muốn lộ túc giã ngoại? Khảo quan B nói, chúng ta là không phải nhượng nhân tống điểm ăn đích, ta cho là hắn không có 2 ngày căn bản đến không được. Chúng ta chỉ dẫn theo 1 ngày đích khẩu lương. Chẳng lẽ hắn có thể mang 3 ngày khẩu lương? Khảo quan A nói, yên tâm đi, hắn rất nhanh tiểu sẽ chịu không được, sau đó chúng ta đi ra hảo hảo chế giễu hắn, tái kêu gào trực thăng cơ. Ha ha, hắn nhanh chảo cuồng. Chảo cuồng không đến nỗi, Vũ Minh phụ cận kiểm tra rất kỳ quái, án chiếu trước kia thích hướng đích quy tắc, nơi này hẳn nên có nhắc nhở đích. Vì cái gì chính mình một điểm manh mối đều tìm không đến? Ngã rẽ khẩu tìm kiếm 20 phút, Vũ Minh hoảng nhiên đại ngộ, vật khí cũng là thực lực đích một chủng. Thế là Vũ Minh một ngụm uống hết cola, đem bình cola trên mặt đất vừa chuyển. Bình cola chuyển vài vòng sau, chỉ hướng tả biên đích con đường. Vũ Minh không chỗ băn khoăn, bối thượng hành lý, tiếp tục xuất phát. Này cũng được. Khảo quan A cùng khảo quan B đối mặt nhìn nhau. Đây là bọn họ gặp qua duy nhất đích như vậy tùy tiện đích tuyển thủ. Hai người theo gót mà đi, đến ngã rẽ khẩu. Khảo quan A một cước bạ bình cola đá bay nói, hôm nay thượng đế nghỉ ngơi. Xế chiều 6 giờ nữa, Vũ Minh đã nhìn thấy một tòa miếu thờ. Chẳng qua cự ly không phải bình thường xa, miếu thờ tại đối diện đệ tam toàn núi. Vũ Minh muốn xuống núi, qua sông, lên núi. Dự tính lộ trình còn có 40 cây số tả hữu. Vũ Minh xuống núi, trên một đường thu củi khô. 7 giờ rơi đến sông nhỏ biên. Sờ sờ tảng đá, không được. Tảng đá này kinh thường bị thủy tới pha. Lùi, về, sau đến sân biên, cuối cùng tìm đến thích hợp đích lộ doanh địa. Nhóm lửa, sau đó lại tìm kiếm một ít thiêu đốt chi vật hậu thiên đã hoàn toàn đen. Vũ Minh mở ra túi du lịch, cầm một cái túi giải khai, là chân không đóng gói đích thịt khô. Khảo quan A mắng người, hắn nhìn thấy Vũ Minh túi du lịch có nửa đại là ăn đích. Này cũng giải thích vì cái gì Vũ Minh như vậy điểm lộ trình tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Nhân ra túi trọng A không chỉ là thịt khô, còn có lá sen cơm trắng. Chính mình cùng đồng bạn chỉ thừa lại một điểm đáng thương đích áp xúc bánh khô. Khảo quan B A đuổi nói, ít nhất chúng ta có thể tiến hành dũng khí khảo hạch. Khảo quan A nói, đa đồ điểm huyết. Đột nhiên một cái thanh âm từ mặt sau vang lên, các ngươi là khảo quan ba. Hai cái khảo quan kinh hãi, quay đầu vừa nhìn, là một vị nữ tử. Này nữ tử xuyên hắc sát sát người y y, hắc sát bao tay. Chuyên nghiệp quân dụng tùng lâm ủng, dây thượng còn cắm lên một bả truy thủ. Một điều bị điều thắt lưng trương hiện trước lồi sau vẹn đích hoàn mỹ vóc người. Khuôn mặt cũng phi thường xuất chúng, hắc sát đích đầu tóc, hắc sát đích trong mắt, hoàng sắc làn da, chẳng qua lại có châu Âu nhân đích tướng mạo đặc trưng, hẳn nên là vị hôn huyết nhi. Trên đầu mang theo cao bồi mạo, như quả dây lưng thượng tái biệt nhất bả thủ thường, cùng tây bộ cao bồi tiểu rất tiếp cận. Ngươi là? Juliet. Khảo quan A lấy ra trưởng thượng máy tính tuần tra, danh đăng tại mặt trên, hỏi, ngươi không có đến Hạo Man trấn? Trước hết muốn đến Hạo Man trấn mạng. Juliet mang theo mỉm cười hỏi. No. Khảo quan A lắc đầu, thỉnh ba. Juliet nghĩ nghĩ, lấy ra lưỡng bình thủy cùng một ít thực vật, ta tưởng các ngươi dùng được đến. Xem Juliet tan biến tại Tùng Lâm đường nhỏ thượng, khảo quan A hỏi, ngươi nghe nói qua người này sao? Không có. Khảo quan B xem máy tính, thôi tiến nhân. Thôi tiến nhân bảo mật. Vị này Juliet cánh nhiên là khách quý. Thật có ý tứ. Khảo quan A nói, cánh nhiên sẽ có khách quý tham gia tuyển bạn. Juliet đi tới Vũ Minh sau người mười thước, cô y đá đến một khối tảng đá. Không tưởng Vũ Minh như cũ tại nướng thịt khô, cũng không quay đầu lại. Juliet chỉ hảo nói, ngươi hảo. Vũ Minh bị lời này dọa gần chết, nửa đêm canh ba, hoang sơn giã lĩnh, có nhân hướng chính mình đánh chiêu hô. Vũ Minh một đầu hư hãn, xem ánh lửa vào ngoài, như ẩn như hiện đích Juliet quát, yêu nghiệt phương nào. Ta phi, ngươi là ai? Ngươi hảo. Juliet mỉm cười nói, không muốn ý tứ, hù đến ngươi. Nhân loại. Vũ Minh hỏi, trong tay không có điểm phòng thân vũ khí xác thực không được. Ta tưởng hẳn nên là. Juliet hỏi, ngươi là nhân loại mạng. Juliet, ta có hay không có thể đi qua? Đương nhiên. Vũ Minh gật đầu. Juliet đi tới hòa biên, Vũ Minh kinh thán, hảo một vị mỹ nhân. Juliet bả ba lô thả xuống, sau đó lấy xuống cái mũ đặt tại ba lô thượng, nhân ngồi tại trên tảng đá bả đầu tóc sau tảo, quay đầu xem Vũ Minh, sau đó khá là kinh ngạc. Chính thường nam nhân tựa hồ đều sẽ có một chút không quá chính thường đích biểu hiện, mà Vũ Minh tắc là tại tự hỏi. Vừa thấy đến chính mình nhìn hắn, lập tức thu hồi tự hỏi cùng thám tra đích nhãn thần. Juliet vươn tay nói, Juliet. Vũ Minh cầm tay, dỗ mèo. A a. Juliet lộ ra một dãy chỉnh tề khiết bạch đích nha sĩ. Dùng trèo chân đích Trung Văn hỏi, người Trung Quốc? Người hội Trung Văn A? Đúng, người Trung Quốc. Ta gọi Vũ Minh. Vũ Minh, ngươi hảo. Juliet dùng Anh Văn nói, ngươi có thể gọi ta mẹn đi. Ta còn có một cái Trung Văn tên gọi Kha Lam Nhi. Vũ Minh hiểu rõ, Juliet là tính, mẹn đi là danh. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi còn có Trung Văn danh? Đúng A, ta ra ra là người Trung Quốc. Cho nên ta vừa thấy người Trung Quốc đều rất thân thiết. Đằng đằng, ngươi nói ngươi Trung Văn tên gọi cái gì? Kha Lam Nhi. Vũ Minh đột nhiên nhớ tới cùng trái cây liên minh lần đầu tiên giao thủ, đối phương dùng Kha Lam Nhi thân phận chứng vào ở nhà khách cùng thuê mướn xe hơi. Đây là xảo hợp mạng. Mẹ đi nghi vấn, ngươi rất giống nhận thức ta. Mẹ đi tiểu thư, ngươi đi quá Trung Quốc mạng. Rất tiếc nuối, ta thẳng đến muốn đi. Mẹ đi trong mắt không nháy xem Vũ Minh, nàng nhìn ra Vũ Minh trong mắt rất có nghi ngờ. Vũ Minh xem mẹ đi, trong mắt thật xinh đẹp, lông mi thật dài. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Phiêu lượng đích nữ nhân tiểu là chiếm tiện nghi. Vũ Minh thu hồi nhãn thần hỏi, muốn ăn một chút gì mạng? Ta rất cao hứng. Mẹ đi tiếp quá Vũ Minh nướng nhiệt đích thịt khô, ăn một ngụm lia lịa gật đầu hỏi, đây là cái gì? Thịt khô. Ta lúc còn bé ăn qua. Mẹ đi giải thích nói, ta lúc còn bé cùng ta ra ra cùng một chỗ, ta đích Trung Văn tiểu là khi đó học đích. Vũ Minh, ngươi là hảo nhân. Tạ tạ. Vũ Minh gật đầu nói, nơi này còn có cơm trắng. Ân, tạ tạ. Mẹ đi nhất thủ thịt, nhất thủ cơm trắng rất không khách khí đích khai ăn, khen, vị đạo rất hảo. Hai người tán gẫu một lát, mẹ đi là lữ cư nước Mỹ đích Úc Sở Chây Ly A nhân, nàng đích phụ thân là nước Mỹ nhân, mẫu thân là Úc Sở Chây Ly A nhân, mãi mãi là nước Đức nhân, gia gia là người Trung Quốc. Chương 117, mẹ đi, Tạ Minh Trường. Mẹ đi bà sát người y cởi hết, lộ ra hắc sát sát người tiểu áo lót. Phần bụng cơ thịt khả kiến rất bằng phẳng đích bụng nhỏ. Cánh tay bóng loáng kết bạch. Vũ Minh cảm giác thân thể có chút biến hóa. Mẹ đi nhắm mắt nói, ta trước nghỉ ngơi một lát, ngươi mệt mỏi đánh thức ta thay xuống nửa đêm, ta ngủ đích rất trầm, ngươi cần phải lớn tiếng một ít. Hảo đích. Vũ Minh hồi đáp. Mẹ đi trên mặt đi ngủ thời gian mang theo cười nhạt, thêm chi hoàn mỹ vóc người cùng khả nhân đích tướng mạo, là nam nhân đều sẽ tưởng điểm cái gì. Vũ Minh điểm khởi một điếu thuốc bà tầm nhìn chuyển rời. Y y nghĩ đến, mẹ đi đột nhiên bổ nhào qua cầu giao phối làm thế nào? Có lẽ có nhân len lén tại chính mình thực vật chung xuống xuân dược. Ba Vũ Minh xem thường chính mình, quá xấu xa. Đứng lên động hạ tứ chi, sau đó làm hai cái nằm túi chống sau cầm điện thoại di động ngoạn du hí. Mẹ đi mở ra một khe trong mắt, có tâm tình ngoạn du hí mà không hân thưởng chính mình đích nam nhân có hai chủng. Một chủng không phải nam nhân, một chủng là ngoại phu. Đương nhiên còn có loại thứ ba, lễ mạo. Chiêu này rất hữu dụng, đã từng có hai cái nam nhân tính thử xâm phạm chính mình, này cũng là hảo giải quyết. Mẹ đi chán ghét nhất là nam nhân lại sắc lại gần bé, thẳng đến xem chính mình, bà chính mình nhìn được sợ hãi. Căn bản tiểu không cách nào đi ngủ. Rất đáng tiếc, Vũ Minh ba chủng cũng không phải. Mẹ đi than một hơi. Vũ Minh thả xuống điện thoại di động, nhìn hướng chính mình, sau đó nắm lên một căn mục tài chậm chậm chiều chính mình đi tới. Tưởng chính mình đánh ngất. Mẹ đi đối với Minh ấn tượng đầu tiên rất tốt, nàng có chút khó qua, hy vọng Vũ Minh có thể đình chỉ tiếp xuống tới đích động tác. Vũ Minh một côn đánh dưới đi, mẹ đi một tay nắm chặt một côn, sau đó một khuất thân, một quyền đánh tại Vũ Minh đích phần bụng, sau đó hướng về trước một bước, đem Vũ Minh vác thượng bả vai té tại tảng đá trên đất. Vũ Minh lục phủ ngũ tạng chấn động, miệng phun máu tươi. Lúc này mẹ đi cảm giác bả vai một ma, tay phải chảo đi qua đem một điều xà niết ở trong tay. Ngà sáu mi gột. Mẹ đi bả xà con ra, vội ôm khởi Vũ Minh đến hòa biên, ngươi không sao chứ? Ngươi muội sáu Vũ Minh mắng một cái từ hỏi ngược lại, ngươi cho là nghi. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ đi thẳng đến nói lên số gì, ta đi nhiệt điểm thủy. Mẹ đi nấu nước, sau đó ngâm nước, xin lỗi, là ta đi sai. Vũ Minh uống miếng nước hỏi, ngươi bị cắn mạng? Không có quan hệ. Mẹ đi nói, ta mang độc xà huyết thanh. Ta phi thường xin lỗi, phi thường xin lỗi. Nhiệt đối tùng lâm đích xà cơ hồ không ngủ đông. Vũ Minh nói, ta không sao. Còn có thể làm sao nói? Ngươi nhượng ta cũng kém một lần. Như đã vũ lực trị không sánh bằng nhân gia, trừ tha thứ đối phương, chính mình còn có thể làm cái gì? Ngươi nghỉ ngơi, ta tới gác đêm. Mẹ đi hiểu lắm được cái gì gọi là bồi thường. Vũ Minh ngủ lại phản chính muốn sắc ta phối hợp, đòi tiền không nhiều ít. Biệt muốn mạng là tốt. Cũng không biết ngủ bao lâu, Vũ Minh đột nhiên mở trong mắt ra, nhìn lại mẹ đi tựa hồ cũng có sát giác. Mẹ đi một gối quỳ điệu tay phải chộp vào trên chân truy thủ, nhìn kỹ lên hắc ám. Vũ Minh nói, rất giống có nhân. Ân. Mẹ đi nói, chúng ta muốn ly khai nơi này. Vũ Minh hấp khẩu khí, ngực còn là có chút đau đớn. Bối khởi hành nang. Mẹ đi phù Vũ Minh. Đột nhiên một tiếng tử đạn lên đạn thanh âm, một cá nhân dùng thái ngữ kêu nói, không cho động. Mẹ đi cùng Vũ Minh xoay người nhấc tay, Vũ Minh nguyên trước còn may mắn cho là có khả năng là tổ ủy hội an bài đích tiết mục, nhưng là nhìn rõ ràng sau liền biết phiền phải lớn. Bốn cá nhân, thủ cầm ạc bốn cái người bản địa. Có một cái Vũ Minh còn có chút ấn tượng tiểu là bị dán tại khổng kính phủ cơ trường đích lệnh lùng bắt thượng đích nhân vật. Độc Tiêu Bảo Ẩn. Các ngươi là ai? Bảo Ẩn dùng anh văn hỏi. Du khách. Vũ Minh hồi đáp, nàng là thê tử của ta. Các ngươi làm sao biết con đường này đích? Bảo Ẩn tái hỏi. Vũ Minh hồi đáp, ta thê tử là một danh động vật học gia, nghe nói Thái Lan Bắc Bộ có một chủng chân dị đích loài chim, cho nên chúng ta tiểu nhất lộ tìm kiếm. Động vật học gia. Bảo Ẩn hỏi, còn là quốc tế hình cảnh? Không phải. Vũ Minh tay vươn hướng túi du lịch. Ba danh mã tử dơ thương. Vũ Minh nói, không phải vũ khí, ta thê tử nghiên cứu đích động vật. Ân. Bao Ẩn gật đầu. Vũ Minh tay vươn vào túi du lịch lấy đến sau cùng một khỏa lôi quang cầu, ạ diện liền tiêu thăng. Vũ Minh biết, Bao Ẩn khẳng định hội giết chết chính mình cùng mẹ đi. Chỉ bất quá Bao Ẩn hiện tại tưởng chứng thực chính mình thân phận, xem phải hay không bạo lộ. Chỉ có thể cược một bả. Vũ Minh khởi động lôi quang cầu. Lôi quang cầu thanh âm truyền ra. Vũ Minh tay trái ném ra lôi quang cầu, tay phải một án mẹ đi ngã sấp. Bạch quang tứ tán, Vũ Minh kéo lên mẹ đi, chạy. Nhưng mẹ đi thủ mở, ba bước xông tới Bao Ẩn trước mặt, một tay kẹt chặt Bao Ẩn đích cổ làm yểm hộ. Tay còn lại rút ra Bao Ẩn giữa eo đích súng lục, đối chuẩn mã tử giữ lại bàn cơ. Bao Ẩn nhắm chặt hai mắt, dừng tay chúng ta là quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức thuê mướn nhân viên. Mẹ đi kéo ra băng đạn mắt nhìn, đem Bao Ẩn đẩy ra. Trong mắt còn không khôi phục thị giác, Bao Ẩn như cũ nhắm mắt lại giải thích nói, chúng ta tại cơ trưởng gián, hồ, lùng bắt báo cáo, vốn là tính toán trận thứ hai khảo hạch làm phục bút. Nhưng là do ở các ngươi không có án chiếu quy tắc tới, cho nên chúng ta liền bị sai phái đến chỗ này. Xác thực là một trận khảo hạch. Do ở Vũ Minh khuyết khảo dũng khí, mẹ đi khuyết khảo hạ mang chấn, cho nên tổ ủy hội đem Bao Ẩn bọn họ phái đi qua. Bọn họ tịnh không phải độc lập điều tra nhân tổ chức đích thành viên, mà là tổ chức lâm thời chiêu mộ đích trợ thủ. nguyên bản còn muốn bắt tù hai người, khảo nghiệm hai người bỏ chạy kỹ xảo, nhưng không có nghĩ đến vừa nói mấy câu nói liền bị phóng đảo. Bảo Ân bốn người hậm hực ly khai, mẹ đi thêm tuổi khen, Vũ Minh, ngươi thật dũng cảm. Vũ Minh hỏi, thể cười ta sao? Không phải ta tiếp thụ quá chuyên môn huấn luyện, mà ngươi chỉ là người phổ thông. Ngươi? Vũ Minh nghĩ còn là không hỏi, tiểu vừa mới xem động tác kiểu kiện không cần nói. Lợi hại nhất là mẹn đi cầm thương giết người, liền một tia do dự đều không có, này thật không là người phổ thông có thể làm được đích. Vũ Minh hỏi, còn là người gác đêm mạng? Mẹn đi cười nhẹ, đương nhiên. Sáng sớm, Vũ Minh mở trong mắt ra, mẹn đi bối đôi hắn chính tại làm thư triển động tác. Có thể thấy được mẹn đi mềm dẻo tính phi thường tốt, đồn bộ rất tính cảm. Vũ Minh âm thầm thở dài, mới quan sát một hạng, tiểu chuyển rời đến tính cảm bộ vị đi. Dùng nữa sáng lúc, Vũ Minh phát hiện mẹn đi đích lời cũng không nhiều, nàng càng ưa thích nghe người khác nói chuyện. Vũ Minh lời khả đa khả thiếu, thuận ứng đích giới thiệu một ít Trung Quốc bữa sáng. Hai người tiếp tục chiều giặt thần miếu tiến tới, đi ước chừng một giờ sau, mẹn đi nói, Vũ Minh, chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Hảo a. Vũ Minh lia lịa gật đầu, 10 phút trước hắn liền nghĩ đề ra cái này kiến nghị. Nhưng ai kêu chính mình là nam nhân nhi? Đặc biệt đối phương lại là vị mỹ nữ. Chẳng qua ở Minh lập tức tỉnh ngộ, là mẹn đi xem chính mình hơi mệt chút, cho nên mới đề ra cái này kiến nghị. Rất thể thiếp. Mẹn đi nắm xuống cao bồi mạo, khẩu cắn bì cân chát đầu tóc, sau đó lấy ra một cái định vị khí xem nói. Ta dự tính hôm nay giữa trưa chúng ta liền có thể đến. Ân. Vũ Minh thu hồi ánh mắt. Mỹ nữ tiểu là mỹ nữ, cái gì một cái động tác đều tràn đầy dụ hoặc lực. Vũ Minh, ta cho là ngươi không cần phải mang nhiều như vậy thực vật cùng đồ uống. Mẹ đi thiện ý nói, cái này đồ vật tăng thêm rất nhiều đích trọng lượng. Ta lại là cho là mang thiếu. Vũ Minh đạo. Vì cái gì? Giặt thần miếu ở nơi này, bên kia mặt lưng là vết dốc. Phải nói chỉ có chúng ta hiện tại đi đích một con đường. Vũ Minh nói, cho nên ta cho là giặt thần miếu đích thực phẩm chữa bị có hạn. Ngươi cho là tổ ủy hội sẽ không cho chúng ta để cung quá nhiều đích thực vật. Vũ Minh gật đầu, Bảo Ẩn hôm qua nói, bọn họ vốn là trận thứ 2 tuyển bạt tái xuất trường đích. Án chiếu Bảo Ẩn đích thân phận, này chính là trận thứ 2 tuyển bạt tái hẳn nên còn là tại Sơn Giã Trung cử hành. Như quả ta không có suy đoán sai lầm, trận thứ 2 tuyển bạt tái là tìm bảo. Tại này phiến núi hoang trung tìm kiếm chôn giấu đích bảo tàng. Vũ Minh, ngươi rất thông minh. Mẹn đi khen. Ta tùy tiện đoán đích. Vũ Minh khiêm hư hồi đáp. Hắn hôm qua lần thứ 2 đi ngủ trước, thưởng thức Bảo Ẩn theo lời quá đích lời. Như đã Bẩn thân phận là hoạt động tại này một vùng đích độc yêu, vậy lại thuyết minh trận thứ 2 so đấu trường địa hội diên trọng đến Bẩn sở hoạt động đích khu vực. Lớn như vậy đích khu vực, phù hợp điều tra nhân thân phận, chỉ có giã ngoại tìm bảo một hạng. Bảo vật khẳng định đã chôn thiết tốt rồi, chẳng qua chính mình trên một đường đều không có phát hiện. Vũ Minh nói, chúng ta đi thôi. Giữa trưa 11 điểm, Vũ Minh cùng mẹn đi đạt đến thần miếu. Có thể thấy được thần miếu đã hoang phế rất nhiều năm. Một danh á duệ nam tử tại cửa miếu nên tiếp hai người nói, hoan nên các ngươi đi tới giật thần miếu, ta là mãnh hổ. Mời đi theo ta. Mãnh hổ mang hai người đi qua triều đình, đến hậu viện. Hậu viện đã có ba cá nhân, một nữ lương nam, một vị là bạch nhân nam tử, tương đương xoáy đích một vị nam tử, lỏa lên trên người, xuyên trung đoạn khố chính tại hậu viện làm dẫn thể hướng lên. Một vị là hát nhân, chính tại chùa miếu cùng hậu viện trong đó ngoạn chạy khốc, linh hoạt đích giống như một trích hầu tử một loại, cũng tương đương đích cường trắng. Nữ tử là tóc đỏ bích nhãn đích tuổi trẻ nữ tính, Vũ Minh bọn họ đến đích lúc, nàng chính tại cùng một cái bao cắt té dao. Mãnh hổ vỗ tay nói, giới thiệu một cái. Bạch nhân nam tử nhảy xuống xa đơn, hướng hai người nhấc tay tỏ ý. Betty. Hát nhân nam tử từ miếu thờ hậu khiêu xuống tới, rớt đất cuộn hai vòng núi tiếp tục buôn chạy. Maria. Hoắc. Nữ tử kêu một tiếng, không lưng đỉnh đầu mặt đất đem bao cắt té đến sau người. Mãnh hổ nói, Vũ Minh, Juliet. Ngươi hảo. Bạc đi tới mỉm cười xem Juliet, ta có hay không có giúp ngươi cầm hành lý đích vinh hạnh. Tạ tạ. Mẹ đi gật đầu, bạc để lên hành lý nói, ngươi là vị thứ tư đặt đến, bốn hiệu, gian phòng ở bên này. Ta số 3, tại ngươi cách vách. Nếu như có cái gì cần phải, đều có thể tới tìm ta. Tạ tạ. Vũ Minh xem mãnh hổ, xem ra chỉ có thể phiền thoái ngươi dẫn ta đi gian phòng. Mãnh hổ hai tay hợp mười vừa đi vừa nói, bên này thỉnh. Ngươi đích biên hiệu là ngũ hiệu. Đảng thời gian đến sau bắt đầu vòng thứ 2 tuyển bạt tái. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ cùng buổi tối 7 giờ là ăn cơm thời gian. Giặt thần miếu không có nguồn điện, cũng không có tín hiệu. Cho nên đến lúc đó chính mình đúng lúc đến mặt bên đích sảnh ăn. Một ngày lưỡng san. Mãnh hổ cười, đầy đủ sinh tồn, như quả không đủ, ngươi có thể tuyển chọn ra ngoài đi săn hoặc giả thu nhặt rau dại. Tắm rửa đích địa phương ở bên kia. Ngoài ra, không muốn chưa kinh gian phòng chủ nhân cho phép tiến vào người khác đích gian phòng, nếu không sắp bị đào thải. Đến, gặp lại. Gặp lại. Vũ Minh đẩy ra cửa gỗ, gian phòng rõ ràng bị quét dọn quá. Rất đơn giản, chỉ có một chương lò xo giường, liền một bả cái ghế cùng cái bàn cũng không có. Trên nền đất bày đặt cây nến cùng một cái hộp bật lửa. Cái này là tổ ủy hội để cung cấp tuyển thủ đích sở hữu đồ vật. Chương 118, khế ước tinh thần. Vũ Minh bả hành lý tại gian phòng một phóng, cầm khăn lông cùng đầu ngủ đi tắm rửa. Cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tắm rửa gian rất khó coi, không có vòi hoa sen, chỉ có sơn tuyển đưa tới đích nước tắm. Trong ao có cái hồ lô môi. Vũ Minh đối này thiết bị một điểm đều không xa lạ. Sơn tuyển thủy tới tại trên thân, thật mát sảng. Tẩy hào táo, đổi lấy thư thích đích đồ ngủ. Vũ Minh điểm căn yên ngồi tại môn khẩu hồng khô đầu tóc. Mẹ đi cùng Bạc Chính tại dưới cây đi cờ vua. Xem hai người vừa nói vừa cười, Vu Minh cảm giác được một tia ghen tức. Nhưng rất nhanh Vu Minh khẽ cười mà qua. Hắc nhân vẽ thì tại luyện quyền kích, mà mỹ nữ Ma Di ạ để y phục đi tắm rửa, kết thúc hôm nay đích huấn luyện. Vu Minh rút hoàng yên, bắt đầu tại miếu nội du đãng. Mãnh hổ tại chính sảnh, quỳ ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt khép hở tính lên niệm châu. Miếu nội đích Phật tượng đã đều không tại. Mãnh hổ trong mắt cũng không mở ra nói, này tòa miếu thờ đã có 100 năm lịch sử. Vu Minh hỏi, nó không gọi giặt thần miếu đúng không? Mãnh hổ nói, có đúng hay không? Vu Minh nghĩ nghĩ nói, ta đã minh bạch. Là cái gì? Mãnh hổ hỏi. Nay tòa miếu có 100 năm lịch sử, cho nên xưng là cổ, gu, thần miếu, là cung phụng thần đích miếu thờ. Kéo, ra. Là cái gì ý tứ? Vương Bát Đản, chính mình biên một cái chùa miếu tên gọi. Mãnh hổ cười nhẹ, kéo là thái ngữ trung vứt bỏ đích ý tứ. Vứt bỏ đích cổ đại cung phụng thần đích miếu thờ. Xem ra ngươi so với bọn hắn đều muốn xuất sắc một ít. Ân. Mãnh hổ không hề giải thích, nói, ngươi hẳn nên biết này trên quốc tế đích tam đại tổ chức ba. Chi Chu, Băng Tuyết cùng chúng ta. Ngươi cho là cái nào tổ chức mạnh nhất? Vu Minh nói, ta nghe nói Chi Chu cùng Băng Tuyết đều rất lợi hại đích. Không sai. Mãnh hổ khẽ thở dài, ngươi không biết đích là, chúng ta ba cái tổ chức đã từng có một lần xung đột. Chúng ta hoàn bại, Băng Tuyết cùng Chi Chu đánh thành ngang tay. Ngươi biết vì cái gì mà? Vì cái gì? Chi Chu tuy nhiên làm phi pháp đích sự, nhưng là trước nay không sử dụng bạo lực. Bọn họ đều phi thường thông minh, phi thường xuất sắc. Băng Tuyết có được phong phú đích kinh nghiệm, rất ít sử dụng bạo lực. Độc lập điều tra nhân tổ chức cơ hồ sở hữu nhân đều rất có thể đánh. Cơ hồ sở hữu nhân đều quen thuộc súng ống, tinh thông cách đấu, nhưng lại hoàn thua ở Chi Chu trên tay. Độc lập điều tra nhân tổ chức không thiếu hụt đả thủ, hoặc giả nói ba cái tổ chức cũng không thiếu thiếu đả thủ. Chi Chu cần phải lúc có thể chỉ huy đả thủ, Băng Tuyết thích đáng tham dự đả thủ công tác, mà độc lập điều tra nhân đã là người chỉ huy đồng thời cũng là đả thủ. Phản đi qua nói như vậy, so đầu não chúng ta đơn nhất đầu não không sánh bằng Chi Chu liên hợp. So công kích nạ, nờ dê lực, đơn nhất năng lực lại so không hơn Chi Chu thuê mướn đích đả thủ. Vu Minh nhớ tới chân ái, sở hữu nhân tại mệt mỏi chạy mệnh lúc, Chi Chu nhẹ nhàng đích bán ra chân ái, đồng thời không lưu một tia ngấn tích đích tan biến. Chính mình, Diệp Chiến thậm chí là trái cây liên minh, đều tại kỳ tính toán bên trong. Bọn họ không có sử dụng cái gì vũ lực, bọn họ cũng không cần phải sử dụng cái gì vũ lực. Vu Minh nói, nhưng là đả thủ chung cũng có phi thường ưu tú đích người chỉ huy. Là đích. Mãnh hổ nói, chính là ai đều không phục ai. Bắc, vẹt gỉ cùng Ma Di ạ đầy đủ chỉ huy năng lực, nhưng là không có người hội hoàn toàn phục tùng bọn họ đích chỉ huy. Độc lập điều tra nhân tổ chức đặc thù tính quyết định muốn thắng lợi, tự yêu cầu một cá nhân đích năng lực có thể đối kháng Chi Chu hoặc giả Băng Tuyết. Này yêu cầu rất cao ba. Canada có lưỡng hỏa hắc thủ đảng gia tộc, 30 năm liên minh. Có một lần, bọn họ sở tác sở vi chọc giận một vị độc lập điều tra nhân. Hắn chỉ dùng một cái giờ, tiêu đánh bại bọn họ. Mãnh hổ nói, hắn chỉ là tại một phần văn kiện thượng cải một cái từ đơn. Tiêu dẫn phát rồi song phương hòa tịnh. Ta tiểu cái này vấn đề khảo quá rất nhiều tham gia tuyển bạt đích nhân. Bọn họ đương nghe nói muốn công kích hai cái hắc thủ đảng gia tộc lúc, rất nhiều người đệ nhất thời gian nghĩ đến đích là thích sát. Còn có chút nhân nghĩ đến đích là thuê mướn sát thủ hoặc giả dòng quân. Có chút người thậm chí nhận định chính mình năng lực, phải hay không đơn độc một cá nhân tiểu có thể hoàn thành thích sát. Vu Minh nói, ta cũng làm không được. Ta chỉ nói ngươi so với bọn hắn xuất sắc một ít, tình không có nói ngươi phi thường xuất sắc. Nhưng ngươi còn trẻ. Mãnh hổ sau khi trả lời nói, biết ta vì cái gì cùng ngươi nói những này mà. Vu Minh lắc đầu. Ta quan sát ngươi vài tháng. Mãnh hổ nói, đừng hiểu lầm, Diệp Chiến là ta thôi tiến thông qua tuyển bắt đích, ngươi lại là Diệp Chiến thôi tiến. Đương nhiên hội chú ý một ít. Diệp Chiến là ta gặp qua có nhất linh khí đích người tuổi trẻ, nhưng là Diệp Chiến lại có một cái lớn nhất khuyết điểm. Dùng trung văn mà nói tựu là khỏe mắt tật báo. Hắn so khá tình tự hóa, cho nên trưởng thành đích không hề như ta ý. Mãnh hổ đột nhiên câm miệng không nói. Vài giây sau, mẹ đi xuất hiện, Vu Minh. Ngươi tại này a? Ngươi hảo, Mãnh hổ. Vu Minh, bọn họ muốn đi đi săn, hỏi ngươi có hứng thú hay không? Ta tiểu không đi. Hảo đích. Mẹn đi nói, gặp lại, gặp lại. Mãnh hổ nhẹ nhẹ gật đầu, Vu Minh trở về một câu, gặp lại. Mãnh hổ hỏi, ngươi biết ta vì cái gì biết có nhân kể cận mạng? Phong thanh. Vu Minh nói, phong thanh thủy chung rất có tần suất đích thổi lên, nếu như có nhân xuất hiện, thế tất sẽ cải biến phong đích thanh âm. Đúng. Như quả là Diệp Chiến đến trả lời, hắn hội nói thanh âm, hắn cho là lỗ thai nghe thấy được phong thanh. Mà ngươi lại cho rằng là phong thanh đích cải biến. Từ điểm đó xem, hắn thuộc về cảm tính đích, ngươi là lý tính đích. Mãnh hổ nói, Juliet. Ngươi đối Juliet có ý kiến gì không? Không có gì cách nhìn. Vu Minh hồi đáp. A, là mạ. Mãnh hổ tìm tòi một hồi lâu, nói, ngươi đi bật bà. Vu Minh gật đầu cáo tử, về đến hậu viện, bốn người đã chuẩn bị đầy đủ. Bạc trong tay có mấy căn tức tiêm đích một côn, độ dài thích hợp ném mạnh. Ma Di ạ có một chương cung, còn có mười mấy căn mục tiễn. Mẹ đi là tay không. Mà mẹ đi mang theo là dây thừng. Mẹ đi hỏi dò, Vu Minh, ngươi thật không cùng lúc đi. Cái khác ba người xem Vu Minh, thịnh không có phát ra thì mời. Vu Minh gật đầu, ta còn đĩnh ăn nhiều đích. Đi ngủ, xế chiều 5 giờ, bốn người đi săn trở về, đều rất có thu hoạch. Có lục uy, than lằn, gà rừng đợi. Bốn người tựa hồ đều không có hứng thú ăn cơm, một bên vừa nói vừa cười đích bắt đầu nhóm lửa, nghĩ đến là chuẩn bị buổi tối làm đống lửa văn hội. Vũ Minh tiếp tục đi ngủ, đến 7 giờ, đúng lúc đến sảnh ăn. Một vị bản địa tướng mạo nam tử chuẩn bị tốt bữa tối, tiểu ngôi đích chỉ có Vũ Minh cùng Mãnh Hổ hai người. Thái cũng không nhiều, phần lớn là thịt khô, hong gió thịt một loại không cần phải giữ tươi đích thực phẩm. Mãnh Hổ xem Vũ Minh mỉm cười, phải hay không có chuẩn bị cô lập đích cảm giác. Là đích. Vũ Minh ăn cơm cười cười, không hề là ý. Mãnh Hổ than một hơi, đây chính là ta lo lắng đích. Người tuổi trẻ rất dễ dàng phát hiện chính mình cùng người khác đích cộng đồng điểm, lại khó mà phát hiện người khác đích ưu điểm. Ngươi đã có một khối thịt heo, ngươi không đi cùng có rau xanh đích nhân phân hưởng, mà lại cùng ăn thịt heo cùng lúc ăn thịt heo. Không có ý nghĩa. Vũ Minh nói, ta có rau xanh, nhưng là ta cũng không có tìm thịt heo bằng hữu phân hưởng. Chính là ngươi có thu hoạch. Mãnh Hổ hồi đáp. Vũ Minh cười, đem một khối hình tròn thiết phiến đặt tại trên bàn, mặt trên viết một cái chữ số 5. Ta nói đích không sai. Mãnh Hổ cầm qua hình tròn thiết phiến nói, bọn họ căn bản sẽ không chú ý bên người, đặc biệt là một cái không có cái gì khả hấp dẫn bọn họ chú ý lực đích gian phòng. Ngươi không cùng dạng, ngươi phát giác đến gian phòng có chút quái dị. Vũ Minh nói, Mãnh Hổ, vì cái gì ngươi thẳng đến khen ta? Ha ha, được rồi, ta thừa nhận ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không kiêu ngạo. Mãnh Hổ cười, chẳng qua là một cái quá lý tính đích nhân, có đôi lúc vô thú đích rất. Ân. Không đúng, ngươi tinh thần giới bị trạng thái lúc, ngươi mới hội lý tính. Như quả ngươi tinh thần buông lỏng, ngươi cũng là một cái cảm tính đích nhân. Ngươi tại trắc nghiệm ta sao? Vũ Minh hỏi. Thiết phiến số lượng là dự thi nhân số thứ 2, ngươi đã thông qua vòng thứ 2 đích chắc thí. Ta có tất yếu hiểu rõ hơn ngươi một ít. Đem ngươi tình huống như thực đích hồi báo cấp tổ ủy hội. Mãnh Hổ nói, nhưng là, ngươi không thể để lộ thiết phiến đích lai nguyên. Vũ Minh hỏi, là quy tắc. Mãnh Hổ lắc đầu, không, là khẩn cầu. Chúng ta hy vọng thông qua công chính công bình đích phương thức tuyển bạt chúng ta sợ cần phải đích nhân. Ta minh bạch đích, ta sẽ không nói đích. Vũ Minh cười nói, kỳ thực ngươi không cần khẩn cầu, ngươi cầm mấy vạn mỹ kim cho ta, ta khẳng định hội thủ khẩu như bình. Ha ha. Mãnh Hổ tự hỏi một lát nói, ta cảm thấy ta còn là trả tiền dán miệng hội sò khá hảo. Nói đi, thật đích từ miệng túi lấy ra một bản tờ chi phiếu, viết một chương 5000 mỹ kim đích chi phiếu. Vũ Minh xem chi phiếu. Mãnh Hổ nói, này không chỉ đại biểu 5000 mỹ kim, cũng đại biểu ngươi đích tín dự. Thành giao. Vũ Minh thu chi phiếu, hai tay hợp 10 đạo, tạ tạ. Ăn cơm đi. Vũ Minh cảm tạ Mãnh Hổ, là bởi vì Mãnh Hổ cho hắn lên một khóa. Đơn giản nhất đích khế ước tinh thần. Ngươi có thể nói hoang, ngươi có thể bậy bạ. Nhưng là tín dự chính là ngươi đích giá trị. Đương ngươi thu lấy ngươi tín dự giành được đích ngoài ngạch tư sản đích lúc, ngươi tất phải đối tín dự phụ trách. Một cái lừa đảo cũng cần phải có nhân tín nhiệm, này tín nhiệm chính là ngươi đích khế ước tín dự. Tạ tạ, thức ăn rất vừa miệng. Vũ Minh hướng người bản địa chủ sư cảm ơn một câu, sau đó mở ra đèn tin, tiến hướng chính mình đích gian phòng. Đống lửa vị trí, mẹ đi đeo tại cao bồi mạo, chính tại đạn tấu một bà tiểu đàn guitar, nàng xem Vũ Minh. Vũ Minh tỉnh không có chú ý mẹ đi, Vũ Minh đến chính mình gian phòng, ngoài cửa bày đặt một bàn nướng hảo đích gà rừng thịt. Còn có một tờ giấy, ta đích tay nghề, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Vũ Minh cười đích cầm lấy khay, hướng mẹ đi cử hạ thủ, mẹ đi hừ lên ca gật gật đầu. Quả nhiên khế ước tín dự khảo nghiệm tới, chính mình phải hay không hẳn nên nói cho mẹ đi tại nàng trong gian phòng tiểu có một mảnh thiết phiến nghi. Vũ Minh ngồi tại lò xo trên giường, nhìn vào 5000 mỹ kim đích chi phiếu nhớ tới Mãnh Hổ đối Diệp Chiến đích bình luận. Khóe mắt tất báo, tựa hồ Mãnh Hổ tại nhắc nhở chính mình. Vũ Minh thu chi phiếu, cái này là chính mình đích để tuyến. Mãnh Hổ còn nói đúng rồi một điểm, chính mình tịnh không phải hoàn toàn là một cái lý trí đích nhân. Vũ Minh biết chính mình khá là quan tâm mẹ đi cùng bạc buổi tối sẽ phát sinh điểm cái gì là không lý trí đích, là ái tình mạng. Nay không khả năng, mẹ đi hẳn nên tính là chính mình trước nhận thức, hơn nữa có quá tương đối dài thời gian gặp gỡ, chính mình rất muốn cùng chi phát sinh điểm quan hệ đích nữ nhân. Đạm định, đạm định. Chính mình tại phi thường trọng yếu đích tuyển bản so đấu chung, làm sao có thể quang tưởng những này nghi. Hôm nay cùng Mãnh Hổ tiếp xúc, Vũ Minh đối quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức nhận thức càng tiến một bước. Tiểu Mãnh Hổ theo lời, tổ chức đơn binh năng lực rất mạnh, đơn binh vũ lực thượng thắng quá chi chu cùng băng tuyết. Nghiệp vụ hiệu suất cũng so này hai cái cao. Chỉ bất quá phần lớn là độc lai độc vãng đích nhân. Tổ chức có nhuệ khí tượng trương vô kỵ, băng tuyết ổn trọng giống như minh giáo, mà chi chu mưa xuân một loại, nhuận vật tế vô thành, khả so thành côn. Chương 119, tổ đội đánh cờ. Hai ngày này tới, mẹ đi đều cùng bạc bọn họ cùng lúc đi săn, du ngoạn, tán gẫu, hạ cờ tướng, bốn người đích quan hệ rất không sai. Chẳng qua mỗi ngày buổi tối mẹ đi đều sẽ tống một phần thực vật cấp Vũ Minh, hai người trò chuyện sò khá có hạn. Vũ Minh bản nhân tiểu phân ngoại đích nhàm chán, du lãm phong cảnh, ngoạn một người bổ kẻ, ngoạn tâm lý trắc nghiệm. Hai ngày này tới hai vị tân nhân, là một đôi bạch nhân long phượng thai, ca ca kêu mọ bì, muội muội kêu mọ nhì. Này hai huynh muội 25-6 tuổi tả hữu, mọ bì giao tế năng lực rất mạnh, rất nhanh tan vào tiểu đoàn thể, muội muội có ca ca bắt cầu, cũng gia nhập tiểu đoàn thể. Vũ Minh đối năm nhân bề mặt tình tự quan sát hoàn tất. Bắc, phong lưu nhân vật, tự tin, tự ngạo. Ưa thích trở thành đoàn thể đích trung tâm, trên thực sự hắn xác thực là đoàn thể đích trung tâm. Hắc nhân Betty, trầm mặc thiếu ngữ, dễ giận. Magia, sôi nổi, muốn biểu hiện cường. Moby, thiện trường giao tế, thiếu hụt đầy đủ chân thành. Moni, tự mình làm trung tâm giả. Giản đơn mà nói này, một đôi huynh muội đều so khá tự tư. Đương nhiên, tự tư cũng không thể tính là một cái tuyệt đối đích khuyết điểm. Nay một hàng, vô tư mới là chí mạng đích khuyết điểm. Vu Minh chỉ riêng nhìn không ra mẹn đi tính cách hòa thiện, tự nhiên rất khó nói. Chỉ có một điểm Vu Minh có thể khẳng định, mẹn đi là nơi này trong 7 người tối cường giả. Thứ 15 sáng sớm thượng 8 giờ, sở hữu nhân đúng lúc tụ tập tại sảnh ăn. Mãnh Hổ xem mọi người nói, rất cao hứng nhận thức các ngươi. Ta lời thừa ít nói, lần này tuyển bạt tổng cộng phân tam quan, các ngươi đã thông qua đệ nhất quan đích khảo hạch. Hiện tại muốn tiến hành đệ nhị quan khảo hạch, hoang dã tìm bảo. Mãnh Hổ lấy ra một khối thiết phiến nói, tổng cộng có 14 mai dạng này đích thiết phiến, bố trí tại lấy giật thần miếu bán kính 10 cây số đích phạm vi. Ta có thể cho các ngươi một ít nhắc nhở, mặt Nam Nguyên Thủy trong rừng rậm có một khối, Hà Lưu phụ cận có một khối, mặt Tây Tùng Lâm có một khối, mặt Đông Thạch Địa có một khối. Sở hữu đích thiết phiến chôn giấu hoặc giả ẩn náu không siêu quá một cái nguyệt. Các ngươi vận khí không sai. Tháng này chỉ có một trận mưa. Thiết phiến phụ cận cũng có lưu nhất định. Đích manh mối. Tìm bảo thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày, thần miếu chỉ cung cấp nghỉ trọ, không cung cấp thực vật cùng thủy. Mãnh Hổ đình đốn sau nói, hai người một tổ, không phải tổ viên tại nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, không được tại miếu thờ ngoại giao đàm. Bác hỏi, vì cái gì? Này nội quy định rất kỳ hoa. Độc lập điều tra nhân đích khu vực tính rất mạnh, tỉ như nước Mỹ thành viên đến nước Pháp làm việc, một loại trích hội cùng nước Pháp đích độc lập nhân hợp tác. Chẳng qua ta cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ đích vũ khí. Mãnh Hổ để lên bao bọc đổ tại trên bàn, nơi này có 7 bả thủ thương, mỗi bả thủ thương có 12 quả ma túy tử đạn. Ngươi có thể sử dụng cái gì thủ đoạn thường thiết phiến tín vật, cũng có thể chính mình tìm kiếm tín vật. Mỗi người nhiệm vụ tiểu là trong 3 ngày tìm kiếm đến một khối thiết phiến giao cho ta. Chúng ta không hề phản đối nội hồng, hoặc giả ngươi có thể đối chính mình đích đội viên nổ súng. Lấy đi thiết phiến. Nhưng là có một điểm ta muốn cảnh cáo, không muốn thương hại tuyển thủ, nếu không, không chỉ hội bị đá. Ra so đấu, nhưng lại còn sẽ có đại phiền toái. 7 người phân 4 tổ. Người nào duyên kém nhất, ai tiểu một mình một tổ. Các ngươi có hay không ý kiến? Vệ đi hỏi, tự do tổ đội mạng. Đúng. Mãnh Hổ nói, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, ta tin tưởng các ngươi tương hỗ trong đó đã có điều hiểu rõ. Đối những người khác đều có một cái sơ bộ nhận thức. Tìm đến thích hợp chính mình tổ đội đích đội viên rất trọng yếu. Bổ sung một điểm, thần miếu nội không cho công kích người khác. Hiện tại các ngươi trước tiên có thể tuyển chọn đội hưu. Bác nói, Juliet, chúng ta một tổ ta tin tưởng hội rất thích hợp. Betty nói, Moby. Magia, bác, ta hy vọng ngươi có thể suy xét ta. Moby nói, ta hy vọng Juliet có thể cùng ta một tổ. Moni nói, Betty, chúng ta rất hợp phết đích. Vũ Minh an tĩnh ăn bát cháo, Moby cùng Moni này đôi huynh muội biểu hiện rất không thích hợp, này chỉ là bề mặt. Nếu không bọn họ sẽ không đồng thời đạt đến thần miếu. Bọn họ phân lưỡng tổ mục đích tự là khuyết đại chiến quả. Này hai điều là độc xà ai tổ ai xui xẻo. Mãnh Hổ hỏi, có hay không lưỡng xương tình nguyện đích? Chúng ta từng cái tới. Bác nói, ta thỉnh mời Juliet. Mẹ đi lắc đầu nói, xin lỗi, ta tuyển Vũ Minh. Ân. Mọi người khá là kinh ngạc. Vũ Minh thể chất cùng người phổ thông không khác, thực tại không phải một cái trèo đèo lội suối đích hảo hợp tác. Mẹ đi nói, ta đã từng hiểu lầm Vũ Minh, đưa đến hắn thụ thương. Hắn còn mời ta ăn lá sen cơm cùng thịt khô. Ta rất cảm kích hắn. Mãnh Hổ nhíu mày, Juliet, ta cho là nhỏ như vậy đích tân huệ, thực tại không phải ngươi tuyển chọn đội hữu đích tiêu chuẩn. Hoặc giả ngươi có phải hay không đem tuyển bạt tái nhìn được quá nhẹ? Tuyển bạt tái đối ta rất trọng yếu. Mẹ đi chăm chú nói, ta tin tưởng ta có thể tìm tới hai khối thiết phiến. Như quả trích tìm kiếm đến một khối, ta có thể khiến cấp Vũ Minh. Mãnh Hổ hỏi, Vũ Minh, ngươi đích ý kiến? Ta rất vinh hạnh. Vũ Minh hồi đáp. Mãnh Hổ tả hữu xem, có nhân đối Vũ Minh có địch gì a? Mãnh Hổ nghĩ, còn là thuyết minh so khá hảo. Miễn phải Vũ Minh có phiền toái. Mãnh Hổ nói, Vũ Minh, ngươi suy xét rõ ràng, ngươi có thể không tham gia thi đấu. Vì cái gì? Ngoài ra mấy người đồng thanh hỏi. Bởi vì hắn đã tấn cấp. Mãnh Hổ lấy ra một mảnh thiết phiến hồi đáp. Chúng nhân biểu tình quái dị, Moni nói, không khả năng, nhất định là mửa. Hắn làm sao hội để tiền biết được đệ nhị quan tuyển bạt đích đề mục? Mẹn đi nói, điểm này ta có thể chứng minh, tại chúng ta tới thần miếu trước, hắn tiểu suy đoán ra đệ nhị quan là tìm bảo. Vũ Minh, xem ra là ngươi chiếu cố ta, không phải ta chiếu cố ngươi. Cánh Nhiên xem nhìn nhầm, vừa mới mẹn đi tiểu ăn kinh bị Vũ Minh đã đoán đúng là tìm bảo. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Vũ Minh tại so đấu bắt đầu trước đã tấn cấp. Ta kém một dao, sau đó thuận tay lấy đến thiết phiến, hỏi Mãnh Hổ. Mãnh Hổ nói, chúc mừng ngươi tấn cấp. Ta cũng không minh bạch đã phát sinh việc gì. Vũ Minh hỏi, Mãnh Hổ, đã tìm thiết phiến có tiền cầm mạng. Mãnh Hổ nói, ngươi đã từ ta nơi này chám 5.000. Chẳng qua, ngươi có thể bán cho bọn họ. Vũ Minh xem mọi người, 1 vạn Mỹ kim như thế nào? 10 vạn nhi. 100 vạn. Cao. Betty, 80 vạn như thế nào? Betty kinh hãi, làm sao ngươi biết ta muốn mua? Ta đoán đích. Vũ Minh tiếp tục túi đầu uống bát cháo. Mọi người cùng nhau xem Vũ Minh, không nghĩ tới này bộ tận tàng sâu như vậy. Bọn họ có năng lực che đậy chính mình tình tự, nhưng là Vũ Minh ra giá rất đột nhiên, bọn họ đích tư tưởng theo góp lên Vũ Minh đích tiết tấu mà đã quên che giấu. Bên này đa số người cho là Vũ Minh là cái cô thích đích, tự ti đích nhân. Bữa sáng này vừa ra hoàn toàn lật đổ mọi người đích cách nghĩ. Vũ Minh không chỉ không tự ti, còn dám dụng tâm lý phân tích chính diện đối trận bọn họ, hơn nữa lấy được hoàn thắng. Nay bọn họ hiểu lầm Vũ Minh tịnh không phải cao điệu cùng bọn họ đối kháng, mà là nghiệm chứng chính mình đích năng lực. Sự thực chứng minh, như quả bác, Moby, Mọn nhỉ ba người này tại thành thị Trung Hòa chính mình công bình cạnh tranh, không phải là chính mình đối thủ. Bẹ ghi dễ dẫn tính cách là kỳ hiểm hộ cùng bảo hộ mà cố ý biểu hiện ra tới đích, đó là cái đối thủ. Ma Di ạ tương đồng, nàng đem chính mình muốn biểu hiện khuyết đại. Nhìn như ưa thích bạc, nhưng là Bẹ ghi cùng Ma Di ạ hai người này cùng chính mình một dạng đều là phẫn chư ăn hổ loại hình. Tối bi kịch là bạc, tự cho là mọi người đều là tính tình trung nhân. Ân, hắn đến hiện tại còn không rõ ràng, tiêu chuẩn bị nhân bán còn giúp bận kiếm tiền loại này. Mẹ đi, Vu Minh cầm không chuẩn. Mẹ đi trước kia đích lời là bởi vì có Tiểu Ân mà chiếu cố chính mình cùng tổ, đến sau biểu thị kinh nhạ chính mình năng lực. Là Vu Minh cùng chuyên nghiệp diễn viên Trần Bằng Xương đồng học nghiên cứu quá biểu diễn đích nghệ thuật. Tổng cảm giác mẹ đi kinh nhạ chính mình năng lực đích biểu tình có chút khắc ý nhưng là lại không có rõ ràng đích sơ hở. Như vậy một phân tích, Bạc Tiểu biến thành Hương Momo, khó trách Ma Di ạ muốn cùng Bạc một tổ, này một tổ như quả trích tìm đến một khối thiết phiến, kia khẳng định là Ma Di ạ đích. Tuyển nhân cũng là một trận vô thanh đánh cờ, thẳng dư 5 cá nhân, tất nhiên có một cái nhân là một mình một tổ. Bạc, Betty, Magia, Moby, Moni. Mãnh hổ mỉm cười nhìn vào 5 người này, các ngươi muốn làm sao tổ hợp nghi? Bạc Như cũng tự mình cảm giác tốt đẹp nói, Magia. Magia trong lòng bắt đầu tính toán, nàng sẽ không tuyển chọn Moby hoặc giả Moni, bởi vì hai người có ngoài ngạch đích quan hệ. Bạc cùng Betty tuyển ai? Betty đã để lộ ra có tư kim mua sắm đích ý nguyện. Vũ Minh cùng mẹ đi tổ hợp hẳn nên là mạnh nhất đích. Nhưng là cùng Bạc hợp tác chỉ cần phải tìm kiếm một mảnh thiết phiến, cùng Bẹ Gỳ hợp tác sẽ rất khó nói. Ma Di ạ lộ ra ái mộ đích nhãn thần, rất cao hứng nói, đương nhiên, Bạc. Bẹ Gỳ nói, ta một mình một tổ tốt rồi. Hắn cùng Ma Di ạ một tổ, trước tiên có thể tiểu nhân sau có tử, cùng Bạc một tổ có thể hạ độc thủ. Nhưng là cùng Mò bị hoặc giả Mò Ni một tổ, chính mình khả năng bị hai đánh một. Cùng kỳ dạng này, không bằng một mình một tổ. Rốt cuộc còn có một điều đường lui tại Vu Minh cùng mẹ đi kia. Mãnh hổ nói, rất hảo, các ngươi hiện tại có thể xuất phát. So đấu thời gian đến 3 ngày sau đích buổi sáng 8 giờ. Mẹ đi cùng Vu Minh đi ra thần miếu, mẹ đi than một hơi, nguyên bản cho là mấy ngày đích ở chung, mọi người trong đó hội sò khá hòa mục. Nhưng là một khi thiệp cập đến chính mình lợi ích lúc, hết thảy đều biến. Vu Minh nói, người xa lạ trong đó vốn là rất khó trong thời gian ngắn kiến lập khởi ném bỏ lợi ích đích tình cảm. Đặc biệt song phương là người cạnh tranh thân phận. Mẹ đi cười một lát, hỏi hợp tác, chúng ta hẳn nên trước từ nơi nào tìm được. Hồi đáp đương đích lời. Vu Minh một chỉ sau người nói, thần miếu mặt sau. Mẹ đi hỏi, thần miếu mặt sau chính bắc là một đạo vết dốc. Vũ Minh nói, kỳ thực manh mối ngay tại trong miếu, ta phát hiện vài dạng so khá khả nghi đích vật phẩm. Trong đó một dạng là dây thừng có ma sát thô ráp vật cứng đích vân tích. Tại chỗ lợi đến xem, chỉ có hạ vách dốc cần phải sử dụng đến dài như vậy đích dây thừng. Ngoài ra thái vị trí có một thanh sẻng. Sẻng bố trí tại sẽ không bị mưa lâm đích vị trí, mặt trên có bùn đất, còn có nhanh làm chết đích cỏ nhỏ. Này cỏ nhỏ chỉ sinh trưởng tại bờ sông hai bên. Cho nên bờ sông hai bên hẳn nên cũng có một cái chôn dấu điểm. Ta còn phát hiện có một cái kích đỉnh chóp có thạch tiết, cho nên rất có thể là đem tảng đá trồng đích cự thạch đỉnh lên, sau đó thả vào thiết phiến, tái thả xuống cự thạch. Theo ta đích phát hiện đến xem, vách dốc phạm vi nhỏ nhất, tìm kiếm tối tỉnh lực, nhưng là cũng là nhất nguy hiểm. Mẹ đi khá là bất khả tư nghị nói, Vũ Minh, ta rất muốn thân thân ngươi, ngươi quá tài giỏi. Ngươi có thể thân đích. Vũ Minh làm ôm ấp tư thế. Mẹ đi ha ha khẽ cười, đem cao bồi mạo móc tại Vũ Minh trên đầu, chúng ta đi lấy dây thừng. Vũ Minh rất cảm tạ mẹ đi không có hỏi do chính mình kia khối thiết phiến đích lai nguyên, không quản cái khác dạng gì. Mẹ đi ít nhất đầy đủ thiện giải nhân ý, hiểu lễ mạo đích ưu điểm. Chương 120, tìm bảo ký. Từ phòng bếp tạp vật gian cầm dây thừng, Vu Minh cùng mẹ đi đến vách dốc biên. Ra cái Bluetooth cấp Vu Minh đeo tại trên lỗ tai. Mẹ đi có điểm xem không hiểu, lấy ra ngoài ra một cái thai tái bắt đầu điều chỉnh tần suất. Vu Minh hổ thẹn nắm xuống tới, hai người đối thượng tần suất, thử âm sau. Vu Minh nói, rất rõ ràng. Mẹ đi hỏi, Vu Minh, ngươi rất ít tiếp xúc cái này đồ vật là mạng. Trích tiếp xúc quá một lần. Vũ Minh nói đích là Diệp Chiến cấp cho Tinh Tinh công ty điều tra chân nhái đích thiết bị, tần suất đã điều chỉnh tốt. Vũ Minh cũng không biết vô tuyến điện tần suất có rất nhiều chủng, trong đó còn bao quát có thể thông qua mặt đất thông thoại đích siêu thấp sóng ngắn. Mẹ đi cười nói, xem ra ta có thể đương thứ giáo sư, cấp cao bồi thượng lên khóa. Ta đi xuống. Dây thừng trói buộc tại mẹ đi đích giữa eo. Mẹ đi hai tay chảo dây thừng, nhảy quắc hướng xuống. Khi thì kéo khẩn dây thừng, chiều tả hữu bình rời tuần tra. Vũ Minh hỏi, như thế nào? Hắn thuần túy là nhàm chán. Mẹ đi hồi đáp, tạm thời không có phát hiện. Dây thừng trường 50 thước, ta dự tính tại 35 thước nội. Mẹ đi hỏi, vì cái gì? Nay cục đích then chốt hẳn nên là thông qua tìm kiếm thần miếu nội đích vật phẩm, sau đó xác định vật phẩm đại khái vị trí, mà không tại ở xác định vị trí sau tìm kiếm đích độ khó. Vũ Minh nói, trọng yếu nhất là, như quả tái đi xuống, ta sợ kéo không được. Ha ha. Mẹ đi cười nói, ta hội chính mình đi về đích. Nhìn thấy, có. Vũ Minh nói, mẹ đi, ta muốn cùng ngươi lên giường. Cái gì? Mẹ đi sửng sốt một giây. Như quả ngươi không đáp ứng, ta tiểu cắt đứt dây thừng. Vũ Minh uy hiếp đạo. Mẹ đi hỏi, Vũ Minh, phải hay không bên cạnh ngươi có nhân? Đúng, lên giường. Vũ Minh hồi đáp. Mấy cá nhân? Mẹ đi hỏi. Hai ngày này ta ngày ngày nhìn vào ngươi, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Lời này rất khó chịu. Bọn họ vị trí? Mẹ đi hỏi. Vũ Minh cười khổ, nói: "Mẹ đi, ta không biết làm sao nói. Phản chính ta tiểu là ưa thích ngươi. Ngươi hội dùng thương mạng." Vũ Minh nghĩ một lát, đành chịu hồi đáp: "Ta còn là xử nam." Ha ha. Mẹ đi bị cho vui, nhìn không được bật cười nói: "Hảo đích xử nam, ta tới xử lý. Ngươi kéo ta đi lên." Mọ bị địa bộ ổn định. Mọ nhị gật đầu. Hai người nắm thương ẩn tàng tại tảng đá sau đích trái phải hai bên, bọn họ tịnh không có đi xa, đệ nhất thời gian tiểu giám thị Vũ Minh cùng mẹ đi. Bọn họ lý luận rất đơn giản, bọn họ không hề tin tưởng Vũ Minh là kẻ giao nhặt được thiết phiến. Như đã Vũ Minh có thể tìm tới khối thứ nhất, kia căn cứ khối thứ nhất quy luật liền có thể tìm đến đệ nhị khối. Mẹ đi xuất hiện, hai người nắm chặt súng lục. Mẹ đi lên, đột nhiên nhào tới Vũ Minh. Kỵ ngồi tại Vũ Minh trên thân, rút sạch Vũ Minh đích dây lưng. Hai người thật sâu hôn dài. Mẹ đi đích hai tay thân tiến Vũ Minh đích sơ mi trùng. Mọ bị làm cái thủ thế, hai người tả hữu chậm chậm kề cận. Đột nhiên một tiếng trầm thấp đích tiếng súng, một quả tử đạn từ Vũ Minh sơ mi lý cổ vị trí bay ra, mệnh trúng Mọ Nhi. Mẹ đi ôm Vũ Minh vừa lăn, tránh né đến tảng đá sau. Mọ bị tử đạn đánh tại trên tảng đá. Sau đó mẹ đi đột nhiên mạo đầu, một thương mệnh trúng Mọ bị. Mẹ đi bả thủ thương cắm tại giữa eo, xem Vũ Minh, cảo định. Vũ Minh thâm thở dốc, ngươi thật thuần thục. Mẹ đi mặt sử sốt, giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải một cái tùy tiện đích nữ tính. Những này động tác đều là từ điện ảnh trung học đến đích, mà lại ta là một danh thành kính đích thiên chúa giáo đồ. Ta, Vũ Minh cẩn thận nói, ta nói đích là ngươi dùng thương thật thuần thục. Ân. Mẹ đi phát hiện chính mình không tử. Vũ Minh nói, ta cảm thấy dạng này rất lúng túng. Ta cũng là như vậy cho là. Mẹ đi bả trên đất đích cao bồi mạo đeo tại chính mình trên đầu, xem đã bị ma túy đích xong môn nói, ta đi trước giao thiết phiến. Vũ Minh nhắm mắt hồi vị một lát, đứng lên mặc tốt y phục. Sau đó xem xong ngon. Giải thích nói, không phải cố ý đem các ngươi ném tại giã ngoại, thật sự là ta gánh không nổi. Vũ Minh bả hai thanh súng lục lấy đi. Mẹ đi từ thiện phòng đi ra, Vũ Minh đã về đến hậu viện, chính cầm bả thủ thương ngắm chuẩn 10 thước ngoại đích một cái bình cola. Mẹ đi qua đi nói, vừa mới bắt đầu dùng hai tay nắm thương. Hai chân bắt tự tách ra, hơi khoan ở vai. Thân trên bảo trì chính trực, tay trái xoa ở thắt lưng, thân thể chính diện cùng mục tiêu đích thành 70-80 độ giác. Giữ lại ban cơ. Vũ Minh tả hữu tìm kiếm, đi đâu? Ngươi muốn trước điều chỉnh hạ bản cơ đích độ nhạy. Mẹ đi tháo rỡ súng lục, điều chỉnh sau tổ thương. Vũ Minh tiếp thương, ngắm chuẩn, giữ lại ban cơ, lại không có. Mẹ đi nói, xạ kích máy mắt, khống chế hô hấp đỉnh đốn một đến lương dây. Nghe man lão sư đích dạy bảo, bình co la bay. Vũ Minh cười đắc ý, ta là thần thương thủ, ta đi lấy điểm tử đạn. Mãnh hổ rất đại phương, bà chuẩn bị 30 cá nhân lượng đích tử đạn toàn bộ giao cho Vũ Minh. Vũ Minh bắt đầu luyện tập súng lục xạ kích, có nhất định đích thiên phú, huấn luyện thời gian quá ngắn, thành tích rất một loại. Mẹ đi cầm Vũ Minh một bình cola, ngồi tại một bên xem Vũ Minh luyện xạ kích. Mẹ đi hỏi, hợp tác, muốn hay không học cơ bản đích phòng thân thuật? Hảo a. Vũ Minh hồi đáp, có thể danh chính ngôn thuận cùng mỹ nữ thể ra đem tiếp. 5 giây sau, Vũ Minh đảo địa, đỉnh lên thanh âm nói, đừng tới. Lần này ngươi tới té ta. Mẹ đi rất đại phương. 5 giây sau, Vũ Minh lần nữa đảo địa, ách giọng nói, lừa đảo. Mẹ đi một tay chống nạnh, vươn tay đành chịu nói, ta không động, là chính ngươi vấp ngã chính mình. Vũ Minh chảo mẹ đi tay nâng tới nói, ta cảm thấy còn là súng lục sò khá thích hợp ta. Ta trước nghỉ ngơi một lát. Mẹ đi phủ Vũ Minh tọa hạ hỏi, hợp tác, ngươi trước nay không có tiếp thụ quá đọ sức phương diện đích huấn luyện mạng. Không có, học hiệu không nhượng đánh nhau. Này làm sao có thể trách chính mình? Kia vận động phương diện nhi. Vũ Minh hồi đáp, Trung Quốc đa số đại học thủ tiêu 5000 thước trở lên đích chạy dài, ta nghiêm cách đích tuân thủ học hiệu đích quy định, một hướng trích chạy 500 thước, lại đi 4000 thước. Ân. Ta cho là ngươi hẳn nên thích đáng đích rèn luyện hạ thân thể. Mẹ đi rất tuyển chuyển đích biểu đạt chính mình đích ý tứ. Lần này hồi Trung Quốc sau, ta nhất định tăng cường thể dục rèn luyện. Vũ Minh tùy tiện phu diễn một câu. Mẹ đi cười cười, nói, hợp tác, ta vừa mới mò đến ngươi đích hạng liền, có thể hay không đưa cho ta xem. Vũ Minh lấy ra hồng tuyến xuyên đích ngọc bội, mẹ đi lắc đầu. Vũ Minh chuẩn bị lấy ra thủ hộ thạch, mãnh hổ xuất hiện nói, bọn họ ở đâu? Nhanh mưa xuống. Vũ Minh đứng lên nói, bên này. Mẹ đi phách Vũ Minh bả vai, ngươi nghỉ ngơi. Vũ Minh rất hiểu chuyện đích tòa hạ. Mẹ đi cùng mãnh hổ một người vác một cái, đem bọn họ vác trở về thần miếu. 5 phút đồng hồ, mưa to mưa tầm tã mà xuống. Này mưa phi thường hung ác, nửa giờ, sở hữu nhân đều về đến thần miếu. Tại hậu viện nơi nhóm lửa nướng y phục. Ma Di ạ rất đại phương, trực tiếp bả chính mình bái đích chỉ thừa lại nội y khố. Vũ Minh ngồi tại chính mình cửa gian phòng, uống lấy sau cùng một bình cola, lung lay hai đuổi xem bọn hắn. Mẹ đi cho chính mình bỏ thêm áo khoác, ngồi tại một bên cùng nhóm lửa đích vài vị tán gẫu. Mẹ đi tả hữu xem, về đến chính mình gian phòng. Trong tay cầm hộp xì gà đi tới Vũ Minh trước mặt. Mở ra hộp xì gà. Vũ Minh cũng không khách khí tiếp quá xì gà, mẹ đi bang Vũ Minh cắt bỏ xì gà, sau đó lại châm lửa. Hết thảy đều rất có nội tâm, nào còn có hắn trước mấy ngày lộ ra đích dễ giận đích tính tình. Mẹ đi chờ đợi một lát, Vũ Minh không hề mở miệng. Nhưng là mẹ đi như cũ rất khách khí nói, gặp lại. Ta cảm thấy vườn rau phụ cận cái kia phòng nhỏ, hẳn nên có một chút manh mối. Vũ Minh đạo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mẹ đi trước lắc lư chính mình đích gian phòng, sau đó cầm chén nước đi phòng bếp. Xuyên qua phòng bếp mạo vũ đến vườn rau phòng nhỏ. Hắn chậm chậm nhìn vào phòng nhỏ bày biện bên trong diện đồ vật. Vài phút sau, hắn chú ý tới sảnh. Sảnh mặt trên có bùn đất có cỏ nhỏ, nhưng là cũng không phải chỗ cao đích cỏ nhỏ. Betty trong lòng hiểu rõ, mặc vào áo mưa, cầm lấy sảnh ly khai thần miếu. Hắn đã ở nước minh bạch này tìm bảo đích quy tắc. Nhưng là trận này đáng chết đích mưa đều sẽ phá hoại hết thảy manh mối, cho nên tất phải cùng mưa to tiến hành tốc độ so đấu. Vũ Minh vì cái gì không tham muốn 80 vạn mỹ kim? Này có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân tuy nhiên có manh mối, muốn tìm đi ra cũng rất mệt đích. Cái thứ hai nguyên nhân, tiêu tính tìm ra, chính mình cũng không có năng lực hộ tống thiết phiến đến thần miếu. Cái thứ ba nguyên nhân, Betty khả năng có tài lực mua sắm, nhưng là hắn không khả năng mang hiện kim. Nơi này không thể soát tạm chuyển chướng gọi điện thoại, trừ phi khai chi phiếu. Ai biết đến dưới núi, này chi phiếu có thể hay không hoán đổi ra tiền tới. Betty vừa đi, Maria mặc nội y y, trích phi kiện sơ mi đi tới Vu Minh bên người, "Hải, có cái gì nhắc nhở mạng?" Vu Minh nói, "Nhắc nhở đã bị người cầm đi." Còn là Betty biết co biết rồi, Maria tuy nhiên ngôn ngữ khách khí, nhưng là thái độ thượng còn là có cư cao lâm hạ, trên cao nhìn xuống, đích vị đạo. Vu Minh tin tưởng, chính mình có thể cùng Nhạ Hỏa vóc người đích nàng đặt thành tính giao dịch. Nhưng là Vu Minh sẽ không làm như vậy. Nhưng là Vu Minh cũng sẽ không cứng nhắc đích cự tuyệt, thế là tiểu nói một câu không phải lời nói dối đích từ chối chi tử. Maria không lại nói cái gì, về đến chính mình gian phòng, khe khe cầm cái kính viễn vọng đến thần miếu trước. Sau đó bắt đầu tìm kiếm vẻ ghi đích thân ảnh. Song Mon còn tại ngủ mê, dự tính ngày mai buổi sáng mới hồi tỉnh tới. Mà bác xem mọi người có điều hành động, tuy nhiên có điều bất an, nhưng là như cũ cùng một bên đích mẹn đi nói lên chuyện cười, hao phí quý báo nhất đích thời gian. Ngày đầu tiên ngày mưa thêm đêm mưa tiểu như vậy đi qua, sáng sớm 7 giờ. Vẻ ghi về đến thần miếu, đem một khối thiết phiến đặt tại mãnh hổ trước mặt, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Mọi người nghe động tĩnh xuất môn, mãnh hổ kiểm tra sau nói, sốt cao, rời đến ta trong phòng, ta đi lấy dược. Bạc tựa hồ không có hứng thú động thủ, Vu Minh chỉ hào lên. Mẹn đi nói, hợp tác, việc nặng còn là ta tới làm ba. Nàng cùng Maria cùng lúc bà vẽ ghi đưa đến mãnh hổ đích gian phòng. Mãnh hổ rất nhanh cầm tới dược phẩm, tiểu tinh cùng nhỏ dọn. Bạc, Maria cùng thức tỉnh đích Mon thị huynh muội khá là bất an, hiện tại 7 người chung, đã có 3 danh thành viên tân cấp. Bọn họ như cũ nhất vô sở hạch, nhưng là không có manh mối cũng muốn xuất môn tìm kiếm. Maria diễn kỹ tương đương không sai, Bạc cánh nhiên còn tin tưởng nàng là ái tình sở mê, còn tưởng rằng như quả trích tìm đến một khối, Maria nhất định sẽ khiến cho chính mình. Mẹ đi đưa mắt nhìn bọn họ đi xa nói, Bạc thích đứng không được dạng này tàn khốc đích Tùng Lâm pháp tắc. Mãnh hổ quải nhỏ giọng nói, chỉ có trước từ Tùng Lâm pháp tắc trung hoài thắng, mới có tư cách cải biến pháp tắc. Mẹ đi nói, hắn đã thói quen nữ tính vì hắn hy sinh. Hợp tác, ngươi nhi, có hay không nữ tính nguyện ý cho ngươi hy sinh? Vu Minh nói, không chỉ hy sinh đơn giản như vậy, ta đích trước nữ bằng hưu thậm chí nguyện ý vì ta đi chết. Mẹ đi kinh ngạc hỏi, thật đích? Vu Minh nghiêm mặt nói, ta trước nữ bằng hưu nói cho ta, như quả ta còn dám đi tìm nàng, nàng tựu chết cho ta xem. Ha ha. Mãnh hổ rất vô lương đích cười lớn khởi lai tu chân dân công. Mẹ đi tắt nói, nàng dạng này ngăn trở ngươi, ngươi lại vì ái tình nhận thụ khuất nhục, chân tình nhân. Vu Minh nói, kỳ thực không phải như vậy. Ân. Mãnh hổ cùng mẹ đi nghi vấn. Nàng thiếu ta tiền không hoàn, ta chỉ là đi đòi nợ. Vu Minh giải thích nói, là chúng ta chia tay sau tá đi tiền. Bổ sung một câu, đến hiện tại cũng không hoàn. Hẹp hòi đích hợp tác. Mẹ đi bà chính mình cao bồi mạo phủ tại ở mình trên đầu, hỏi, mãnh hổ, vì cái gì tuyển bạn tái cổ lệ bọn họ tự giết lẫn nhau? Mãnh hổ xem Vu Minh, ngươi nói đi. Vu Minh nghĩ nói, như đã không cách nào chỉnh hợp ngưng tụ độc lập điều tra nhân chiến đấu lực, còn không bằng tiến hành ưu thắng liệt thải, lưu lại cường giả. Ngươi đây tiểu nói sai rồi. Mãnh hổ nói, độc lập điều tra nhân tổ chức mặc dù nhiều là đơn binh tác chiến, nhưng là môi hở răng lạnh. Đương chúng ta có cái gì chính thức thành viên phát ra cầu cứu thời gian, chúng ta đều sẽ cấp cho lớn nhất đích chi viện. Đệ nhị quan không chỉ khảo đích là tìm bảo, trọng yếu nhất khảo nghiệm đích là để tuyến. Mẹn đi hỏi, nay điều để tuyến hẳn nên chỉ không được xạ giết cùng tổ nhân viên ba. Đúng, chúng ta rất ít liên hợp làm nhiệm vụ. Nhưng là một khi liên hợp, hỏa bạn tiểu không thể bội phản. Vô luận là cái gì nguyên nhân các ngươi liên hợp cùng một chỗ, các ngươi tiểu tất phải kiên trì đi xuống. Loại này bội phản là không thể tha thứ đích. Mãnh hổ xem mẹn đi nói, Juliet, ta không quản ngươi đích thân phận là cái gì, cũng không quản ngươi tham gia tuyển bạn đích mục đích. Nhưng là có một điểm phải nhớ kỹ, không muốn bội phản đem sau lưng giao cho ngươi đích hợp tác. Vu Minh kinh ngạc, mãnh hổ lời trong có lời a, mãnh hổ lời này ý tứ, mẹn đi tham gia này tuyển bạn tái là có mục đích đích. Mẹn đi đem Vu Minh cái mũ kéo xuống, che khuất Vu Minh trong mắt nói, biệt nghĩ nhiều, ta tham gia tuyển bạn đích mục đích là ta cần phải độc lập điều tra nhân đích thân phận. Ta đối độc lập điều tra nhân tổ chức không có cái gì đích đối địch tình tự. Nếu như có hạnh nhập tuyển, cũng nguyện ý là điều tra nhân tổ chức làm việc. Vu Minh chợt hiểu, nghề phụ rất khó nói. Mẹn đi cười, có khả năng hội biến thành chính được. Mãnh hổ hỏi, nàng nói đích lời là thật đích mạng? Vu Minh nói, đem ngươi tay đưa ta, trùng lập ngươi đích lời. Mẹn đi đưa tay đưa qua đi, sau đó lập lại một lần. Mãnh hổ xem Vu Minh, Vu Minh nói, nàng đích thủ sở khởi lai thật thoải mái. Mãnh hổ cùng mẹn đi một đầu hát tuyến, nguyên lai cho là có cái gì quái chiêu, nguyên lai là ăn bớt. Vu Minh vô tội nói, ta cũng không phải thịt người nói dối nghi. Nay thủ hơi có chút thô ráp, tiểu mẹn đi thân ra đến xem, có thể đem thủ tồi tàn đến hơi có điểm thô ráp địa bước, kia hiển nhiên là trải qua rất nghiêm khắc đích huấn luyện. Mẹ đi đưa tay giao cho chính mình, trong tròng mắt tràn đầy tự tin, hiển nhiên đã trải qua phản chắc hoang khảo hạch. Một câu nói tổng kết, mẹ đi là kinh qua hệ thống đích, tàn khốc đích, chuyên nghiệp đích huấn luyện. Biết những này, Vũ Minh hỏi, mẹ đi, người đích thôi tiến nhân cũng hẳn là độc lập điều tra nhân tổ chức thành viên ba. Ta cũng không biết là ai, có nhân tỉnh mời ta tự đến. Mẹ đi nói, mà lại ta cũng cần phải cái này thân phận. Ngươi không biết ngươi đích thôi tiến nhân là ai? Mãnh hổ khá là an kinh. Mẹ đi hỏi lại, ngươi có thể nói cho ta mạng? Không, chẳng qua thôi tiến nhân phi thường đáng được tín nhiệm. Mãnh hổ nói, hắn như đã thỉnh mời ngươi, ta tưởng khẳng định có đối tổ chức có lợi đích mục đích. Vũ Minh hồ đồ, vậy ngươi vì cái gì muốn hoài nghi nàng? Mãnh hổ nói, bởi vì không có Juliet người này. Mẹ đi cười, Juliet là cái tính mà thôi, chỉ cần nhân không sai là được. Ngươi nói đích rất đúng. Xác thực là dạng này. Mãnh hổ thu thập mẹn đi tư liệu tống cấp thôi tiến nhân, thôi tiến nhân rất khẳng định nói cho mãnh hổ, tự là nàng, nàng hiện tại kêu Juliet. Chương 121, tấn cấp giả. Ba người tán gẫu rất có ý tứ, mãnh hổ cùng mẹn đi đối Vu Minh đều không có cái gì giới tâm, hai người bọn họ đối thoại tiểu tương đối bảo thủ nhiều lắm, khả kiến mãnh hổ đối mẹn đi còn là có vài phần phòng bị. Mẹn đi cũng không có khắc ý biểu hiện ra hờ hững, trong lời nói cũng có một ít khách sáo. Ngày thứ hai buổi tối, bốn danh xuất ngoại tìm bảo đích nhân hai tay chống chân đích trở về. Mãnh hổ rất nhân từ đích triệu hoán đến bốn người, đem lượng dạng đạo cụ xếp đặt tại bọn họ trước mặt, một cái là cái kích, một cái là tiềm thủy kính. Mãnh hổ nói, quốc tế điều tra nhân tổ chức đã có thành thục đích vận hành thể chế, cũng là trước mắt trên quốc tế rất có ảnh hưởng đích tổ chức. Ta lý giải các ngươi tưởng gia nhập tổ chức đích tâm tình, cho nên ta nguyện ý cho các ngươi mỗi người một cái cơ hội. Đây là hai cái manh mối, mỗi tổ một cái, chúc các ngươi hảo vận. Ngồi đây xem hy đích không sợ eo đau, tiểu lo sợ các ngươi không nội hồng. Độc lập điều tra nhân tổ chức mặc dù tại đối kháng trung yếu hơn Chi Chu cùng Băng Tuyết, nhưng là Chi Chu cùng Băng Tuyết tuyệt đối sẽ không hy vọng cùng kỳ là địch. Một khi cùng độc lập điều tra nhân tổ chức là địch, tiểu đại biểu cho ngươi đi toàn thế giới đích cái gì một cái ngóc ngách, đều có một cái hoặc giả mấy cái khả năng tiềm tại đích địch nhân, hơn nữa này địch nhân ở bản địa có được địa lợi cùng nhân hòa. Một cái người phổ thông tiến vào tổ chức, tiểu là mở ra thế giới đích nhanh nhất đường tắt cùng thông đạo, ngươi là tổ chức phục vụ, tổ chức cho ngươi dẫn đường. Hắc, hợp tác. Đệ tam quan khảo hạch là cái gì? Mẹ đi chính tại nướng than lằn, Vũ Minh đích lương khô cùng đồ uống đã toàn bộ ăn xong. Nàng phụ trách kiếm ăn. Hẳn nên cùng thần miếu vô quan, chúng ta khả năng muốn tiến hướng một cái đại thành thị. Cái khác đích ta đoán không đến. Vũ Minh xem nướng thằn lằn, xác định có thể ăn. Tại ngươi đích trong ký ức, có cái gì là không có thể ăn đích? Mẹn đi hỏi. Này vấn đề hỏi đến điểm tử thượng, còn thật là không có người Trung Quốc không có thể ăn đích. Mẹn đi nói, hợp tác, ngươi tại một nhà tiểu điều tra xã làm công. Không bằng chúng ta liên thủ tại châu Âu hoặc giả nước Mỹ mở một nhà điều tra xã. Ta bảo chứng sinh ý hưng vinh. Sợ rằng không được. Vũ Minh tiếc nuối nói, ta còn có chút tư sự không có xử lý. Vũ Minh. Mãnh hổ kêu một tiếng, ngươi đi qua. Hảo đích. Vũ Minh đối mẹn đi gật đầu, theo gót mãnh hổ đến một cái đại gian phòng nội. Gian phòng nội có một cái đại hình bình ác quy, mãnh hổ mở ra trên bàn bút ký bản máy tính nói, ngươi muốn học tập một ít cơ bản đồ vật. Ân. Vũ Minh nghi vấn. Ngươi cùng bọn họ bất đồng. Ngươi khuyết thiếu chuyên nghiệp tri thức, đặc biệt là chuyên nghiệp khí giới. Mãnh hổ nói, nghe trộm khí, là chúng ta ngày thường tối kinh thường dùng đến đích máy móc, ngươi biết có vài chủng mạng. Tức thời đích, thu lục đích, phát xạ đích, tồn trữ đích. Phổ thông nghe trộm khí nguyên lý cùng điện thoại cùng loại, nhưng là đến quốc tế cấp bậc, rất ít nhân lại dùng loại này, bởi vì rất dễ dàng bị sát giác, thậm chí là điện thoại di động cũng có thể phát hiện. Trước mắt lưu hành là dịch thể sóng âm chấn động nghe trộm khí, hồng ngoại sóng âm nghe trộm khí, theo góc khí, phản theo góc khí, lẫn lộn theo góc khí, vô tuyến điện, cao tần, đê tần, siêu đê tần, các chủng tinh thần dược vật. Đương người xuất hiện ảo giác hoặc giả mất ức, căn cứ thân thể tình huống muốn phán đoán xuất từ mình phục dùng loại nào dược vật, thế nào đơn giản nhất hợp với tinh thần dược vật sử dụng. Như quả lợi dụng bên tay đích vật phẩm đối kháng dược vật, các chủng tinh thần dược vật đích tác dụng. Trong máy tính rất nhiều giới thiệu đều là chuyên nghiệp danh từ, Vũ Minh nghe khởi lai rất phí sức, mãnh hổ đối rất nhiều anh văn từ ngữ muốn dùng tới giải thuyết thêm thủ thế Vũ Minh mới hiểu được là cái gì đồ vật. Mãnh hổ nói đích rất nhiều, giới thiệu rất tỉ mỉ, hơn nữa còn để cung rất nhiều án lệ. Trừ những này, còn có địa phương ngôn ngữ đặc sắc. Thế nào khoái tốc phán đoán xuất từ mình nghe không hiểu đích ngôn ngữ là nào quốc ngữ ngôn. Vũ Minh phỏng đoán những này rất có thể là trận thứ 3 khảo hạch sở tất phải đầy đủ cùng biết đích tri thức. Đêm khuya, mãnh hổ ly khai đi ngủ, đem máy tính để lại cho Vũ Minh. Máy tính không có nệ được, nhưng là bên trong nội dung rất nhiều. Tỷ như, xe hơi máy tính bị xâm nhập, xe hơi bị khống chế sau ứng đối phương án. Các chủng thám chắc khí đích công tác nguyên lý, từ ảnh chụp quay chụp góc độ ảnh tử suy đoán tại chỗ thời gian. Thức biệt GS ảnh chụp cùng thị tần. Toàn cầu lưu thông hóa tệ đích thủ công thật giả thức biệt. Chuyển chướng trình tự, phong hiểm cùng kỹ lưỡng đằng đằng. Vũ Minh học đích rất dụng tâm. Hắn nỗ lực bả sở hữu tư liệu ký ức tại trong não hải. Trong lòng đồng thời thương tiếc, chính mình hẳn nên mang cái USB. Ngày thứ 3, bốn danh tìm bảo nhân viên xuất môn, Vũ Minh còn tái máy tính trước mặt học tập, thẳng cho đến xế chiều 5 giờ, Vũ Minh cảm giác có đại khái ấn tượng sau, mới kéo theo mệt nhọc bất kham đích thân thể lý khai. An phần mẹn đi hữu tình đưa tặng đích thực vật, Vũ Minh trở về phòng đi ngủ. Vũ Minh tại học tập cùng nghỉ ngơi lúc đã phát sinh rất nhiều sự, tỉ như Ma Di ạ cùng Bạc tiểu tổ tìm đến một mảnh thiết phiến, Ma Di ạ dùng ma túy thương công kích Bạc, lấy đi thiết phiến giao cho mãnh hổ. Nhượng mọi người ngoài ý đích là, Mon thị huynh muội vì một mảnh thiết phiến cũng sản sinh mâu thuẫn. Mon thị huynh muội thẳng đến tìm bảo đến ngày thứ tư sáng sớm 6 giờ, cự ly so đấu kết thúc thời gian chỉ còn 2 cái giờ, tại tầm bảo vô quả đích dưới tình huống, vì thiết phiến đích quy thuộc, song phương đã phát sinh mâu thuẫn. Chẳng qua kết quả còn tính hảo, Mọ Bị cuối cùng đem thiết phiến nhường cho Mon Nhi, song phương không có phát sinh đồng căn tương tiên đích bi kịch. Buổi sáng 7 giờ, tỉnh lại đích Bạc cùng Ma Di ạ đã phát sinh tứ chi xung đột. Trận này náo nhiệt vu minh nổi lên, mãnh hổ cùng mọi người đều không có tổ chức song phương ẩu đấu. Ma Di ạ tuy nhiên là nữ tính, nhưng là đỏ sức năng lực một điểm đều không kém, chẳng qua Bạc cũng không phải tỉnh dâu đích đèn. Vu Minh nhìn than thở, vài ngày trước, song phương ở trên giường cồn thành một đoàn, vài ngày sau, song phương ở dưới giường đánh thành một đoàn. Một ngày phu thê trăm ngày ân, một đêm tình nhân tứ hải phân. 8 giờ chỉnh, một khung trực thăng cơ xuất hiện ở phương xa, hơn nữa từ từ dần rơi tại thần miếu hậu viện cùng vách dốc trong đó đích một mảnh không địa thượng. Mãnh hổ phân phó nói, Vu Minh, Juliet, Betty, Moni, các ngươi bốn người thu thập hành trang lên máy bay. Ma Di ạ hỏi, Tani, xin lỗi, chúng ta sẽ không chiêu thu đội phản đồng bạn đích nhân. Mãnh hổ hồi đáp, phát khắc. Ma Di ạ vừa nghe, phi thường phẫn nộ rút ra ma túy thương đối chuẩn mãnh hổ đích trong mắt. Tính như nơi, động như thỏ. Mãnh hổ hai tay hợp lại, như thiểm điện đích đoạt được súng lục, đối chuẩn Ma Di ạ. Chiêu này tấn lôi không kịp che thai, liền mẹn đi đều nhẹ giọng kinh hô. Cái này cự ly tịnh không phải là súng lục hiếp bách đích tốt nhất cự ly. Ma Di ạ đầu trận lóe, cước trực đá mãnh hổ hạ đương. Mãnh hổ tay trái buông tay ra thương, nắm tay đả kích tại đá tới đích trên chân nhỏ. Ma Di ạ kêu thảm một tiếng đảo địa. Mãnh hổ hai tay hợp mười đạo, các ngươi ba người, nơi nào tới, đi nơi nào, không tiễn. Bị đào thải giả, Mọ Bị, Bạc, Ma Di ạ. Đây là Vu Minh lần đầu tiên thừa tọa trực thăng cơ, tâm tình rất khẩn trương. Trực thăng cơ phó giá sử là cái 30 tới tuổi đích tóc vàng nam tử, thông qua vô tuyến điện hướng mọi người đánh chiêu hô, các ngươi hảo, ta gọi Thomas. Rất cao hứng có thể trở thành các ngươi đích chủ khả quan. Chúng ta hạ vừa đứng tiến hướng New Delhi. Thỉnh đem các ngươi đích điện thoại di động, máy tính, trừ lưỡng bộ y phục cùng chứng kiện ở ngoài, bà sở hữu đích đồ vật phóng tới các ngươi trước mặt đích cái kia túi chung. Mọi người làm theo, nhượng Vu Minh ba người kinh nhạ đích là bọn hắn ba người nhiều nhất là thường điếm mua sắm đích truy thủ. Mà mẹn đi cánh nhiên tư nhân mang theo một bà tiểu súng lục. Mẹn đi là nước Mỹ nhân, súng lục khẳng định không phải từ nước Mỹ mang đến đích, cũng lại là mẹn đi tại Thái Lan cũng có bằng hữu, có thể mua được súng lục đích bằng hữu. Thomas tiếp tục nói, các ngươi vé máy bay đã dự định, thị thực đã làm tốt, 4 cái giờ sau đăng ký. Ta như quả là các ngươi, hiện tại hội trước ngủ một hồi, bởi vì chúng ta đến New Delhi sau liền muốn lập tức bắt đầu công tác. Tuy nhiên Thomas nói đích rất rõ ràng, nhưng Vu Minh nào ngủ đích lên, thân đầu nhìn vào ngoài cửa sổ đích phong cảnh. Phổ thông người Trung Quốc tọa cái máy bay không khó, nhưng là có mấy cái có thừa trực thăng cơ bay vọt sơn lĩnh đích kinh lịch. Thomas nói, Vu Minh. Ân. Vu Minh quay đầu. Thomas cấp Vu Minh phách trương ảnh chụp, sau đó bả camera ném cho Vu Minh nói, không muốn phách đến những người khác, nội tồn tạm chính ngươi lưu lại, camera muốn trả lại cho ta. Các ngươi xem ta làm cái gì? Vu Minh là mãnh hổ hân thường đích nhân, đáng tiếc cơ sở kỹ năng quá yếu, mãnh hổ giao đại đích, phách vài chương ảnh chụp lưu làm kỷ niệm. Mọi người đều nghe ra Thomas đích ý tứ, mãnh hổ tuy nhiên rất hân thường Vu Minh, nhưng là không hề cho là Vu Minh có thể thông qua đệ tam quan, hoặc giả nói Vu Minh đã bị nội định là đào thải. Vu Minh hỏi, Thomas, tồn chữ ảnh chụp đích nội tồn tạm nhi, không phải tại camera lý mạng. Thomas hỏi lại, chính là theo ta được biết loại này camera nội tồn tạm là trực tiếp tồn đến camera chung, mà không phải nội tồn tạm. Vu Minh nhớ lờ mờ được hôm qua học tập đích tri thức. Thomas cười lớn, ai nói ngươi cơ sở tri thức bạc nhược? Ta cảm thấy rất không sai đích, khai cái tiểu chơi cười, đừng nên để ý. Máy bay đáp xuống khổng kính phủ, Vu Minh bốn người cùng Thomas lên một chiếc chuẩn bị tốt đích xe hơi khai hướng cơ trường. Đến cơ trường, đưa ra hộ chiếu lấy đến vé máy bay, đổi đăng ký bài, nghỉ ngơi còn không đến 10 phút, năm nhân đăng ký. Năm nhân châu ngồi an bài tại khoang hạng nhất. Thomas lấy ra 5 cái USB nói, 3 cái giờ sau đến New Delhi, đây là các ngươi muốn xem đích tư liệu. Đúng rồi, lần này là lâm thời đột phát sự kiện đích thực chiến, án chiếu chúng ta phân tích, đối thủ rất có thể là Chi Chu, các ngươi chính mình xem tư liệu ba. New Delhi có một nhà toàn cầu nổi danh Tata phần mềm công ty, thượng thế kỷ 60 niên đại sáng lập, chủ yếu nghiệp vụ là máy vi tính phần mềm kỹ thuật, sử dụng tin tức kỹ thuật để giải quyết quản lý vấn đề, cũng lại là thông thường theo lời đích xí nghiệp quản lý phần mềm đích khai phát giả. Thiệp cập tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, điện tín, giao thông, bán lẻ, chế tạo cùng ý dược loại đẳng xí nghiệp phần mềm. Tata phần mềm công ty thị trị 350 ức Mỹ kim. Năm ngoái thu nhập là 10 ức Mỹ kim, cũng là châu Á thị trị tối cao đích phần mềm công ty một trong. Tata phần mềm tổng cộng có thuê viên 2 vạn nhân, khách hộ vài ngàn danh. Trừ trong nước sinh ý, Tata phần mềm còn hướng nước ngoài chính phủ xí nghiệp để cung ít cùng phục vụ. Vài ngày trước, Tata phần mềm một khoản dùng ở 40 mấy nhà xí nghiệp quản lý phần mềm đổi mới thăng cấp. Ngày đó một danh phần mềm công trình sư tại đổi mới trong quá trình phát hiện vấn đề, tại đổi mới phần mềm trung bị nhân thực vào chỗ dạn. Tuy nhiên lập tức lựa chọn khẩn cấp thi thố, nhưng là đã có 10 gia xí nghiệp đích mẫn cảm tin tức bị chỗ dạn tải xuống. Có thể khẳng định thực nhập chỗ dạn đích nhân là công ty tổng bộ đích nhân, bởi vì chỉ có xâm nhập công ty đích thiết bị đầu cuối tài năng thực nhập chỗ dạn, mà thiết bị đầu cuối chỉ có thể vật lý tiếp nhập. trước mắt media còn không biết tỉnh. Mười gia xí nghiệp rất khẩn trương, giúp ta phần mềm vãn hồi tổn thất. Ta phần mềm tổng bộ đệ nhất thời gian đích khấu lưu sở hữu tại công ty tổng bộ đích viên công. Trước mắt đã bài trừ đại bộ phận, chỉ còn dư 80 mấy người có gây án hiểm nghi. Ta phần mềm cầu trợ quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức, nhưng là Ấn Độ tỉnh không có tổ chức thành viên, tổ chức sai phái phó chủ tịch Thomas là điều tra nhân. Thomas đồng thời là trận thứ 3 khảo hạch đích chủ khảo quan, cho nên tiểu bà sở hữu nhân kéo đến ta phần mềm đương điều tra viên. Chương 122, Hoang Luân Du Hí. Thomas gom đi qua cùng vẻ gỉ chen một cái vị trí giới thiệu nói, chúng ta tin tưởng, vị này thương nghiệp gián điệp còn tại 82 nhân danh đăng chung. Chúng ta chế trụ nhân, chúng ta tiểu có biện pháp lấy về hao hụt đích tư liệu. Trước mắt những người này đều rất phối hợp điều tra, nhưng là duy trì không được bao lâu. Bảo an chủ quản cùng chúng ta ý kiến nhất trí, này 82 nhân chung hoặc giả có thương nghiệp gián điệp, hoặc giả có thương nghiệp gián điệp thuê mướn đích nhân. Vũ Minh nói, Thomas, ta hy vọng ngươi nói lời thật. Thomas hỏi, nơi nào không có lời thật? Ngươi nói đi. Thomas suy nghĩ một chút sau nói, được rồi, quản lý phần mềm trong có cái bảo hộ hệ thống, cái gì từ này khoản phần mềm tải xuống thu tập đích tư liệu đều là loạn mã, mộ gì bà kẻ. Muốn giải mã cần phải thông qua thiết bị đầu cuối đích nguyên số hiệu. Tại phong tỏa công ty lúc, có nhân thừa, dịp, loạn tải xuống nguyên số hiệu. Kỹ thuật tổng giám phát rất sau, lập tức đứt ra sở hữu vong tuyến, bình thế điện thoại di động tín hiệu. Cho nên ta tin tưởng nguyên số hiệu còn tại ta phần mềm tổng bộ chung. Vũ Minh hỏi, chẳng lẽ không có giám thị khí mạng? Cái này công ty liền ba đều là máy vi tính cao thủ, muốn xâm lấn giám thị khí thực tại quá giản đơn. Trên thực sự, không chế giám thị khí đích trưởng máy bởi vì bệnh độc cho nên duy hộ sau trùng hải, tạo thành gần tới nửa giờ đích không đương. Bảo an nhân viên trích tra được mở ra lối thoát hiểm đích ID tạp là cỡ lộn kỹ thuật tổng giám đích ID tạp. Moni hỏi, lần này khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì? Thomas cười lên hồi đáp, không biết, ta còn không có tưởng hảo. Có lẽ ta xem ai thuận mắt, ai tiểu tân cấp. Tiểu cô nương, ngươi có thể suy xét sắc dụ ta. Mẹ đi đụng hạ Vũ Minh, hắn phải hay không ngươi thất lạc nhiều năm đích ca ca? Vũ Minh hỏi lại, vì cái gì? Miệng đầy hoang luôn, thật không biết nên tin nào một câu. Ta không phải a. Vũ Minh giải thích nói, ta một hướng rất thành thực. Thomas tới hứng thú, muốn tới một bộ bài bộ kẻ. Lấy ra đại vương cùng tiểu vương đặt tại trên mặt bàn, nhất thủ che đậy một trường, hai tay khép lại cùng một chỗ. Sau đó lại tách ra. Thomas cầm lấy thủ hỏi, thành thực nhân, chúng ta tới ngoạn cái hoang luôn du hí. Ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề tới phán đoán nào trương là đại vương? Không đến. Vũ Minh hồi đáp.